Chương 521 sau đó, hầu hết mọi người đều mất đi một viên linh thạch. Xích huyết đồng tử bối rối, Đông Thủy Đảo cách kiếm tu nhất mạch quá xa, Phá Hiểu đạo hữu làm thế nào tới đó được? Liễu Y Y trực tiếp nói, hỏi Phá Hiểu đạo hữu là biết. Những người này vô tư thảo luận trong nhóm, một chút ý tưởng báo cho người mất về tung tích pháp bảo cũng không có. Sau khi Giang Tả nhìn thấy câu hỏi của Liễu Y Y, hắn trực tiếp trả lời, trong nhà để cái cần câu, rảnh rỗi nhàm chán thì câu cái này cái nọ, sau đó tự nhiên câu được thứ này lên. Sau đó, nhóm trở nên im lặng. Đám người trên máy bay cũng ngây ngẩn cả người. Xích huyết đồng tử duỗi tay về phía Mặc Ngôn, trả linh thạch đây. Mặc Ngôn lặng lẽ che thân, không chịu, chiếc cần câu kia chắc chắn là đoạn kiều. Đoạn kiều là cần câu của đại lão, việc này vẫn liên quan đến đại lão. Tôi nghĩ vừa rồi Phá Hiểu đạo hữu cũng mới biết chuyện, không coi là có liên quan tới Phá Hiểu đạo hữu, cho nên ván này không tính. Biên Hải Đao khách cũng nói, Lục Nguyệt Tuyết đã sờ soạng trên người Mặc Ngôn. Buông ra, đừng nghĩ lớn lên xinh đẹp là có thể tùy tiện sờ tôi, nếu dám sờ nữa tôi sẽ gào lên với mọi người là cô thích phụ nữ. Mặc Ngôn uy hiếp. Sau đó, Lục Nguyệt Tuyết dừng lại với vẻ mặt u ám, rồi lấy Phá Thiên Thương ra. Mặc Ngôn, không không, cô vẫn nên sờ tôi đi. A Giang Tả nhìn quả trứng trên ban công, cuối cùng nói, ngươi có thể hiểu những lời ta nói. Quả trứng nhảy lên nói, đản đản. Giang Tả khóe miệng giật giật, ta hỏi ngươi có thể hiểu được những lời ta nói không? Tất chúng đản, đản đản. Nếu không phải trong giọng nói non nớt lộ ra vẻ sợ hãi, Giang Tả sẽ nghĩ quả trứng này đang khiêu khích chính mình. Lúc này, Đoạn Kiều giải thích, nó gọi là đản đản, nó vừa nói rằng nó nghe hiểu. Đoạn Kiều rất bất lực, quả trứng này biểu hiện rất rõ ràng, kẻ ngốc mới không hiểu được ý của nó. Đương nhiên, những lời này cả đời Đoạn Kiều cũng không dám nói ra. Nó biết sát tinh trước mặt mình đây chính là ông trời, ngỗ nghịch với hắn chẳng khác nào ngỗ nghịch với sự sống, chắc chắn dẫn đến cái chết. Giang Tả nói với đản đản, nếu ngươi dám phá vỡ đồ ở nhà, ta sẽ đập vỡ vỏ và trên ngươi lên. Đản đản, đản đản. Nó không biết trứng rán nghĩa là gì. Nhưng nó vẫn hiểu vỡ vỏ trứng là như thế nào, có điều nó không sợ, vỏ trứng của nó đặc biệt cứng. Dùng cách thông thường không thể đập vỡ được. Lúc này, Giang Tả lấy ra chiến linh bia, sau đó ngắm chuẩn tất chúng đản, sử dụng một chiêu thức kỳ dị đánh vào một vị trí, cũng kỳ dị trên thân tất chúng đản. Thế rồi, mọi người nghe thấy một tiếng tách. Tất chúng đản nứt ra rồi. Tiếp đó đản đản kinh hoàng hét lên, trốn vào góc kêu thảm thiết. Giang Tả không chút biến sắc nhìn chiến linh bia. Quả nhiên, chỉ cần vũ khí mạnh hơn tất chúng đản liền có thể đánh vỡ nó. Thứ đồ này thật đúng là vô dụng. Có điều cách đánh vỡ quả thực rất đặc biệt, chỉ có Giang Tả mới làm được. Trên ban công, Đoạn Kiều nhìn đản đản rồi nói, đã nhận ra sự thật chưa? Ngay từ đầu đản đản tuy thức thời nhưng không có bất kỳ thái độ nào, dáng vẻ không hề biết mùi sợ hãi. Đoạn Kiều vốn dĩ muốn vứt bỏ nó để tránh liên lụy đến mình. Giờ thì hay rồi, sát tinh đại ma đầu đã ra tay. Nguyên nhân ra tay không có gì khác, chính là muốn thử xem có thể đánh vỡ vỏ nó được không. Cho nên đừng có nói chuyện lý lẽ với đại ma đầu, chuyện này không tác dụng trừ khi ngươi là nữ chủ nhân. Bây giờ Giang Tả đã đi vào, nếu không Đoạn Kiều sẽ không dám giáo dục đản đản. Đản đản với vỏ trứng nứt đã đầu hàng Đoạn Kiều trong tình trạng khủng hoảng tuyệt đối. Nghe đây nhìn thấy đản đản đầu hàng, Đoạn Kiều vô cùng tự hào, cuối cùng nói, quy tắc sinh tồn đầu tiên trên ban công, ngươi có thể khiêu khích bất cứ ai, ngươi có thể khiêu khích ma quỷ, nhưng ngươi không thể khiêu khích nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân nói một, ngươi không bao giờ có thể nói hai. Thập thất thập bát gật đầu, điều này rất hợp lý. Đản đản cái hiểu cái không gật đầu. Quy tắc sinh tồn thứ hai trên ban công, nữ chủ nhân mới là nền tảng của sinh tồn. Chỉ cần có nữ chủ nhân ở, chúng ta có thể sống sót cho dù có xảy ra chuyện lớn đến đâu. Hồng Thự lúc này cũng gật đầu, cảm thấy nữ chủ nhân thật tốt dễ sợ. Sau đó, Đoạn Kiều tiếp tục giáo dục người mới đến đản đản, để nó hiểu nó là nơi như thế nào. Tóm lại, nếu ngươi muốn sống, ngươi phải cẩn thận. Cứ như vậy, bá chủ ban công Đoạn Kiều lại thu nạp được thêm một tiểu đệ, điều này có vẻ khá ấn tượng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiếc là ở ngoài ban công, giá trị duy nhất mà nó có thể mang lại chỉ là món trứng rán. Khi nữ chủ nhân không có nhà, thật khó nói liệu nó có thể sống sót hay không. Đoạn Kiều có chút vô lực, tiểu đệ mới tới không nghĩ thoát ra ngoài ban công. Là bá chủ ban công, đối với người mới đến này nó có chút lo lắng. Cho nên, đừng đừng Đoạn Kiều nó, chính xác thì đang làm gì. Đoạn Kiều nằm trên mặt đất, cảm thấy Kiều sinh trước mắt đầy tăm tối. Nó sắp quên chính mình sinh ra, để làm gì luôn rồi. Giang Tả không để ý nhiều đến quả trứng kia, đợi đám người kia tìm thấy nó rồi tính. Kiếm tu quan tâm đến quả trứng này chắc chắn phải có thiếu sót trong kiếm đạo, nếu không một kiếm tu muốn tất chúng đản làm cái gì, tà môn ngoại đạo. Kiếm tu nên giống như kiếm thập tam, một kiếm sẽ giết được ngàn tai họa, giết được ngàn kẻ thù trong thiên hạ. Những người khác, không phải khoa chân múa tay thì chính là tà môn ngoại đạo, có thể nhập đạo đều hiếm như lông phượng và sừng lân. Những người này thường đi không xa. Nhắc tới kiếm thập tam, Giang Tả không khỏi ngẩng đầu, hắn đã độ kiếp rất nhiều ngày, còn chưa đi ra. Trong trường hợp bình thường, lục giai tiến tới thất giai yêu cầu phải độ kiếp, thất giai bước tới nhập đạo mới không cần. Tương tự, bát giai tiến vấn đạo cũng không cần độ kiếp. Tuy nhiên, thất giai nhập đạo có vấn đạo chi tâm đạp tiến bát giai, tương đương với việc thăng thiên gấp bội, và thiên kiếp chắc chắn không đơn giản. Thất giai hoặc bát giai chính là cảnh giới của tu vi, mà nhập đạo hay vấn đạo chính là cảnh giới của đạo. Không giống nhau. Vấn đạo nhất định phải ngoài bát giai, nhưng bát giai có thể chỉ mới nhập đạo. Cùng là thất giai, nhập đạo và không nhập đạo cũng có sự khác biệt. Thất giai không nhập đạo không thể thăng bát giai không vấn đạo không tới được cửu giai. Vì vậy, sau khi tới được thất giai muốn tiếp tục thăng cấp là khó khăn chồng chất khó khăn. Được như kiếm thập tam, trực tiếp vấn đạo tiến bát giai quả thực rất hiếm. Cũng không biết còn cần bao lâu. Giang Tả lắc đầu. Có kiếm thập tam ở thánh địa, hắn sẽ cảm thấy thánh địa an toàn một chút. Dù sao kiếm thập tam thực sự rất mạnh. Nếu khi đó kiếm thập tam nguyện ý bước vào cảnh giới đó, Tần Thiên cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, nếu Giang Tả muốn thắng hắn cũng không vượt quá ba chiêu. Đời trước Giang Tả có đối mặt với sự khiêu chiến của mấy người đó. Trên thực tế là công bằng, hắn luôn chấp nhận những khiêu chiến trong cùng một cảnh giới. Hắn ở thời kỳ tối đỉnh không phải là thứ những kẻ tu chân này có thể tưởng tượng. Thực lực của hắn từ lâu đã vượt ra ngoài phạm vi của hệ thống tu chân. Ngày đó, kiếm thập tam vẫn luôn hiểu điều này nên đã hỏi Giang Tả, rằng liệu hắn có thể đảo ngược thời gian và không gian hay không? Nếu Giang Tả không thể, thì việc cho hắn thêm nhiều năm tháng nữa cũng vô ích. Giang Tả đã đạt tới cảnh giới hắn không thể nhận ra được nữa mà còn không được. Cho nên hắn đã chọn giải thoát. Khi đó, Giang Tả vẫn còn rất thích kiếm thập tam. Hắn không có bạn bè, hắn nghĩ rằng kiếm thập tam có thể là bạn của hắn. Tiếc là kiếm thập tam hoàn toàn không có ý tưởng này, chỉ coi hắn như tiền bối. Nhưng sau khi trở về, dù sao hắn cũng nên coi kiếm thập tam là tiền bối, vì liên quan tới những mối quan hệ của Tô Kỳ. Nhưng Giang Tả không coi hắn là tiền bối, hay muốn hắn coi mình là tiền bối. Hắn vẫn muốn hai người là bạn. Tiếc là kiếm thập tam vẫn không có ý tưởng này, hắn thế mà muốn trở thành tiền bối của mình. Một người như vậy xứng đáng độc thân cả đời. Giờ Giang Tả đang định đi làm ở bộ phận thị trường, gần đây hắn chạy ngược chạy xuôi cùng với Tô Kỳ, hầu như không có thời gian nhận ủy thác. Thực ra tập đoàn Thiên Hòa vẫn rất thú vị. Giang Tả cũng định có thời gian thì đi tìm chủ nhà, đã đến lúc nói chuyện về nhà ở. Có điều mua nhà có cần để Tô Kỳ đứng tên không? Không ký đến lúc để cô biết lại làm loạn. Tính Tô Kỳ là thế, nhà của họ, đương nhiên phải đứng tên của bọn họ. Nếu không có khác gì bất hòa. Nếu không phải là nhà của bọn họ, người khác muốn tặng cũng chưa chắc Tô Kỳ đã liếc mắt nhìn một cái. Có khi còn đánh cho người kia tàn phế luôn. Không ai nhận ra nổi, thậm chí là bị thương vĩnh viễn và hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Giang Tả đến bộ phận thị trường nhị bộ, hiện tại nhị bộ có rất nhiều người. Hiến tế ở Thánh Địa đã kết thúc, chuyện của Thiên Vân Sơn Mạch cũng hoàn toàn xong xuôi, những người này đương nhiên sẽ trở lại làm việc chính của mình. Trên Đông Thủy Đảo thì lại không có ai đi cùng tạo sức ép. Lúc này Giang Tả nhìn thấy Tây Môn Linh Lung cũng đã đi làm trở lại. Tuy nhiên, nghe nói cô đã trở lại Ngự Linh Tông, Giang Tả cảm thấy cần phải xác nhận xem Trung Dịch Dương có trở lại không. Nếu hắn không quay lại, Giang Tả sẽ không hoang phí. Giang Tả ngồi vào vị trí, tu vi của hắn là 2.1, như vậy hẳn là có rất nhiều ủy thác. Chỉ vừa bật máy tính, một ủy thác liền hiện lên. Giang Tả nhìn thử, thấy rằng nó được đặt bởi một người tên là Cuồng Mãng Đạo Nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuồng Mãng Đạo Nhân. Giang Tả đã sớm nhớ ra. Chính là người mời hắn lần sau cùng đi giành lấy tư cách tiến vào viễn cổ chiến trường. Là một người tu chân rất giảng đạo nghĩa. Một tháng qua, Giang Tả hoàn toàn không để tâm đến chuyện này trong lòng. Không ngờ đối phương thực sự gửi lời mời tới. Nếu đối phương mời... Hơn nữa lúc ấy cũng đã đồng ý, vậy không có gì để nói, nếu thấy hợp, thì hắn sẽ tự nhiên sẽ tiếp nhận. Sau đó, hắn nhấp mở ủy thác. Phá hiểu đạo hữu, tôi không thể liên lạc với cậu trong thời gian này, vì vậy tôi chỉ có thể đưa ủy thác cho cậu thông qua tập đoàn Thiên Hòa. Nội dung của ủy thác là đưa chúng tôi đến một không gian nhất định, và giúp chúng tôi giành được một linh bài, tôi hy vọng cậu sẽ liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt. Về phần thưởng, Giang Tả xem thử. Một viên lục phẩm tinh thạch. Cộng với 100 vạn tiền mặt và mọi thứ nhận được ở trên đường. Tương đối mà nói, tên Cuồng Mãng Đạo Nhân này còn chân thành hơn so với vài vị sư đệ sư muội của hắn. Người này cũng biết nơi đó có nguy hiểm, cũng hiểu rõ Giang Tả cường đại cỡ nào, cho nên lần này bọn họ đưa ra cái giá khá lớn. Một viên lục phẩm tinh thạch mời một tu sĩ nhị giai, chỉ kẻ điên mới sẵn sàng làm vậy. Sau đó, Giang Tả liên lạc với Cuồng Mãng đạo nhân. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Giang Tả nhìn thấy ủy thác này đã có từ 4 ngày trước, hắn không rõ Cuồng Mãng đạo nhân đã đi chưa. Phá Hiểu đạo hữu, cuối cùng cậu cũng rảnh rồi. Cuồng Mãng đạo nhân ở bên kia vui vẻ nói. Giang Tả hỏi, đã đi chưa? Cuồng Mãng đạo nhân cười nói, đạo hữu nói đùa, tôi làm sao dám đi vào mà không có cậu. Tất cả chúng tôi đang định chờ đạo hữu trong 1 tháng. Giang Tả không quan tâm đến điều này, miễn hắn chưa tiến vào là được. Vậy thì khi nào anh định đi? Địa điểm là ở đâu? Giang Tả hỏi. Vị trí không xa, nhưng tôi nghe nói tư cách chiến trường của lần này tương đối lớn, rất có thể sẽ có nhiều hơn một nhóm giống chúng ta đi vào. Cuồng Mãng đạo nhân nói. Giang Tả suy nghĩ một chút, liền hỏi, nghe nói tư cách chiến trường có hạn chế tu vi, thật sao? Đó là sự thật. Cuồng Mãng đạo nhân nói. Chỉ là tư cách chiến trường khác nhau có những hạn chế khác nhau. Nơi cậu đến lần trước trên thực tế có cực hạn gần với tam giai. Nói cách khác, 3.1 được coi là miễn cưỡng. Nhưng lần này các hạn chế đã được nới lỏng rất nhiều, chắc là khoảng 3.7. Có một điều chắc chắn, đó là nó sẽ không bao giờ vượt quá tứ giai. Có quy luật không? Giang Tả hỏi. Tin tức trước mắt là không có quy luật nào cụ thể, không liên quan gì đến lớn nhỏ. Cuồng Mãng đạo nhân không hề che giấu điều gì. Giang Tả nhíu mày, xem ra viễn cổ chiến trường thật sự rất yếu ớt. Điều duy nhất Giang Tả có thể nghĩ đến là tư cách chiến trường không thể chịu nổi sức mạnh quá lớn. Nếu vượt quá giới hạn, rất có thể viễn cổ chiến trường sẽ trực tiếp sụp đổ. Nhưng điều này vẫn có lợi cho hắn. Dưới tứ giai, hắn sẽ có khả năng thử sức. Hơn nữa, những người kia không bao giờ có thể bắt được hắn. Sau đó, Giang Tả hỏi, còn thời gian thì sao? Đương nhiên, càng sớm càng tốt, nhưng tôi không biết đạo hữu khi nào mới rảnh rỗi. Nếu mấy ngày này đạo hữu có việc bận, chúng tôi đợi thêm một chút cũng được. Cuồng Mãng đạo nhân nói. Giang Tả do dự, hắn cảm thấy chuyện này làm càng sớm càng tốt, để lâu không biết khi nào Tô Kỳ sẽ quay về. Chiều nay xuất phát đi. Cuồng Mãng đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói, không vấn đề, đến lúc đó chúng tôi sẽ chờ đạo hữu ở tập đoàn Thiên Hòa. Nếu như Giang Tả vẫn nói đợi vài ngày, bọn họ thật sự không nói được gì. Suy cho cùng làm gì cũng phải có đạo nghĩa, dưa hái xanh không ngọt. Hơn nữa gần đây Cuồng Mãng đạo nhân cũng nghe được truyền thuyết về Phá Hiểu. Đối phương nhất giai đánh nhị giai, kiểm tra nhị giai thật kinh ngạc. Hắn không hoàn toàn chắc chắn về tam giai, nhưng hắn tin tưởng chắc chắn rằng trên thế giới này tồn tại một thiên tài đã vượt ra ngoài cảnh giới yêu nghiệt. Phá Hiểu có năng lực thực sự, phải biết lần trước gặp hắn vẫn là nhất giai, giờ chưa tới 1 tháng đã nhị giai rồi. Điều này không bình thường chút nào. Sau đó, Giang Tả cúp điện thoại. Hắn cho họ thời gian để chuẩn bị. Dù sao bản thân hắn cũng không có nhiều thứ để mang theo. Giải phong Hàn Nguyệt, tế luyện mộng tinh thạch, về cơ bản không có gì khác. Cũng may nó không mất quá nhiều thời gian. Vì Tô Kỳ không có ở đây, Giang Tả cảm thấy rằng đã đến lúc chuẩn bị để tiến giai tiên thiên tam khí. Nguyên nhân chính là Tô Kỳ thăng cấp quá nhanh, đến bây giờ vẫn chưa đuổi kịp. Với tiên thiên tam khí, cơ hội bắt kịp sẽ nhanh hơn. Dù sao cũng không thể đánh lại Tô Kỳ, tại sao không thể chọn tu vi cao hơn cô? Vừa cúp máy, điện thoại di động vang lên, hóa ra là Tô Kỳ. Giang Tả nhất thời có chút lo lắng. Lúc này nếu Tô Kỳ nói tối nay cô trở về, thật là xấu hổ. Sau khi tắt máy tính, Giang Tả rời khỏi bộ phận thị trường rồi mới trả lời điện thoại. Vừa gọi cho Tô Kỳ, cô đã hỏi, sao anh nghe máy chậm thế? Đang đi làm, vừa mới tới nơi. Giang Tả nói. Tô Kỳ cũng không rối rắm mà hỏi tiếp, tối hôm qua anh đi đâu? Sao không gọi điện thoại? Em đã đợi cả đêm. Giang Tả. Hắn hoàn toàn quên mất chuyện này. Thanh âm của Tô Kỳ liền mang theo ý cười. Giang tiên sinh đã quên sạch không còn nhớ gì đúng không? Tiện quên luôn vợ của mình chứ gì? Có phải anh cảm thấy mình vẫn chưa có vợ? Không. Cái gì cũng không nói, phủ. Nhận đã rồi tính. Vậy thì vì sao? Tô Kỳ hỏi. Anh sợ tối qua em đã ngủ, không ngủ thì bế quan, không thích hợp quấy rầy. Giang Tả động não đáp. Vậy thì anh có thể gửi một tin nhắn để không làm phiền em. Tô Kỳ nói. Đó là bởi vì. Vì cái gì? Đừng có bịa chuyện. Giang tiên sinh thừa nhận đi, anh đã quên sạch em không còn nhớ tí gì rồi. Giang Tả. Anh không thừa nhận. Tô Kỳ hừ lạnh một tiếng. Hừ, vậy anh bịa ra lý do cho đàng hoàng xem, nếu không em sẽ tức giận. Giang Tả đau đầu, thói quen này là do kiếp trước của hắn mang xuống, khó thay đổi được. Hắn chỉ không báo bình an theo thói quen. Giang Tả thực sự không biết lý do nào phù hợp để bịa đây. Cho nên vẫn không nói chuyện. Tô Kỳ nói, mau đưa ra một lý do đi. Sư tỷ nói em ngốc lắm, nói ra có khi em tin đấy. Loay hoay hồi lâu, Giang Tả không còn cách nào khác đành phải thú nhận, anh quên. Sao lại quên? Trong mắt anh không có vợ mình sao? Tô Kỳ chất vấn. Anh nghĩ mình đã là người lớn nên không cần thông báo cho người nhà. Tô Kỳ lập tức nói, lớn rồi mới phải khác lúc còn bé, mới phải báo bình an. Hơn nữa em đâu phải bố mẹ của anh, cái gì mà kêu không cần thông báo cho người nhà. Giang Tả lập tức nói, đúng đúng, em không phải cha mẹ, cho nên anh mới không thông báo cho em. Tô Kỳ, em muốn đánh chết anh quá. Giang Tả cười nói, lần sau anh sẽ chú ý, cố gắng nhớ báo tin cho em. Vô dụng, chờ em trở về anh liền tiêu đời. Nhớ ăn uống đầy đủ nhé, em bận rồi. Còn nữa, mấy ngày này tranh thủ ngủ cho ngon giấc đi, sau này anh sẽ không còn cơ hội đâu. Sau khi nói ra những lời tàn nhẫn, Tô Kỳ cúp máy. Giang Tả đen mặt, chẳng phải chỉ là quên gọi điện thôi sao, mọi người đều là người tu chân, có chuyện gì không may chẳng lẽ Tô Kỳ không biết. Giang Tả còn mang theo pháp bảo hộ thân của Tô Kỳ, mỗi khi gặp chuyện không may Tô Kỳ đều có thể cảm giác được. Đây là gì nhỏ làm cho từ lúc đầu. Giang Tả lắc đầu, sau đó đi về nhà. Ban đầu hắn dự định tế luyện mộng tinh thạch vào tối nay, nhưng sớm hay muộn cũng không có nhiều khác biệt. Khi quay về, Giang Tả muốn mua một ít lê, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn phát hiện ra rằng hắn vẫn còn rất nhiều quả từ lục nguyệt tuyết, vì vậy hắn không mua nữa. Về đến nhà, Giang Tả thả vài quả lê xuống hồ, khiến lũ vật nuôi hoảng sợ. Bây giờ tất cả vật nuôi đều ở trong hồ, ngoại trừ Đoạn Kiều đang ngồi bên cạnh để câu cá. Sau khi vào nhà, Giang Tả lấy ra mộng tinh thạch, đây là thứ mà hắn phải tế luyện đầu tiên. Mộng tinh thạch xuất hiện trên tay trái của Giang Tả, sau đó tiên thiên nhị khí trực tiếp tiến vào mộng tinh thạch, rồi bắt đầu dùng linh khí dẫn đường cho mộng tinh thạch. Sau khi mộng tinh thạch được rèn luyện, bên trong nó gần như trống rỗng, không còn hơi thở. Bước đầu tiên Giang Tả cần làm là tiếp thêm huyết khí của mình cho mộng tinh thạch, chỉ bằng cách này, mộng tinh thạch mới có thể hòa vào cơ thể hắn. Sau đó, không gian bên trong của mộng tinh thạch đã được mở ra. Với sự giúp đỡ của tiên thiên nhị khí, mộng tinh thạch đã có đủ điều kiện để dung nhập vào cơ thể Giang Tả. Mộng tinh thạch lơ lửng trên không, Giang Tả lấy tay đỡ nó, sau đó mộng tinh thạch bắt đầu rơi từ từ xuống. Khi mộng tinh thạch rơi xuống chạm vào tay Giang Tả, không hề xuất hiện ngăn cản mà trực tiếp đi xuống tiến vào trong lòng bàn tay Giang Tả. Khi toàn bộ mộng tinh thạch biến mất trong lòng bàn tay Giang Tả ngồi xếp bằng trên trận pháp đã khắc họa trước đó, nhắm mắt lại và điều chỉnh khí tức của mình. Mở mộng cảnh không phải là một quá trình đơn giản, nó liên quan một chút đến việc lĩnh ngộ mộng cảnh. Vì vậy, mộng tinh thạch không phải ai sở hữu cũng có thể sử dụng. Giao càn sử dụng quá cao. Vì mộng cảnh chân chính có rất ít tu sĩ thực sự tiếp xúc. Đối với Giang Tả, điều này chẳng là gì cả. Khi Giang Tả nhắm mắt, hắn đã đến với mộng tinh thạch. Bằng lý giải của hắn đối với mộng cảnh, chỉ với một cái chạm nhẹ, mộng tinh thạch đã bị mở ra. Giang Tả nhìn thấy một không gian rất lớn bên trong, có thể nuôi vật sống, chỉ cần chăm sóc là được. Có điều việc này sẽ mất nhiều thời gian. Vì vậy Giang Tả không định làm, chờ sau này rảnh rồi tính. Sau khi xác nhận không gian, Giang Tả liền tỉnh dậy. Rồi Giang Tả đem một số đồ trong nhẫn chữ vật đặt vào trong mộng tinh thạch, chỉ để lại một số thức ăn cùng chiếc nhẫn của Đoạn Kiều. Có điều Giang Tả thực sự không quan tâm đến việc đặt mọi thứ ở đâu, vì chúng ở đâu cũng không quan trọng. Nếu có thể, hắn muốn đưa chiếc nhẫn cho Tô Kỳ, nhưng tiếc là tạm thời hắn không thể đưa được. Sau khi thu mộng tinh thạch, Giang Tả liền gọi Hàn Nguyệt ra, gần đây hắn không sử dụng Hàn Nguyệt nhiều. Những người gặp được đều có cấp bậc quá cao, Hàn Nguyệt không có việc gì làm. Nhưng lần này, Giang Tả nghĩ Hàn Nguyệt sẽ rất hữu ích. Dưới tứ giai, nếu ngươi đánh nhau, sử dụng Hàn Nguyệt sẽ khiến đối thủ bị thương. Việc giải phong cho Hàn Nguyệt rất đơn giản, lần trước đã được giải phong một chút rồi, lần này tu vi của Giang Tả không có nhiều. Tiến bộ, chỉ cần giải phong thêm một tầng là được. Giải phong xong, sát thương lên tam giai càng lớn. Nhưng lớn nhất vẫn là hàn độc của Hàn Nguyệt. Giang Tả chỉ mất một khoảng thời gian để giải phong cho Hàn Nguyệt, còn lại thì không chuẩn bị gì nhiều. Không có thời gian và không cần nhiều. Chỉ có một thứ hắn cần phải thử, và đó là triệu hoán hỗn độn. Giang Tả không chắc liệu hình chiếu mà mình triệu hoán là tam giai hay tứ giai. Nếu ở tư cách chiến trường tứ giai, liệu có thể triệu hoán ra được không? Nhưng chuyện này không thể kiểm tra được ở nhà, chẳng may nhà tan cửa nát, Giang Tả sẽ phải gánh chịu ngàn vạn ánh mắt phẫn nộ của Tô Kỳ. Thật khó để nói điều gì sẽ xảy ra sau đó. Sau đó Giang Tả đi đến ban công, hắn cần mang theo Đoạn Kiều. Khi đi ra ngoài, rất khó để nói có tín hiệu hay không. Không mang theo nó thì Giang Tả không yên tâm. Giang Tả lại đặt vài quả lê bên bể bơi, Hồng Thự nhìn thấy liền nhảy cẫng lên đầy hưng phấn, kêu cạc cạc. Trông nhà cẩn thận, Giang Tả nói. Cạc. Hồng Thự cầm quả lê kêu lên. Đây là những quả lê nó mơ ước, sao có thể không hạnh phúc được. Nhưng chủ nhân của nó vừa nói gì với nó? Không nghe rõ. Đoạn Kiều đứng một bên nhìn, cảm thấy Hồng Thự không hổ là thân sinh, đãi ngộ quả nhiên không giống. Sau đó, Giang Tả trực tiếp đưa Đoạn Kiều đi. Đoạn Kiều, một lời cũng không thèm nói trước. Về phần thập thất thập bát, Giang Tả trực tiếp thả một viên linh thạch vào, Còn quả trứng kia thì Giang Tả không quan tâm. Hắn chưa từng nghe nói tất chúng đản cần ăn. Với cả tất chúng đản cũng nứt ra rồi, còn có tác dụng gì đâu. Đối diện với ánh mắt của Giang Tả, đản đản trong góc hồ nước dùng mình. Không giống nhau, hoàn toàn khác với những gì nó hiểu biết. Không phải đã nói con người sẽ tranh nhau lấy lòng nó, cung phụng nó hay sao? Tại sao con người này lại có cảm giác muốn ăn thịt nó như thế? Hơn nữa, trong mắt hắn ta, đản đản cảm thấy mình bình thường đến không thể bình thường hơn. Cuối cùng Giang Tả vẫn lắc đầu, hắn nấu ăn không giỏi, nếu không có thể thử món trứng rán. Ở kiếp trước, hắn chưa từng ăn thử tất chúng đản đâu. Nghe nói tất chúng đản cũng là hàng hiếm, trước đây Giang Tả đã từng đánh vỡ một quả, lúc đó còn trẻ, ra tay không biết nặng nhẹ, chọc hắn là hắn liền đem cả nhà đào lên luôn. Nếu không, oan oan tương báo, khi nào thì hắn phải chịu đựng loại đau khổ này. Giết một đệ tử quan trọng, lại đến một thủ hạ đắc lực thân thuộc của một đại lão, sau đó lại tới người thân của hắn. Rồi thuộc hạ và hắn đều chết, những người thân của đại lão đó lại ra tay. Phiền cũng phiền tới chết. Cho nên chỉ cần có người tới khiêu khích hắn, Giang Tả liền chặt mọi gốc rễ, không có ngoại lệ và cũng không thương tiếc. Cho nên khi đó thánh địa đã bị phá hủy hoàn toàn. Giang Tả nhớ rằng lúc ấy tất cả tu sĩ trong giới tu chân đều gần như đã chết, mọi môn phái còn lại đều cẩn thận sống sót. Các đệ tử dù tài giỏi đến đâu cũng không ai dám kiêu ngạo, độc đoán. Khi gặp phải những tu sĩ xa lạ, không ai dám tùy ý kiêu ngạo, chỉ cần bọn họ kiêu ngạo, liền trực tiếp bị đuổi ra môn phái. Đây là thời đại đen tối nhất, bị bao phủ bởi bóng ma của Giang Tả. Lúc ấy Giang Tả vừa mới thành danh, phần lớn danh vọng của hắn đều do giới tu chân đánh đổi. Người ở thời đại đó thoạt đầu nghĩ rằng các môn phái khác nhau đều có lai lịch lớn, ẩn chứa tu vi lớn nên không cần lo lắng về một người nào đó. Nhưng trên thực tế, những cái gọi là lai lịch, những cái gọi là những tu sĩ vĩ đại, không có ích gì. Đó là thời đại khuất phục và bất lực nhất của các tu sĩ, nhưng cũng là thời kỳ hòa bình nhất. Còn lại, không ai dám tùy ý gây sự, vì ai cũng sợ chọc nhầm kẻ nào đó. Một khi hắn bị khiêu khích, đừng nói bản thân, cả nhà sẽ bị xóa sổ toàn bộ. Lúc đó Thiên Linh Cửu Phong chưa tới khiêu khích Giang Tả, nhưng Giang Tả nghe nói trưởng môn của Thiên Linh Cửu Phong nghe theo lời của La Ảnh, thế là một hơi giết chết gần hết môn phái trong một đêm. Chuyện này xảy ra trước khi Giang Tả trở nên nổi tiếng. Mọi người đều cho rằng Thiên Linh Cửu Phong bị điên. Nhưng thực tế là trong tất cả các đại môn phái, chỉ có Thiên Linh Cửu Phong sống sót. La Ảnh cũng có thể kéo chút hơi tàn, vì đã nổi dậy chống lại Thiên Cơ Nhất Mạch với Bí Mật Động Trời. Đây là một thời kỳ đen tối bị bao phủ hoàn toàn bởi một người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng Giang Tả lúc đó không có loại ý thức này, hắn cảm thấy chính mình mới thật đau khổ. Bởi vì lúc ấy hắn mới bị cửu tịch cuốn lấy không lâu. Và hắn cũng phát hiện ra rằng cửu tịch thực sự có một thân thể bất tử. Nghĩ đến chuyện trước đây, Giang Tả chỉ có thể lắc đầu buồn bực. Hắn đã phá hủy thánh địa, không biết cửu tịch có buồn lắm không? Giang Tả không dám nghĩ nhiều, nghĩ quá nhiều, đầu óc liền tràn đầy sự ghê tởm của cửu tịch, nhỡ ngày nào tiện tay sẽ không hay lắm. Nhưng hầu hết ký ức của hắn đều có cửu tịch, điều này là sự thật. Sau đó Giang Tả trở về phòng, rửa sạch trận pháp bên trong và rời khỏi nhà. Bây giờ thời gian đã sắp tới, đến tập đoàn Thiên Hòa chắc có thể sẽ gặp được Cuồng Mãng đạo nhân. Quả nhiên, khi Giang Tả vừa mới đến tập đoàn Thiên Hòa, hắn đã thấy Cuồng Mãng đạo nhân, mang theo ba vị sư đệ sư muội của hắn đứng đợi ở đó. Nhìn thấy Giang Tả đi tới, Cuồng Mãng đạo nhân lập tức chào hỏi, Phá Hiểu đạo hữu, đã lâu không gặp, tôi đến sớm hơn một chút, không quấy rầy đạo hữu chứ. Giang Tả lắc đầu, tôi có thể xuất phát bất cứ lúc nào, các người còn có việc gì phải làm sao? Cuồng Mãng đạo nhân vui mừng nói. Không có, nhưng đến lúc đó sẽ có thêm hai người, mong đạo hữu không để ý. Giang Tả không quan tâm, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Cuồng Mãng đạo nhân mang theo bao nhiêu người cũng không quan trọng. Tại nơi ở của kiếm tu nhất mạch, trên một đỉnh núi nọ, một nam tử giận dữ nhìn chằm chằm về phía trước. Người này là kiếm tu sở hữu quả trứng, Bắc Thiên kiếm khách. Tu vi lục giai của hắn kinh thiên động địa, bên ngoài kiếm tu nhất mạch, xếp trong 10 cường giả mạnh nhất. Còn bí mật ẩn phía sau thì ai biết được. Có vài người tới bài vị cũng đặt rồi lại tự nhiên nhảy ra cưới cái tiên tử, sinh đứa con gái. Thiếu chút nữa làm đám người bọn họ sợ gần chết. Già tới vậy rồi mà chưa tuyệt dục sao? Có vẻ như rất nhiều phương pháp đã được áp dụng để có con. Tu vi càng cao càng khó có con, điều này ai cũng công nhận. Nhưng Giang Tả không biết chuyện này, nếu biết được thì không hiểu hắn sẽ lo lắng ra sao. Trong đời trước, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc có con. Nữ nhân là gì còn quên, làm sao có thể quan tâm đến việc sinh con được. Song tu là một điểm mù, và sinh con cũng là một điểm mù đối với hắn. Trên đời này ai dám nhắc tới với hắn đây? Cửu tịch. Cửu tịch rất đẹp, nhưng trong mắt Giang Tả, không có sự khác biệt giữa phân và cửu tịch. Tất cả đều là những thứ kinh tởm. Nếu nhìn thấy, hoặc diệt trừ hoặc không thể thì chuyển qua đi đường vòng. Kéo giãn khoảng cách ngay lập tức. Lúc này, Bắc Thiên kiếm khách dùng rất nhiều biện pháp cũng không có được chút tin tức nào. Hắn có thể làm gì khác ngoài việc tức giận nhìn chằm chằm về phía trước. Cũng không thể dùng một kiếm bổ đôi căn mật thất của chính mình đi. Chưa kể, mật thất của hắn đặc biệt mạnh, dùng kiếm chưa chắc đã chém được, cấm chế đặc biệt lợi hại. Cuối cùng hắn đã làm mất Đản Đản như thế nào? Một tên trộm lợi hại đấy. Quả thật có một nơi chuyên trộm cắp nhưng cũng không đến mức lợi hại vậy đúng không? Bây giờ để hắn bắt được kẻ trộm, không chém kẻ đó ra thì không thể. Kẻ trộm nào cũng như nhau. Bắc Thiên kiếm khách đi bộ đến ngọn núi bên cạnh, chăm chú quan sát kiếm tu nhất mạch. Hắn nghĩ mình có thể cảm thấy thoải mái hơn khi ngắm cảnh nơi đây. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một giọng nói ngượng ngùng từ trong núi vọng ra. Ôi chao, sư huynh thật là đáng ghét, trộm cả tim em đi mất rồi, cái đồ thâu tâm đáng ghét ầm. Nữ tử vừa dứt lời, nụ cười thẹn thùng còn chưa tắt, thâu tâm sư huynh trước mặt đã biến mất. Rồi một lọ dược từ trên trời rơi xuống, mỗi ngày một viên, 100 ngày sau sẽ khỏi hẳn, trong lúc bị trọng thương nhớ chăm sóc cẩn thận, nếu chết coi như người mưu sát đồng môn. Nữ đệ tử, hôm nay cô mới hiểu cái gì gọi là họa từ trên trời rơi xuống. Bắc Thiên kiếm khách vẻ mặt lãnh đạm, chơi trò ân ái trước mặt hắn còn dám nhắc tới từ trộm. Nếu chuyện này ở bên ngoài, hắn nhất định sẽ không nhân từ. Cuối cùng, Bắc Thiên kiếm khách thở dài, nhưng Đản Đản vẫn không lấy lại được. Lúc này, một nữ tử bay lên trên núi, sư đệ, giận chó đánh mèo với người khác cũng vô dụng. Lần này không liên quan đến người khác, là do chính đệ không trông được trứng của mình. Bắc Thiên kiếm khách nhìn sư tỷ trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt, nói, vừa rồi suýt chút nữa đệ đã rút kiếm, sư tỷ cũng không ngăn được phải không? Sư tỷ này phớt lờ sự vô lý của Bắc Thiên kiếm khách, chỉ nói, ta nhận được một tin tức rằng tư cách chiến trường đã xuất hiện ở đâu đó. Tu vi hạn chế dưới tứ giai, đối với đệ chắc sẽ có trợ giúp. Bắc Thiên kiếm khách cao mày nói, tam giai xây dựng lại Bắc Thiên thất kiếm. Nhưng chiến trường kia có trấn áp được tu vi của ta không? Sư tỷ nói, điều đệ nên lo lắng bây giờ là nếu được trao cơ hội gây dựng lại, liệu đệ có thành công được không? Bắc Thiên kiếm khách gật đầu, ta đã biết. Cho ta vị trí. Sau khi có được địa chỉ, Bắc Thiên kiếm khách trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Bắc Thiên kiếm khách rời đi, vị sư tỷ lắc đầu, sư phụ nói đúng. Sư đệ không thể nào luyện được Bắc Thiên thất kiếm, nên dừng lại ở lục giai. Kể từ lúc hắn bồi dưỡng tất chúng đản, hắn đã không còn là đối thủ của ta nữa. Trận tỉ thí tiếp theo, hẳn sẽ là một suất trong top 10 kiếm tu nhất mạch, đến rồi à? Giang Tả ở đâu đó trên đỉnh núi hỏi. Đây không phải là một ngọn núi lớn, chỉ là một ngọn núi bình thường bên ngoài Giang Thành. Bây giờ Giang Tả đang đứng trên cạnh của một khối cự thạch. Hắn cảm nhận được những dao động đặc biệt trên tảng. Đá này, rất giống với viễn cổ chiến trường. Nhưng lại không giống. Cho nên hắn hỏi. Cuồng Mãng đạo nhân gật đầu. Đúng vậy, quả nhiên đến rồi. Đạo hữu cứ theo tôi đi vào. Nói rồi Cuồng Mãng đạo nhân chủ động dẫn đường cho Giang Tả. Hắn không nhìn tảng đá, trực tiếp đi thẳng vào. Giang Tả không kinh ngạc, nhưng hắn cảm thấy ở đây có chút kỳ quái. Không giống lần trước, ngay cả viễn cổ chiến trường mà hắn biết cũng khác. Nhưng hắn không do dự, đi thẳng vào. Sau khi bước vào, Giang Tả nhìn thấy một cánh đồng hoa tràn ngập sắc xuân. Cảnh tượng này không có gì kinh ngạc, dù sao bình thường đều có những bản đồ ẩn, nhưng điều khiến Giang Tả ngạc nhiên là những bản đồ ẩn không hề bị ẩn, mà là ở bên cạnh cánh đồng hoa. Bây giờ Giang Tả đã biết tại sao nơi này lại xa lạ như vậy. Đây không phải là sự mở rộng của viễn cổ chiến trường, mà là sự dung hợp ngẫu nhiên của bí cảnh và không gian. Cho nên nơi này vô cùng rộng lớn, cũng vô cùng ổn định. Về phần áp chế lực lượng, Giang Tả vẫn chưa cảm nhận được, có lẽ chỉ khi đạt tới cảnh giới mới nhận ra. Chuyện này đã xảy ra bao giờ chưa? Giang Tả hỏi. Cuồng Mãng đạo nhân gật đầu. Có, đôi khi có một lối vào đặc biệt đến đúng nơi, đôi khi bản đồ chính xác là khi đi vào. Nhưng trường hợp này tương đối hiếm. Chà, có vẻ như không có cố định, suy cho cùng, các không gian đặc biệt không phổ biến. Các người đã khám phá ở đây chưa? Giang Tả hỏi. Cuồng Mãng đạo nhân lắc đầu. Đã từng tiến tới lối vào, nhưng nơi này còn chưa ổn định. Lúc trước tôi chỉ xem tình hình cơ bản và một số hạn chế. Còn những việc khác vẫn một mực chờ liên lạc với đạo hữu. Cuồng Mãng đạo nhân biết rõ tầm quan trọng của Giang Tả, nghe các sư đệ của hắn kể lại liền biết. Nhưng đám côn thái cũng không vào mà chỉ theo dõi từ bên ngoài. Che giấu cửa ra vào là chuyện cực kỳ quan trọng. Hơn nữa nơi này rất lớn, chắc chắn có nhiều hơn một lối vào, họ cũng đi vào rất có thể tạo thành cản trở. Với cả họ cũng từng gặp mặt Giang Tả. Cuồng Mãng đạo nhân vẫn rất có đạo nghĩa, nếu thành công, nhất định sẽ ghi công cho mọi người. Một số sư đệ sư muội của hắn vẫn tin điều này, đây là chỗ tốt của việc có một vị sư huynh trung thực và ngu ngốc. Chắc chắn sẽ không hãm hại họ. Giang Tả không quan tâm đến điều này, hắn đến bên cạnh khu vườn, những gì hắn nhìn thấy là một con sông, Nước sông vô hồn mang theo tử khí và huyết sắc, đây là nước sông chảy từ viễn cổ chiến trường. Lúc này, Cuồng Mãng đạo nhân đến gặp Giang Tả và nói, con sông này rất dài, nó chia đôi nơi này, rất nguy hiểm và khó đi qua. Vì vậy, bây giờ chúng ta cần phải đưa ra lựa chọn, bên trái hoặc bên phải, nếu sai, có thể không có cơ hội nào đến nữa. Bởi vì nơi này vừa xuất hiện không lâu, mọi người đã bắt đầu đi vào. Sẽ luôn có người đi đến đúng nơi. Giang Tả nhìn thấy hai người nữa ở phía sau. Một nữ tử tóc vàng, sóng lượn nhấp nhô chập trùng phía trước, thoạt nhìn trông rất quyến rũ. Còn có một nam tử trung niên, hơi gầy, người vừa nói chuyện chính là hắn. So với sự thô bạo của Cuồng Mãng đạo nhân, người này có vẻ hơi yếu đuối. Nhưng tu vi của họ đều ổn, tới tầm 3.1. Nhìn thấy hai người này đi tới, Cuồng Mãng đạo nhân liền giải thích, hai vị này là đạo hữu sẽ đồng hành với chúng ta, Vũ Tế tiên tử và Hồ Hành đạo hữu. Sau đó, Cuồng Mãng đạo nhân giới thiệu Giang Tả, đây là đạo hữu mà tôi mời đến Phá Hiểu đạo hữu. Hắn sẽ dẫn dắt chúng ta hành động, hy vọng hai người sẽ hợp tác. Vũ Tế tiên tử cười nói, Cuồng Mãng đạo nhân nói chỉ cần những thứ lấy được ở đây đều thuộc về đạo hữu, nếu tôi không đưa thì sao? Lúc này, Cuồng Mãng đạo nhân bộc phát ra thực lực tam giai gần đến đỉnh phong, Vũ Tế, nói chuyện cần phải có đạo lý. Đây là điều tôi đã nói trước. Nếu tiên tử không có đạo lý thì đừng trách tôi động thủ. Cuồng Mãng đạo nhân không hề nói đùa. Nụ cười của Vũ Tế có chút lúng túng, nhưng cũng không tiện lên tiếng, với thực lực 3.5 của Cuồng Mãng đạo nhân, bọn họ quả thực không phải đối thủ. Lúc này Giang Tả mở miệng nói, các người muốn thì cứ lấy được liền coi như là của các người. Hồ Hành mở miệng nói, thật không? Giang Tả không trả lời, lời hắn đã nói, tin hay không là chuyện của họ. Sau đó, Giang Tả trực tiếp quay người và đi về phía bờ sông. Nhìn thấy Giang Tả đi thẳng, sắc mặt Hồ Hành không tốt, người này quả thực không coi ai ra gì. Cuồng Mãng đạo nhân nói thẳng, Phá Hiểu đạo hữu chính là người như vậy, có điều nếu Phá Hiểu đạo hữu đã nói thế, đương nhiên tôi sẽ không can thiệp. Có được câu trả lời này, sắc mặt của Vũ Tế và Hồ Hành đã cải thiện rất nhiều. Bọn họ cũng đã từng nghe nói đến Phá Hiểu, tu vi nhiều nhất mới 2.1. Tuy rằng đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ đồ vật, nhưng bọn họ tự tin mình có thể giành được. Nói tóm lại, không để tất cả đều vào túi Phá Hiểu là đủ rồi. Sau đó, bọn họ đi theo Giang Tả, Cuồng Mãng đạo nhân tò mò hỏi, đạo hữu chuẩn bị đi đường này. Ở đây có cái gì đặc biệt sao? Giang Tả chỉ ngẫu nhiên chọn một con đường thôi, hắn nghĩ rằng đường này có vẻ gần. Vì vậy Giang Tả trực tiếp nói, chỗ này gần. Cuồng Mãng đạo nhân, Vũ Tế, Hồ Hành, điều này có quá tùy tiện không? Vốn dĩ, Cuồng Mãng đạo nhân muốn thuyết phục Giang Tả, nhưng khi Giang Tả đang rảo bước trên bờ sông, đột nhiên kêu một tiếng. Vừa rồi họ đi trên đất điền viên, nước sông từ trong đất chảy ra. Nhưng khi Giang Tả đi xuống dưới, hắn phát hiện không phải như vậy, nơi này là cuối sông mà dòng nước vẫn đang chảy. Không gian ngăn cách, Giang Tả dừng lại ở đây, hắn hỏi những người phía sau, các người đã từng xuống dưới bao giờ chưa? Cuồng Mãng đạo nhân gật đầu, tôi đã đến rồi. Thật sao? Bây giờ đi xuống thì đừng nghĩ tới việc quay lại. Nơi này được mở ra hoàn toàn. Ở đây chỉ có tiến về phía trước, không có đường quay đầu. Giang Tả nói rồi đi về phía trước. Như vậy mới đúng, giống hệt như lần trước, hoặc tiến lên hoặc ở lại chờ đợi cái chết. Phía trước chỉ có một con đường. Quay lại liền không có đường ra. Cuồng Mãng đạo nhân và những người khác nhìn nhau, cuối cùng đi theo Giang Tả. Khi đặt chân lên con đường ven sông, họ cũng cảm thấy nơi này không còn đường lùi. Chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Giang Tả đi dạo ven sông một lúc lâu, cảnh vật xung quanh dường như không có gì thay đổi, con đường này cho người ta cảm giác vô tận. Cuồng Mãng đạo nhân cau mày nói, đã quá lâu, lần trước tôi đi vào xem thử cũng không đến mức này. Tuy rằng rất dài, nhưng giờ tôi cảm thấy có chút không đúng. Giang Tả thẳng thừng nói, không cần quan tâm, tiếp tục đi, đừng lo lắng. Viễn cổ chiến trường là một nơi vô cùng kỳ lạ, là nơi chiến đấu của vô số cường giả, là nơi thử tài của mọi người. Giang Tả không biết chuyện gì đã xảy ra với viễn cổ chiến trường trước đây, nhưng viễn cổ chiến trường mà hắn đến là một nơi rất thử thách. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi, chỉ cần một chút bất cẩn có thể dẫn đến cái chết. Nhưng viễn cổ chiến trường vẫn có rất nhiều tác dụng, đi bừa một chỗ cũng thấy những kho báu ở khắp mọi nơi. Chẳng biết nó đến từ đâu. Đi được một lúc lâu, Vũ Tế nói, chúng ta cứ tiếp tục như thế này sao? Không tìm thử cách khác à? Tôi cảm thấy có thể chúng ta đang lạc vào trong một trận pháp nào đó. Đây chỉ là những vòng tròn vô tận. Hồ Hành gật đầu, Vũ Tế tiên tử nói rất có lý. Giang Tả không quay đầu lại nói, muốn chết thì cứ việc dừng lại, nhìn phía sau đi. Lúc này, Cuồng Mãng đạo nhân vô thức nhìn về phía sau, rồi đồng tử lập tức co rụt lại. Phía sau không phải nơi nào khác, chính là chỗ bọn họ đi xuống ngay từ đầu. Cuồng Mãng đạo nhân sửng sốt nói, chúng ta đứng yên nãy giờ sao? Vũ Tế lấy ra một pháp bảo nào đó và nói, không có khả năng, chúng ta vẫn luôn tiến về phía trước. Lúc này bọn họ nhìn về phía Giang Tả, người này dường như ngay từ đầu đã biết, nhưng hắn chưa từng quay đầu nhìn lại. Cuồng Mãng đạo nhân hỏi, Phá Hiểu đạo hữu, chuyện gì đang xảy ra vậy? Giang Tả, không gian cách ly thôi, con đường phía sau bị cắt đứt, và những gì các người nhìn thấy tự nhiên là bí cảnh không gian ngay từ đầu. Vũ Tế lập tức nói, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Cứ tiếp tục như thế này. Bởi vì không đi thì rất có thể sẽ bị không gian cắt. Cuồng Mãng đạo nhân cũng nói, đạo hữu, có thể cho chúng tôi biết cách giải quyết không? Ít nhất thì chúng tôi sẽ không còn lo lắng. Lúc này Giang Tả dừng lại, được, đến rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuồng Mãng đạo nhân và những người khác ngạc nhiên nhìn về phía trước, họ thấy một khoảng không gian trống trải trước mặt, trên đất trống còn có những người khác. Và con sông tới đây cũng cắt đứt. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa là ở cuối sông có một đống gì đó, từng thứ đồ vật đều được đặt ở đó. Tất cả mọi người đều liếc nhìn Giang Tả, người này không cầm thì họ cũng không dám lấy. Nơi này kỳ quái như vậy, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngươi lấy nó. Chờ đối phương cầm rồi tính sau. Giang Tả bước tới, thấy hầu hết chúng đều là ma khí nhị giai và ma khí tam giai thông thường, xung quanh còn có rất nhiều cấm chế. Cuối cùng Giang Tả chỉ lấy mấy khối linh ngọc, thứ này trời sinh có thể tụ linh, còn có công dụng ngăn cách hơi thở, ném nó ở ban công cũng được. Nó không chỉ làm ban công thêm linh khí, mà còn có thể cách ly khỏi những ánh mắt tò mò của người khác. Gia đình họ rất bình thường, Giang Tả không muốn một ngày nào đó sẽ có một người tu chân tìm tới cửa. Sau đó, Giang Tả thôi không lấy thêm đồ nữa, những người phía sau muốn thì cứ để họ lấy cũng được. Dù sao nơi này không bị người nhanh chân tới trước, phía sau hẳn vẫn còn thứ tốt. Giang Tả không lấy, Vũ Tế và Hồ Hành liền tiến lên cầm đồ. Nhưng vừa đụng vào pháp bảo liền trực tiếp bị bắn ngược trở về. Họ có vẻ hơi ngạc nhiên. Giang Tả nói, các người có thể mạnh mẽ phá bỏ cấm chế, nhưng tôi nhắc trước một câu, các người chỉ có thời gian 1 phút đồng hồ. Các người không cần phải xuất hiện lần nữa nếu không đến không gian mở. Về phần sẽ đi đâu, đương nhiên là sẽ tới viễn cổ chiến trường. Ngay, cả Giang Tả cũng không dám tới nơi đó, hắn vẫn cần phải mạnh mẽ hơn. Hơn nữa ở trong đó rất mất thời gian, hắn cũng không muốn đi. Tô Kỳ đang ở nhà, hắn không thể rời đi quá lâu. Hắn đến viễn cổ chiến trường không phải để nâng cao tu vi hay kiếm bảo vật, lịch luyện hoặc gì gì đó thậm chí không cần thiết. Hắn chỉ muốn nhìn qua xem có chỗ nào mà kiếp trước hắn chưa từng tiếp xúc không. Về lý thuyết là có. Trong mật thất ở thánh địa, Tô Kỳ nhìn sư tỷ của mình, nói, sư tỷ, ấn ký con gì để nghiên cứu nữa. Tĩnh Nguyệt nói với Tô Kỳ, lại muốn hóa thân thành tiểu oán phụ hả? Sư tỷ, cuộc sống của chúng em bây giờ vô cùng hạnh phúc, một chút cũng không oán gì luôn. Hừ, thế ai là người mới sáng ra đã tức giận như vậy? Cả đêm em đều ngồi than thở, không phải oán phụ thì là gì? Tô Kỳ. Tĩnh Nguyệt nói, không phải chỉ quên gọi điện cho em thôi sao, hắn cũng không phải một đứa trẻ. Tô Kỳ hừ lạnh một tiếng, đã mấy lần thế rồi, lần sau còn không thông báo cho em sẽ tức giận thật sự. Tĩnh Nguyệt đảo mắt, đã nhiều lần thì mới là bình thường. Dù sao Tả ca của em cũng không có hứng thú với những người phụ nữ khác, nên em không cần phải lo lắng sẽ xuất hiện tiểu tam. Tô Kỳ tò mò hỏi, làm sao sư tỷ biết? Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ như nhìn một tên ngốc, em bị ngốc sao? Thánh nữ dự khuyết có người nào không xinh đẹp, tất cả chúng ta đều xuất hiện trước mặt hắn, trong mắt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Chị đoán, nếu chị không phải là sư tỷ của em, thì hắn sẽ trực tiếp bỏ qua tất cả chúng ta. Tô Kỳ cao mày nhìn sư tỷ và các sư muội của mình, họ thực sự rất đẹp, đặc biệt là sư tỷ của cô, vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa, một cái còn không đủ, 5 người đứng cạnh bổ sung lực sát thương khiến ai cũng phải động lòng. Thế là Tô Kỳ tò mò hỏi, không phải đâu, lúc đầu Tả ca bị vẻ đẹp của em mê hoặc mà. Tuy rằng bây giờ em cảm thấy nhan sắc không quan trọng lắm, nhưng con trai nhìn những cô gái xinh đẹp không phải là chuyện bình thường sao? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, chị cảm thấy Tả ca của em dưới ách thống trị của em đã trở nên bất thường rồi. Nói không chừng có phụ nữ đến cửa, hắn có thể rút kiếm và cho cô ta một đao cũng nên. Rút kiếm cho cô ta một đao? Tô Kỳ ngạc nhiên hỏi, không phải sao? Vậy rút đao cho cô ta một kiếm? Tĩnh Nguyệt không để ý mấy chuyện này lắm mà tiếp tục nói, chuyện này đừng lo lắng nữa, chúng ta vẫn nên lo chính sự đi. Thanh Liên và những người khác nhìn Cửu Tịch và Thánh Nữ với ánh mắt khó hiểu, họ hoàn toàn không nói nên lời. Quả nhiên khoảng cách của họ với hai vị sư tỷ vẫn vô cùng xa xôi. Có thể không xa được sao? Cả hai đều là những người có thể bay ngay khi bước vào tam giai. Các cô có thể vừa tiến vào tam giai đã cố gắng bay được là tốt lắm rồi. Cũng may chủ đề đã quay trở lại, Thanh Liên hỏi, sư tỷ, chúng ta định làm gì? Tĩnh Nguyệt cười thần bí, giao ra ấn ký thánh nữ. Tô Kỳ hưng phấn nói, rồi không cần làm thánh nữ dự khuyết nữa. Nằm mơ. Tĩnh Nguyệt trả lời rất phũ phàng. Sau đó Tĩnh Nguyệt giải thích, Chị là thánh nữ, vì vậy chị có quyền hạn nhất định, nhưng chị phát hiện mình vẫn không thể chủ động kích hoạt lá cây thứ bảy. Giờ chị muốn lợi dụng quyền hạn của mọi người để trồng lên, sau đó mạnh mẽ kích hoạt lá cây thứ bảy này. Lúc này, Tiêu Tiêu hỏi, thánh nữ sư tỷ, không phải chúng ta chỉ có 6 chiếc lá thôi sao? Vì sao lại có chiếc lá thứ bảy? Tĩnh Nguyệt mỉm cười nhìn Tiêu Tiêu và nói, bởi vì chúng ta có một vị thánh nữ thứ bảy. Thanh Liên và những người khác càng khó hiểu hơn, nhưng tại sao chúng em không biết? Chuyện này xảy ra khi nào? Tĩnh Nguyệt vẫn mang nụ cười trên mặt, bởi vì thánh nữ dự khuyết này có chút nhút nhát, xuất hiện cũng đột ngột hơn nên toàn bộ thánh địa đều không kịp phản ứng. Hơn nữa danh tính của hắn vẫn còn là một bí ẩn, điều duy nhất chúng ta biết là hắn là một nam thánh nữ dự khuyết, thích con gái. Thánh nữ nói chuyện kỳ quái khiến bọn họ đặc biệt sợ hãi. Các cô vừa phản ứng lại liền hét lên, cái gì? Nam thánh nữ dự khuyết? Từ khi nào thánh nữ lại có thể là nam? Chuyện này có quá phóng đại không? Tĩnh Nguyệt bình tĩnh xua tay, đừng ngạc nhiên, bây giờ không có chuyện gì là không thể, nam có thể trở thành nữ, nam nữ bình đẳng, có nam thánh nữ dự khuyết cũng không lạ. Trên thực tế, khi Tĩnh Nguyệt vừa biết chuyện này, cằm đều kinh ngạc muốn rớt luôn. Lúc này Thanh Liên mới hỏi, nhưng là, nam thánh nữ dự khuyết thích hợp ở cùng một chỗ với chúng ta sao? Nhất là trong lúc tế tự, một nam tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh, cảm giác không ổn. Nó thực sự bất tiện, nhưng Tĩnh Nguyệt không lo lắng chút nào, cô mỉm cười và nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đừng lo lắng về điều này, thánh nữ dự khuyết này đã để lộ sơ hở, bây giờ chúng ta đang cố gắng tìm được hắn, sau đó sẽ tận lực để hắn trả lại thân phận thánh nữ dự khuyết. Về phần thánh nữ dự khuyết bình thường làm gì, hắn cũng không cần tham gia. Đây là đặc ân của ứng viên nam thánh nữ dự khuyết. Thanh Liên và những người khác không hỏi thêm, dù chuyện họ muốn hỏi rất nhiều, nhưng nhất thời không biết phải hỏi từ đâu. Có lẽ đây không phải vấn đề gây ra bởi ấn ký, những điều này họ chưa thể biết được. Rốt cuộc, nó thực sự có chút khoa trương. Ngoài ra còn có những hình ảnh đó, mặc dù không biết chúng là gì, nhưng thánh nữ sư tỷ đã nói rằng chúng là một bí mật lớn. Các cô muốn hỏi cũng không dám hỏi. Tô Kỳ thì lại biết rất nhiều, nhưng đã kể hết cho chồng nghe, nên giờ cô không dám nói gì thêm. Một ngày nào đó để mọi người biết, cả cô và chồng đều sẽ bị đánh mất. Nhưng cô vẫn hỏi, sư tỷ, bọn em cần làm gì bây giờ? Tĩnh Nguyệt mỉm cười nói, tay trong tay, tâm bằng lòng, để chị tới chi phối tất cả. Sau đó, Tĩnh Nguyệt nắm tay Tô Kỳ và Thanh Liên nói, nào, chúng ta cùng nắm tay nhau đi. Tô Kỳ cùng những người khác bắt đầu nắm tay, sau khi nắm chặt, Tĩnh Nguyệt nói, tất cả nhắm mắt lại, chị sẽ hướng về ấn ký của mấy đứa, nhớ phải tâm như chỉ thủy. Nhất là tiểu oán phụ, đừng có suy nghĩ nhiều. Tô Kỳ không phục, lúc cô làm chuyện chính sự sẽ không loạn nghĩ về giang tả. Sau đó, tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, ấn ký của Tĩnh Nguyệt bắt đầu nhấp nháy, sau đó đến ấn ký của Tô Kỳ. Rồi Thanh Liên, Tuyết Ngọc, Y Nhược, Tiêu Tiêu, ấn ký của mọi người bắt đầu nhấp nháy với ấn ký của Tĩnh Nguyệt. Sau đó, tất cả các cô giống như đều đang đứng trên một chiếc lá cây. Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả đều nhận được một tin nhắn có chấp nhận kết nối với thánh nữ Tĩnh Nguyệt, hay không? Có. Không, Tô Kỳ và những người khác không do dự, đều chọn đồng ý. Sau đó, họ thấy những chiếc lá dưới chân mình bắt đầu kết nối. Tĩnh Nguyệt bên này đã cảm giác mình bắt đầu đủ quyền hạn, sau đó cô chạm vào chiếc lá cây màu xám. Sau đó, một thông báo xuất hiện. Có muốn bắt buộc yêu cầu thánh nữ dự khuyết vô danh login không? Có. Không, chuyện này còn cần hỏi. Đương nhiên có. Sau đó, Tĩnh Nguyệt bắt đầu chờ đợi, đợi đối phương login. Quả nhiên, không lâu sau tin tức đã tới. Thánh nữ dự khuyết vô danh đã từ chối lời mời không thành công. Phốc, không phải đã nói đây là lời mời bắt buộc cơ mà. Tại sao bên kia có thể từ chối? Chuyện này hoàn toàn không cho người quản lý như cô chút mặt mũi nào. Để cô biết kẻ đó là ai, cô tuyệt đối phải chế tài hắn. Về phía giang tả, hắn cũng choáng váng. Hắn vừa nhận được một tin nhắn tới từ ấn ký. Thánh nữ Tĩnh Nguyệt muốn cưỡng chế yêu cầu login, đang bắt đầu login. Giang tả choáng váng, thế mà lại đi sử dụng quyền hạn để ép hắn login, Tĩnh Nguyệt tỉ quá không biết xấu hổ. Sau đó, giang tả định cắt đứt liên hệ với ấn ký, thánh nữ dự khuyết thôi mà, cùng lắm không làm nữa. Muốn ép hắn phải login. Nằm mơ. Tuy nhiên, mối liên hệ này rất đặc biệt, người bình thường không thể cắt đứt được. Nhưng Giang Tả có trăm phương ngàn kế để cắt đứt. Như thể cảm nhận được suy nghĩ của Giang Tả, thông báo mới xuất hiện. Login tạm dừng, thánh nữ Tĩnh Nguyệt mời login, có đồng ý login hay không? Có. Không. Không. Tĩnh Nguyệt là sư tỷ của Tô Kỳ, có thể coi như là chị gái trong nhà. Giang Tả gọi là Tĩnh Nguyệt tỷ, hay chị Tĩnh Tĩnh, nó không là gì cả. Đây là một mối quan hệ theo bối phận rất bình thường. Hắn nhất định sẽ không từ chối. Nhưng trước khi danh tính của hắn được tiết lộ, muốn cưỡng chế ép hắn phải login. Điều này là không thể. Đừng nói đến chuyện đã bị vạch trần, kể cả chuyện có lộ ra, Giang Tả không muốn login thì Tĩnh Nguyệt làm gì cũng vô dụng. Trừ phi Tô Kỳ lên tiếng, nếu không hắn muốn làm gì thì làm, hắn là kẻ tự do. Nhưng bây giờ Tô Kỳ mời hắn login cũng vô dụng, nếu login, nói không chừng Tô Kỳ sẽ vèo một phát bay trở về. Đến lúc đó liền ha ha. Lúc này Giang Tả đã tới khu vực đất trống rồi, một khi tiến vào vùng đất trống đương nhiên sẽ không thể rút lui. Mà trên đất trống còn có hai người khác, hai người này không cùng nhóm, nhưng thật trùng hợp, Giang Tả biết một người trong số họ. Hai người kia một cái là trung niên nam tử, hẳn là kiếm tu, người còn lại là một thanh niên tuấn tú. Giang Tả đã từng gặp qua người này, đó là lần chống lại Nam Cung Toái trên vùng đất mở rộng của viễn cổ chiến trường. Chiếc nhẫn chữ vật là thứ Giang Tả lấy được từ hắn. Nhìn thấy Giang Tả, Nam Cung Toái hiển nhiên cũng sửng sốt, trong bụng cũng tự nhiên thấy phấn chấn hơn. Đối với Phá Hiểu, khó có thể nói là may mắn hay xui xẻo, dù sao người này cũng không dễ đối phó. Đặc biệt là khi vẫn chưa nhìn ra tu vi. Về phần kiếm tu trung niên, người này dáng vẻ cao ngạo, thi thoảng còn múa hai đường kiếm, trông cũng không phải đèn cạn dầu. Không lâu sau khi Giang Tả bước vào, đám người Cuồng Mãng đạo nhân cũng đi theo. Trên tay bọn họ đều cầm theo một kiện pháp bảo, nhưng ai cũng có chút chật vật. Xem ra cấm chế không phải thứ dễ dàng bị phá vỡ. Nhìn thấy những người khác, đám người Cuồng Mãng đạo nhân cũng cảnh giác. Nam Cung Toái lúc này mới nói, các vị đạo hữu, tại hạ Nam Cung Toái. Mọi người vào đây chắc cũng không dễ dàng. Để tôi nói trước, tôi không có hứng thú với linh bài, những đồ vật khác thì dựa vào bản lĩnh mà lấy, chỉ cần cầm được thì sẽ không can thiệp, thế nào? Kiếm tu trung niên nói, tôi đối với cái gì cũng không có hứng thú, chỉ đi thẳng một đường. Nhưng nếu các người gây trở ngại, đừng trách tôi không khách khí. Hắn là Bắc Thiên kiếm khách của kiếm tu nhất mạch, có tu vi lục giai. Cho nên hắn rất tự tin, hơn nữa hắn đến đây để luyện kiếm, thật sự không có hứng thú gì khác. Giang Tả nói thẳng, tùy ý, những người này thích thì làm gì thì làm, hắn không quan tâm, chỉ cần đừng cản trở hắn là được. Thấy mấy người đều bày tỏ thái độ, trong lòng Nam Cung Toái mừng thầm hắn rất mẫn cảm, hành xử khiêm tốn khéo đưa đẩy. Vì hắn muốn có một không gian an toàn. Những thứ còn lại liền phụ thuộc vào may mắn. Lấy vận may của hắn, lợi ích phía sau chắc chắn là nhiều nhất, đương nhiên hắn sẽ để lại một ít cho những người này. Để duy trì sự ổn định, từ nhỏ hắn đã luôn gặp may, rất ít khi gặp phải tuyệt cảnh thực sự. Lần trước suýt chết trong tư cách chiến trường, chẳng phải hắn vẫn thuận lợi chạy trốn đó sao? Cùng lắm trả giá bằng một ít đồ vật này nọ thôi. Hắn không thèm để ý. Hơn nữa với vận may của hắn, kiểu gì linh bài cuối cùng cũng tới tay. Nhưng hắn sẽ đưa đi bởi vì những thứ này hắn không thiếu. Điều quan trọng nhất là sự ổn định. Mà kiếm tu thì trực tiếp loại bỏ những người này, đều chỉ mới tam giai. Có điều hắn không thể nhìn thấu Giang Tả, nhưng chắc cũng không quá mạnh mẽ. Lúc này, Cuồng Mãng đạo nhân đến gặp Giang Tả, hỏi, Phá Hiểu đại lão chắc thiếu linh thạch đúng không? Giang Tả tò mò nhìn về phía Cuồng Mãng đạo nhân, không thiếu thì hắn nhận ủy thác làm gì? Cuồng Mãng đạo nhân hiểu được ý tứ của Giang Tả. Nói, nếu đạo hữu đã thiếu, sao không cần pháp bảo? Tôi thấy đạo hữu đối với việc loại bỏ cấm chế vẫn rất thành thạo. Giang Tả không khỏi mở miệng, mấy thứ rác rưởi đó có ích lợi gì sao? Cuồng Mãng đạo nhân. Cuối cùng, Cuồng Mãng đạo nhân lại lên tiếng, có thể bán được mà. Giang Tả. Ừ đúng, giờ nghĩ lại, có thể đem bán chúng được mà. Nhưng bán cho ai? Có ai dám mua pháp bảo của hắn không? Kiếp trước không ai dám mua đồ của hắn, hắn muốn cái gì liền có cái đó, giao dịch cũng không cần. Vì không có ai dám, thiên linh cửu phong phải dùng cả hai tay dâng lên, những cường giả khác cũng cúi đầu hiến tặng. Không ai dám đưa ra bất cứ yêu cầu nào đối với hắn, dù hắn đi tới bất cứ nơi nào. Kể cả có người như thế thì đại khái cũng chết hết rồi. Cho nên hắn không nghĩ tới việc nhặt pháp bảo để bán. Mua và bán lại là một thỏa thuận. Cuối cùng Giang Tả hỏi, những thứ này có đáng tiền không? Cuồng Mãng đạo nhân gật đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có pháp bảo nào là vô giá trị. Ngay cả nhị giai và tam giai cũng có giá trị. Tối thiểu cũng phải khởi đầu bằng tam tứ phẩm linh thạch. Giang Tả gật đầu, vậy được, tôi lấy tất cả. Cuồng Mãng đạo nhân. Vũ Tế. Hồ Hành. Tất cả. Thật hay giả? Bọn họ có thể bị cướp, nếu lấy tất cả không phải sẽ có chút khó khăn sao? Hơn nữa bên kia còn có hai tên tam giai, bọn họ cũng không phải đèn cạn dầu. Kiếm tu đó mạnh đến mức ai cũng có thể thấy được. Sức chiến đấu cơ bản của kiếm tu cũng cao hơn cùng cấp. Hắn chắc chắn là người mạnh nhất trong số những người ở đây. Nhưng nếu Giang Tả đã nói vậy, họ cũng không thể làm gì được, giờ chủ yếu phải tìm cách đi tiếp, bởi vì nơi đất trống chỗ họ đang đứng không có bất cứ con đường hay lối ra nào. Đúng vậy, tất cả đều bị mắc kẹt ở đây. Nam Cung Toái cảm thấy bằng sự may mắn của mình, sẽ luôn có người giúp đỡ. Bắc Thiên kiếm khách thì không quan tâm, thỉnh thoảng luyện kiếm cũng hay, càng ở lâu càng vui và tỷ lệ thành công càng cao. Hơn nữa hắn phát hiện, hắn không thể phá vỡ hạn chế, như vậy sẽ có xác suất thành công. Một khi vượt qua tam giai sẽ không có khả năng luyện thành Bắc Thiên thất kiếm. Giang Tả khác bọn họ, hắn không đợi người khác giải quyết, cũng không cam lòng ở chỗ này, về nhà sớm mới là vương đạo. Rất dễ bị lộ khi trả lời điện thoại ở đây. Đất trống ở đây rất lớn, Giang Tả trực tiếp đi vào chính giữa. Hắn phát hiện, những người có thể đến đều đang ở trong này. Về phần có những người khác hay không, Giang Tả không biết, nhưng nếu có lẽ họ sẽ không thể đến. Tất cả đều đã vào chiến trường viễn cổ. Tóm lại, hẳn là chết hết rồi. Điều nguy hiểm nhất trong một không gian rộng lớn, trống trải, có tường bao quanh, tất nhiên là âm thanh. Ngay khi Giang Tả và những người khác tiến vào giữa, Nam Cung Toái liền theo sau. Hắn biết rằng vận may của mình sắp đến, liệu hắn có thể đi tới vị trí tiếp theo hay không, đều phụ thuộc vào người này. Lúc này Giang Tả nói, mấy người phòng ngự đi, tốt nhất là nhằm vào sóng âm. Cuồng Mãng đạo nhân không nói một lời, mở phòng ngự, nhân tiện bao bọc lấy Giang Tả. Những người khác hơi nghi ngờ, nhưng cũng mở ra theo. Nam Cung Toái cũng rất thức thời. Chỉ có Bắc Thiên kiếm khách phớt lờ nó. Ngay sau khi hệ thống phòng thủ của đám người, Giang Tả triển khai, một làn sóng âm không chút động tĩnh bất ngờ tập kích. Ầm ầm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị nhấn chìm trong sóng âm. Sức mạnh âm thanh này, bởi vì khu vực đất trống nên ngay lập tức vượt quá sức mạnh tam giai. Phòng ngự của Vũ Tế và Hồ Hành lập tức vỡ tan, họ không kịp phản ứng, âm thanh trực tiếp phá vỡ màng nhĩ. A chỉ một chút, cả hai đã gục ngã và hét lên thảm thiết. Cuồng Mãng đạo nhân lo lắng nói, phá hiểu đạo hữu. Không chết được. Giang Tả thản nhiên nói. Nhưng Nam Cung Toái không gặp bất cứ chuyện gì, vận khí của hắn không tệ, mang theo một pháp bảo phòng ngự đặc biệt có khả năng hạn chế sóng âm. Nam Cung Toái quả thực rất may mắn, bây giờ ngay cả Cuồng Mãng đạo nhân cũng đang vất vả chống đỡ. Chỉ có Bắc Thiên kiếm khách với tu vi thâm hậu có thể chặn đứng đòn tấn công này. Đỉnh phong tam giai của hắn khác với những đỉnh phong tam giai khác. Lực lượng ngưng tụ không thể so với tam giai bình thường. Đây là sự khác biệt về chất lượng. Giang Tả nhìn Cuồng Mãng đạo nhân, anh vẫn nên tự lo cho mình đi, đừng lo lắng cho tôi. Nhưng, Cuồng Mãng đạo nhân muốn nói tu vi nhị giai của Giang Tả không thể chống lại sóng âm này. Nhưng chưa kịp nói xong, Giang Tả đã bước ra khỏi vòng bảo vệ của hắn. Hơn nữa còn rất ổn định khi đứng bên ngoài. Không có vòng bảo vệ nào mở ra. Tu vi nhị giai của Giang Tả là quá đủ để đối phó với thứ tấn công vô hình này. Bảo vệ tốt nơi cần bảo vệ là được. Hắn cũng không cần phải mở đại phòng ngự để bảo vệ toàn thân. Lúc này, Bắc Thiên kiếm khách nhìn về phía Giang Tả. Trong mắt hắn, thực lực của Giang Tả rất yếu. Nhưng hắn vẫn không có việc gì, điều này khiến Bắc Thiên kiếm khách rất tò mò. Nhưng cũng chỉ tò mò như vậy thôi, sau đó hắn không quan tâm nữa. Giang Tả đương nhiên không thèm để ý ai, lấy Hàn Nguyệt ra, sau đó hướng mũi dao xuống đất, dùng hết sức đâm một nhát thật mạnh. Lực lượng này vô cùng thuần túy và tràn đầy sức mạnh. Đối với nhị giai mà nói, năng lực đã vượt quá giới hạn và gần với tam giai. Bằng cú đánh này của Giang Tả, một vết nứt đã xuất hiện trên mặt đất trống trải, rồi nhanh chóng sụp đổ dưới làn sóng âm thanh. Chẳng bao lâu sau, lấy vị trí Giang Tả làm trung tâm, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Giang Tả là người đầu tiên rơi xuống thâm uyên này. Nam Cung Toái không nói hai lời, chủ động nhảy vào theo. Cuồng Mãng đạo nhân cũng mang theo hai người kia nhảy vào. Bắc Thiên kiếm khách không thể không đi cùng. Giang Tả thuận thế rơi xuống, trong chiến trường viễn cổ, có một số nơi rất nguy hiểm. Một trong số đó là Niết Bàn chi địa, đây là sinh linh cấm địa, tiến vào nhất định sẽ bị quần ẩu. Nếu chẳng may rơi vào Niết Bàn, vậy thì chỉ có thể tự mình cầu phúc. Ngay sau đó, Giang Tả có chút kinh ngạc, phía dưới bắt đầu sáng lên, hơn nữa hắn nhìn thấy rừng cây. Nếu như hắn không đoán nhầm, kia hẳn là biên giới bí cảnh. Vậy hắn hiểu rồi, do không gian ở đây hỗn loạn, hai bên dung hợp đã tạo nên các sai lầm không thể biết trước. Giờ nơi đây giống như không gian bong bóng, không thể đoán được nơi tiếp theo sẽ tới. Hơn nữa rời đi bong bóng trước, cũng không thể quay trở về. Bong bóng trước đó đã bị vỡ hoặc bị đóng lại. Giờ muốn tìm được linh bài ở đây hơi khó. Sau đó Giang Tả di chuyển, bình an vô sự hạ xuống đất. Khoảng cách này không khó đối với hắn. Nhưng nhị giai khác thì khó nói. Thậm chí cả tam giai cũng vậy. Sau đó Giang Tả nhìn thấy Nam Cung Toái cũng bình an vô sự hạ xuống. Nhìn thấy ánh mắt của Giang Tả, Nam Cung Toái cười nói, tại hạ có vận khí may mắn, vừa hay cầm theo một pháp bảo giúp lơ lửng trong chốc lát. Giang Tả không để ý tới hắn. Sau đó ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên, đám Cuồng Mãng đạo nhân cũng đi xuống. Cuồng Mãng đạo nhân không có vận may như người kia, hắn mang theo hai người, chỉ có thể trực tiếp chạm đất. Ầm một tiếng, trên mặt đất nổi lên một đống cát bụi. Với thể lực tuyệt đối của mình, Cuồng Mãng đạo nhân đã hạ cánh an toàn. Sau đó hắn mới đặt hai người kia xuống, rồi đưa cho họ một viên thuốc. Một lúc sau, họ mới hồi phục. Cảm giác nơi này không giống những nơi khác. Có chút lộn xộn. Bắc Thiên kiếm khách từ trên trời rơi xuống. Tam giai kiếm tu có thể ngự kiếm phi hành, độ cao là vô nghĩa đối với hắn. Lúc này, Nam Cung Toái cũng nói, tôi cũng cảm nhận được. Ở đây không có cảm giác dần dần thay đổi. Giống như đi ra khỏi chỗ này, liền bước vào chỗ khác với khởi đầu mới. Giang Tả kinh ngạc nhìn Nam Cung Toái, người này còn có thể nhìn thấy điều này, xem ra hắn đã từng đi qua không ít nơi tương tự. Chỉ có một hoặc hai lần kinh nghiệm, không thể nói những điều như vậy. Giang Tả mở miệng nói, không gian di chuyển thôi, không có quy luật gì phức tạp. Sắp tới sẽ gặp phải thứ gì cũng có khó nói, cẩn thận nơi này là nơi cấm kỵ. Nam Cung Toái cười nói, đạo hữu đừng lo lắng, vận may của tại hạ không tồi, rất khó đụng đến những nơi cấm kỵ. Mang theo tại hạ chính là mang theo linh vật. Mà này, không biết nơi cấm kỵ mà đạo hữu nhắc tới, là cái gì? Giang Tả trực tiếp nói, rất thường gặp, Niết Bàn, chính là một đám bộ xương. Nếu cậu gặp một bộ xương ở đây, tốt nhất nên trực tiếp chạy trốn. Nam Cung Toái. Hắn chỉ vào phía sau Giang Tả, đờ đẫn nói, thứ đạo hữu nhắc đến không phải là thứ kia chứ. Giang Tả liếc về phía sau, nhìn thấy một đám xương khô đang cầm cốt đao lang thang xung quanh, bất cứ nơi nào chúng đi qua, ngoại trừ cỏ cây, mọi sinh vật đều bị chúng quét sạch. Giang Tả gật đầu, xem ra chúng ta thật may mắn, sớm như vậy đã gặp mặt. Nam Cung Toái, vận khí không tệ cái quỷ gì chứ, vận khí không tệ nào sẽ đụng phải vật cấm kỵ. Nhưng hắn tỉnh táo rất nhanh, điều này chứng tỏ nơi đây chắc chắn có đại tạo hóa. Nguy hiểm thường đi kèm với cơ hội, đặc biệt là đối với hắn. Lúc này, Giang Tả nói với Cuồng Mãng đạo nhân, đánh thức họ dậy, chúng ta phải rời đi. Tại sao phải rời đi? Bắc Thiên kiếm khách nói, chỉ là một đám xương khô thôi, chặt hết không phải là xong à? Giang Tả cau mày nhìn hắn nói, chỉ bằng thực lực lục giai của ông. Nếu không phải sợ đánh rắn động cỏ, Giang Tả cũng không thèm nói. Bộ xương ở Niết Bàn rất khó khiêu khích. Trước giờ hắn gặp phải, luôn chọn đi đường vòng. Vậy mà một kiếm tu lục giai, lại còn bị áp chế cũng dám đi khiêu chiến. Quả thực không biết sống chết. Nghe thấy lời này, Bắc Thiên kiếm khách cau mày nhìn Giang Tả, làm sao cậu thấy được? Giang Tả nhìn kiếm đạo của hắn, không phải trên kiếm của ông viết rất rõ sao? Hắn liếc nhìn thanh kiếm trong tay, hiểu ngay lập tức. Bội kiếm của kiếm tu nhất mạch được cấp phát thống nhất, và trên đó đều có dấu hiệu của thực lực. Nếu ngươi thay đổi tu vi của mình, ngươi có thể đổi sang một thanh kiếm mới. Bắc Thiên kiếm khách thầm nghĩ mình thật ngu xuẩn, suýt chút nữa cho rằng thanh niên trẻ tuổi này cũng là một cường giả giống mình. Sau đó hắn bỏ kiếm xuống, vậy sao đạo hữu lại nghĩ tôi không thể giải quyết được chúng? Giang Tả nhìn xung quanh, phát hiện tại góc kia có một bộ xương khô đi lạc, hắn chỉ vào nó, ông đi tìm nó, thử xem đi. Đừng để đám bên kia phát hiện. Lúc này, Vũ Tế và Hồ Hành đã tỉnh dậy, Giang Tả không ở lại mà trực tiếp đưa họ rời đi. Mà Bắc Thiên kiếm khách vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngay cả khi hắn chỉ có tu vi đỉnh tam giai, phẩm chất của lục giai cũng đủ để hắn đánh với bất kỳ tứ giai nào. Sau đó hắn bắt đầu đi về phía bộ xương, đó là một bộ xương trông rất bình thường, nó cứ đi lang thang như thể lạc đường. Bắc Thiên kiếm khách không nghĩ rằng bộ xương này nguy hiểm, thanh kiếm của hắn nhẹ nhàng vung lên là có thể đập chết nó. Cho nên vừa tới gần bộ xương, Bắc Thiên kiếm khách liền rút kiếm ra, hắn muốn dùng kiếm đập nát thứ này. Bắc Thiên kiếm khách tiến lại gần bộ xương, nhưng khi hắn vừa ra tay, bộ xương vốn dĩ đang lắc lư tại chỗ bỗng không hề lúng túng, ngay lập tức di chuyển. Nó vừa động, đồng tử của Bắc Thiên kiếm khách lập tức co rút lại. Biến mất, không, lẽ ra bộ xương đã biến mất trong tầm mắt hắn, nhưng vẫn còn trong nhận thức của hắn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức hắn dùng thực lực đỉnh tam giai của mình cũng không thể nhìn thấu. Nhận ra điều này, Bắc Thiên kiếm khách lập tức vung kiếm xông tới. Keng! Một cốt đao chém trực tiếp vào thanh kiếm của Bắc Thiên kiếm khách, sức mạnh này hoàn toàn khiến hắn không thể ngờ tới. Nhưng Bắc Thiên kiếm khách cũng là một cường giả lục giai, thanh kiếm của hắn bùng nổ, thuận thế chuyển phòng ngự thành công kích, chém trực tiếp vào bộ xương. Kiếm khí của Bắc Thiên kiếm khách vô cùng hung mãnh, vô cùng rộng lớn, nhưng tất cả đều được nén trong một đường kiếm. Thanh kiếm này có thể giết chết tất cả những tu luyện giả dưới tứ giai. Nhưng điều mà Bắc Thiên kiếm khách lại không ngờ tới là đối thủ không hề có ý định phòng thủ. Khi Bắc Thiên kiếm khách tấn công, cốt đao của nó cũng đồng thời tấn công về phía Bắc Thiên kiếm khách. Bùm! Bắc Thiên kiếm khách một kiếm chém vào người bộ xương, sức mạnh cường đại tới mức khiến thổ địa xung quanh vỡ vụn. Mà bộ xương nhận chọn một kiếm của Bắc Thiên kiếm khách lại không hề bị ảnh hưởng, cốt đao của nó vẫn nhanh chóng chém về phía Bắc Thiên kiếm khách. Bắc Thiên kiếm khách phòng thủ ngay lập tức, nhưng vẫn bị đánh bật lại bởi một nhát đao. Một đao này không có tu vi lực lượng, chỉ có sức mạnh thuần túy. Bắc Thiên kiếm khách kinh ngạc nhìn bộ xương, một kiếm vừa rồi của hắn, thực sự không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho đối thủ. Làm sao có thể khi nó chỉ trông giống như một bộ xương bình thường? Khi suy nghĩ của hắn dao động, bộ xương một lần nữa tấn công Bắc Thiên kiếm khách, với tốc độ và cường độ vượt xa trước đó. Bắc Thiên kiếm khách buộc phải phòng thủ. Bắc Thiên kiếm khách bị đánh bay. Chuyện này sao có thể? Bắc Thiên kiếm khách đứng vững, không thể tin được. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cốt đao đã ở ngay trước mặt. Sinh tử nguy cơ, một sinh tử nguy cơ to lớn bao trùm tâm trí hắn. A, Bắc Thiên kiếm khách hét lớn một tiếng, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình. Trong khoảnh khắc chỉ mảnh treo chuông, kiếm pháp bỗng tiến bộ, nâng kiếm khéo léo chặn được một đao này. Bắc Thiên kiếm khách lại bị đánh bay lên không trung, lần này khóe miệng còn ứa ra vết máu. Giờ hắn không còn thời gian để kinh ngạc, xoay người liền lùi về phía sau, chạy càng xa càng tốt. Đối phương quá quái dị, hắn không thể không thừa nhận bây giờ mình không thể đối phó được. Thậm chí hắn cảm giác ngay cả lục giai như hắn cũng không thể đối phó. Làm sao có thể như vậy? Vì sao lại thế? Hắn không thể hiểu nổi, bộ xương này quá kỳ lạ. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao người đó muốn ngăn cản hắn. Nếu ngay từ đầu hắn đã đối mặt với một nhóm xương khô, rất có thể hắn sẽ chết. Lúc này bộ xương kia lại đến, đối mặt với bộ xương, Bắc Thiên kiếm khách chỉ có thể vừa chiến đấu vừa rút lui. Phía bên kia, Giang Tả đang ngồi tại chỗ vẽ tranh, tranh của Giang Tả phức tạp đến mức không ai có thể hiểu được. Nam Cung Toái tò mò hỏi, đạo hữu đang làm gì, không phải nói rời đi sao? Cuồng Mãng đạo nhân cũng nói, phá hiểu đạo hữu, tôi đã nhìn thử xung quanh, có khá nhiều bộ xương ở gần đây. Giang Tả gật đầu, chỉ cần đừng đến gần chúng là được. Phạm vi cảm giác của chúng có hạn. Miễn không gây rối với chúng, cơ bản sẽ không bị chúng phát hiện. Đây không phải là Niết Bàn chi địa thực sự, nên các bộ xương bị suy yếu. Nếu ở Niết Bàn chi địa, chỉ cần các sinh linh vừa xuất hiện, sẽ có vô số bộ xương tấn công, và đó mới chính là cấm địa thực sự. Cuồng Mãng đạo nhân tò mò hỏi, vậy giờ đạo hữu đang làm gì vậy? Giang Tả nhìn con đường mình đi tới, tôi thấy cốt đao trong tay bộ xương không tồi, muốn thử lấy xem sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lấy tu vi lục giai của người kia, chắc hẳn không chết dưới tay một bộ xương được, có khi sắp tới đây rồi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Giang Tả, ý người này là gì? Hắn đang lợi dụng người kia để thu hút bộ xương tới đây. Không đợi bọn họ nghĩ nhiều, liền quả nhiên nhìn thấy kiếm tu kia. Kiếm tu đó bị thương, vừa đánh vừa lui, vô cùng chật vật. Giang Tả thấy chỉ có một bộ xương đuổi theo, gật đầu nói, xem ra không thành vấn đề. Mà Bắc Thiên kiếm khách nhìn thấy Giang Tả lập tức nói, đạo hữu, xin hãy giúp tôi có thể đồng ý làm bất cứ điều gì. Giang Tả hoàn toàn không quan tâm đến lời nói của hắn, chỉ bảo, đến đây. Nhưng, nó rất mạnh. Bắc Thiên kiếm khách nói. Giang Tả không trả lời, chỉ bình tĩnh đứng đó. Bắc Thiên kiếm khách nghiến răng nghiến lợi, sau đó chạy về phía Giang Tả. Lúc này, bộ xương cũng bước vào trận pháp của Giang Tả. Ngay sau đó, ánh sáng của trận pháp bùng lên. Bộ xương ban đầu cực kỳ nhanh nhẹn bỗng dừng lại trong giây lát. Bắc Thiên kiếm khách cũng ngây ngẩn cả người, cách vây hãm này. Làm sao có thể? Vừa nãy hắn đã sử dụng rất nhiều phương pháp nhưng không thể trói lại được. Lúc này, bộ xương bắt đầu run lên đầy thống khổ. Đúng, bộ xương đang rung chuyển. Giết, giết, giết, giết. Giọng nói từ bộ xương điên cuồng truyền đến. Sự điên cuồng này khiến mọi người không khỏi lùi về phía sau. Sự khủng bố của bộ xương vượt quá tưởng tượng của họ. Giang Tả không để tâm tới sự điên cuồng này. Nói tới điên cuồng, những bộ xương này làm sao so được với hắn? Giang Tả bước vào trận pháp, đứng trước mặt bộ xương khô. Bộ xương này rõ ràng cảm giác được Giang Tả, nó muốn nhấc đao lên, nhưng lại không thể động đậy. Nơi này kìm hãm lực lượng căn bản của nó. Những người khác kinh ngạc nhìn Giang Tả, bởi vì khí tức điên cuồng kia có thể ăn mòn ý thức của mọi người. Nhưng người đó không có một chút sợ hãi, thậm chí hơi thở điên cuồng kia còn đang sợ hãi hắn. Chỉ có Nam Cung Toái đứng trong góc, tình cờ thấy được trên vẻ mặt bình tĩnh bao lâu của Phá Hiểu bỗng xuất hiện nụ cười. Một nụ cười điên cuồng và tàn nhẫn. Nhìn thấy nụ cười đó, trái tim tan nát của Nam Cung Toái đều run rẩy. Kẻ điên, con người nhìn có vẻ trầm tĩnh này chắc chắn bên trong là một kẻ mất trí. Giang Tả không làm điều thừa thãi, vươn tay cầm lấy cốt đao của bộ xương, ta muốn cây đao này. Giang Tả đã lịch sự lắm rồi, ít nhất hắn đã lên tiếng với bộ xương, không từ chối coi như đồng ý. Sau đó, Giang Tả rời khỏi trận pháp, đối với bộ xương, Giang Tả không thể giết. Trận pháp này cùng lắm chỉ để giam cầm các bộ xương. Dù sao thứ hắn sử dụng cũng là trận pháp của chiến trường viễn cổ. Trận pháp của chiến trường viễn cổ không thể gây ra thương tổn. Bằng không chiến trường đã sớm tan tành. Giang Tả cầm cốt đao, nói với mọi người, đi thôi. Lúc này mọi người mới hoàn hồn. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều không ai dám khinh thường Phá Hiểu. Bắc Thiên kiếm khách biết ơn nói, cảm tạ ân cứu mạng của đạo hữu. Tại hạ Bắc Thiên kiếm khách, xin hỏi tên của đạo hữu là gì? Giang Tả, Phá Hiểu. Hắn chưa từng nghe nói về cái tên Bắc Thiên kiếm khách này đời trước, kiếm tu duy nhất hắn biết là kiếm thập tam. Những kẻ còn lại, không vào được trong mắt hắn. Nam Cung Toái đi theo phía sau, hắn có chút sợ Giang Tả. Nhưng càng nhiều hơn sợ chính là mừng như điên, người này quá quỷ dị và mạnh mẽ. Điều này có nghĩa chỉ cần người này giữ vững phong độ, chắc chắn hắn có thể bình an vô sự đi ra ngoài. Đây là vận may của hắn, bất kể ở nơi nguy hiểm đến mấy, hắn đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Về phần pháp bảo, đến lúc đó cho người này thêm một chút pháp bảo, ổn định hắn là tốt rồi. Đem linh bài đưa cho hắn cũng không sao. Thánh địa sư tỷ, đi dạo lâu thế rồi, rốt cuộc chị đang suy nghĩ gì thế? Nếu không có chuyện gì thì em về nhà đây. Tô Kỳ nói. Tĩnh Nguyệt ngăn Tô Kỳ lại và nghiêm khắc nói, sư tỷ có một ý tưởng táo bạo. Tô Kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt nói, sư tỷ, có lúc nào ý tưởng của chị không táo bạo đâu. Không chỉ táo bạo còn bộc trực, thỉnh thoảng xảy ra chuyện xung quanh, thế là lại liên quan đến Giang Tả nhà cô. Mặc dù sư tỷ nói đúng là không tới mức tùy tiện, nhưng sau khi nghe nhiều quá, cô thực sự băn khoăn không biết Giang Tả phải làm gì bây giờ. Nhất là để những sư muội khác nghe được, chạy đi xác minh thực hư thì không hay. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, lần này không giống, lần này chúng ta thêm yếu tố kỹ thuật, không chỉ nói suông. Thanh Liên tò mò hỏi, thánh nữ sư tỷ đang làm gì vậy? Tĩnh Nguyệt cười nói, mỗi người chúng ta đều có ấn ký, và ấn ký đó cho phép chúng ta cùng nhau xem những thông tin tương tự như hình ảnh. Nhưng các em không thể biết trước loại thông tin này. Chỉ có chị có thể phát hiện nó trước. Trong một số trường hợp, chỉ có thánh nữ mới có thể nhận được một số quyền hạn nhất định, còn thánh nữ dự khuyết chỉ có thể nhìn thấy, dựa vào may mắn. Ví dụ, Tô Kỳ bị kích hoạt một cách thụ động lúc ở trên thuyền. Nhưng nếu Tĩnh Nguyệt ở đó, sẽ có khả năng biết trước được có thứ gì đó trên tàu. Tô Kỳ hỏi, chị định chia sẻ quyền hạn với bọn em. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, chuyện này không thể, quyền hạn của thánh nữ không thể chia sẻ. Thánh nữ giống như bị ràng buộc, người khác thì không có ràng buộc cưỡng chế này, cho nên quyền hạn chỉ có thể mượn tạm. Vậy ý của sư tỷ là gì? Tô Kỳ hỏi. Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta có 5 người, nếu ấn ký của 5 người bắt đầu cộng hưởng, liệu có thể cảm nhận được điều gì đặc biệt không? Chính là sử dụng sự cộng hưởng của các em để gây ra một số cộng hưởng liên quan đến ấn ký. Tô Kỳ hiểu ra, nói một cách đơn giản, tức là sử dụng nó như radar. Thánh nữ búng tay nói, đúng, chính là radar. Khi ấn ký cộng hưởng và độ cảm nhận đủ lớn, có thể chúng ta sẽ biết được nơi nào có thông tin đặc biệt. Thanh Liên vung tay lên, vậy chúng ta thử xem như thế nào. Thánh địa chắc sẽ không có gì, gần đây không có nơi nào mở ra liên quan đến thánh địa. Tĩnh Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mô phỏng, em có biết mô phỏng là gì không? Tô Kỳ theo bản năng nói, 3 năm thi đại học, 5 năm mô phỏng. Tĩnh Nguyệt, em đi học tới ngốc cả người rồi đấy à? Nhất thời mau miệng chút thôi, nhưng nói đến chuyện thi đại học, em nhớ lúc đó phong độ của em không ổn định lắm, nhưng muốn vào học cùng một trường với Tả Ca, nên báo một trường thấp chút. Hóa ra sau này mới biết, thật ra bọn em làm tốt lắm, thật là mệt, vốn đều có thể đỗ trường đại học danh tiếng A. Tô Kỳ nói với một chút tiếc nuối. Đây là tác hại của yêu sớm. Sau đó Tĩnh Nguyệt vỗ vai Tô Kỳ, nói với những người khác, nhìn thấy chưa? Sư tỷ của các em chính là tư liệu phản diện sống, yêu sớm là sai lầm, hơn nữa còn ảnh hưởng đến chỉ số IQ. Người tu chân còn có phong độ không ổn định trong kỳ thi được sao? Đùa ai vậy? Tất cả mọi người. Tô Kỳ cũng tỉnh ngộ, hình như là thế thật. Trí nhớ của cô không phải người bình thường có thể so sánh được. Vậy lúc đó phong độ không ổn định thực chất là do lỗi của Giang Tả. Hừ, một chút cảm giác cũng không có. Cốp, Tô Kỳ bị Tĩnh Nguyệt gõ vào đầu. Chưa kịp phản bác, Tĩnh Nguyệt đã nói, được rồi, tập trung chuyện chính. Đang nghiêm túc lại bị em làm lạc đề. Trước tiên, chúng ta thử cộng hưởng trước. Sau đó chị sẽ xem liệu chúng ta có thể mô phỏng nguồn thông tin tương tự hay không. Rồi tính đến chuyện liệu chúng ta có thể phản hồi hay không. Những người khác gật đầu, lúc này Tuyết Ngọc hỏi, thánh nữ sư tỷ, chẳng phải đến lúc đó bọn em đều sẽ đi ra, như vậy không phải là vô dụng sao? Tĩnh Nguyệt vừa giơ tay lên, Tuyết Ngọc đã nói, đừng đánh, để em tự đánh. Sau đó Tuyết Ngọc gõ vào đầu mình với vẻ mặt bất bình. Vạn sự khởi đầu nan, cái gì cũng phải làm từng bước một, giờ bắt tay tạo nên cộng hưởng trước, rồi dần dần có thể rời bỏ cộng hưởng, cuối cùng tiến tới cộng hưởng khắp nơi. Hiểu chưa? Phải biết rằng, ngay từ đầu chúng ta đã dùng hình thức vô tuyến. Cái gì cũng có thể. Tĩnh Nguyệt giáo dục nói. Tuyết Ngọc cúi đầu yếu ớt nói, đã hiểu. Lúc thánh nữ sư tỷ dạy người, đều đặc biệt oai phong. Tĩnh Nguyệt hài lòng nói, được rồi, bắt đầu đi. Chị dẫn mấy đứa đi trước, sau đó mấy đứa sẽ tự mình học cách cộng hưởng. Về phía Giang Tả, bọn họ vẫn đang ở trong rừng. nơi này gần với Niết Bàn trị địa, nên đặc biệt có nhiều bộ xương. Không thể trêu chọc, Giang Tả chỉ có thể tránh chúng liên tục. Nơi này thuộc loại bí cảnh bình thường, muốn thu hoạch cũng không có gì, chuyện Giang Tả có thể làm là tìm cách an toàn tiến vào phạm vi chiến trường. Nhưng những bộ xương đó quá đông, hơn nữa càng ngày càng dày đặc, hắn muốn di chuyển cũng trở nên khó khăn. Giang Tả dừng lại. Sau đó hắn thở dài, bây giờ không dễ thoát ra được, cơ bản đã bị nó bao vây. Thấy Giang Tả dừng lại, Bắc Thiên Kiếm Khách hỏi, Phá Hiểu đạo hữu, chuyện gì đã xảy ra? Bây giờ Bắc Thiên Kiếm Khách đã dùng vị trí ngang hàng để đối xử với Giang Tả. Giang Tả không để ý đến câu hỏi của Bắc Thiên Kiếm Khách, mà dùng cốt đao đập xuống đất. Thấy Giang Tả dường như đang suy nghĩ, những người khác cũng không dám quấy rầy. Bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy, khu vực xung quanh gần như đã bị đám xương khô chiếm giữ, không có cách nào chạy thoát. Kỳ thực, Bắc Thiên Kiếm Khách rất muốn hỏi, hắn có thể trực tiếp bay đi không? Chưa kịp hỏi thì Giang Tả đã nói, các người đào một cái hố dưới đất, tôi sẽ chặn những bộ xương này. Sau đó Giang Tả nhìn về phía Bắc Thiên Kiếm Khách, đừng nghĩ đến việc bay, trừ phi ông thấy mình sống quá lâu rồi. Bay lên trời, gần như không có lối thoát, không phải bộ xương có thể đánh tới, mà là không có đường sống. Nếu như Giang Tả không đoán sai, thì đây vừa vặn chính là trung tâm của Niết Bàn Chi Địa. Mảnh đất này tình cờ lọt thỏm giữa Niết Bàn Chi Địa. Bay ra khỏi nơi này chính là lúc bị Niết Bàn Chi Địa nuốt chửng. Đối với lời nói của Giang Tả, Bắc Thiên Kiếm Khách lựa chọn tin tưởng. Sau đó, họ bắt đầu đào đường hầm. Giang Tả dùng cốt đao để khắc ký hiệu ở một bên. Nhìn thấy Giang Tả đang khắc chữ cách đó không xa, Nam Cung Toái hỏi Bắc Thiên Kiếm Khách, tiền bối, thật sự không thành vấn đề chứ? Lục giai cao thủ đấy, lời nói của hắn vẫn rất có giá trị. Chỉ cần hắn khẳng định, mọi người đều sẽ có hy vọng. Vũ Tế và những người khác cũng nhìn về phía Bắc Thiên Kiếm Khách. Tuy nhiên, Bắc Thiên Kiếm Khách lắc đầu, tôi chỉ giỏi chiến đấu. Tất cả mọi người. Nhưng ngài chiến đấu cũng thất bại, tu vi lục giai không có bất kỳ giá trị nào. Nhìn thấy những người này thật sự không để ý tới việc đào hố, Bắc Thiên Kiếm Khách nhíu mày nói, đào, nhanh lên. Sau đó, từng người một bắt đầu động thủ, mặc dù tu vi của người này bị hạn chế, nhưng cũng không phải là thứ bọn họ có thể lay chuyển. Vì vậy đối mặt với Bắc Thiên Kiếm Khách, bọn họ vẫn không dám buông lỏng, huống chi là chuyện liên quan tới sinh tử của chính mình. Mà Bắc Thiên Kiếm Khách là người động thủ nhanh nhất, thanh kiếm của hắn thực sự được dùng để đào hố, nói ra chắc không ai dám tin. Nhưng cứ nghĩ đến nỗi kinh hoàng của những bộ xương khô, tốc độ đào của hắn ngày càng nhanh hơn. Quả nhiên ở nhà quá lâu, tầm mắt cũng trở nên hạn hẹp. Chỉ có đi ra ngoài mới biết, bản thân nhỏ bé như thế nào. Nếu lần này tu luyện Bắc Thiên Thất Kiếm thất bại, hắn không định sẽ quay trở về. Đi ngao du thiên hạ đi. Bây giờ bộ xương đang từng bước một di chuyển đến chỗ Giang Tả, còn Giang Tả đang khắc trận pháp xung quanh cái hố mà Bắc Thiên Kiếm Khách đào. Giang Tả vẽ cũng không nhanh, thỉnh thoảng còn thêm một thứ gì đó vào. Lúc này hố đã được đào rất sâu, dù sao những người này cũng không phải người thường. Bảo họ đánh bộ xương không được, nhưng đào hố chắc chắn sẽ ổn. Hơn nữa, còn là một cái hố thẳng tắp. Lúc này, Bắc Thiên Kiếm Khách bay ra ngoài, nhìn về phía Giang Tả, đạo hữu, hố đã sâu lắm rồi. Giang Tả không ngẩng đầu nói, tiếp tục đào. Bắc Thiên Kiếm Khách lại nói, tôi nghĩ chôn những bộ xương đó là đủ rồi. Giang Tả ngạc nhiên nhìn Bắc Thiên Kiếm Khách nói, ai nói nó được sử dụng để chôn đám xương khô? Thân là bại tướng dưới tay chúng như ông còn có thể ra được khỏi hố, huống chi là bọn chúng. Lời Giang Tả nói không chút nể tình. Bắc Thiên Kiếm Khách ngây người nhìn Giang Tả, đã bao năm rồi không có người giáo huấn hắn như vậy. Ngay cả sư tỷ của hắn cũng không dám dạy dỗ hắn, có điều người sư tỷ này cũng chẳng hề có hảo tâm. Nhưng Phá Hiểu này hoàn toàn đang giáo dục hắn. Thật sự nhớ cảm giác này. Lúc này Giang Tả tiếp tục vẽ trận pháp, nhân tiện nói, tiếp tục đào. Được. Bắc Thiên Kiếm Khách theo bản năng đáp lại. Ngay cả hắn cũng cảm thấy không thể giải thích được phản ứng này, không biết tại sao, hắn lại nhìn thấy bóng dáng của tiền bối trên người Giang Tả. Sau đó, Bắc Thiên Kiếm Khách không nghĩ nhiều nữa, quay lại tiếp tục đào hố. Giang Tả ngẩng đầu lên liếc nhìn bộ xương, đám này đang cách hắn rất gần, không đến 2 phút là có thể nhận ra, sau đó tấn công hắn. Nhưng trận pháp vẫn còn một chút nữa, hơi vội vàng. Có điều Giang Tả không quan tâm, hắn vẫn yên tâm vẽ. Hơn một phút sau, Bắc Thiên Kiếm Khách lại xuất hiện, lúc này bộ xương đã gần trong gang tấc, nếu chúng đồng loạt xông tới, bọn họ chắc chắn sẽ chết ở đây, không còn khả năng sống sót. Trong nháy mắt, hắn bỗng thực sự muốn chạy trốn. Nhìn đội quân xương khô, Bắc Thiên Kiếm Khách có cảm giác như đang nhìn sư phụ của mình trước khi luyện tập. Bất lực, vô cùng bất lực. Hắn thậm chí không dám phản kháng. Ngay khi trong lòng bắt đầu sợ hãi, Giang Tả đột nhiên nói, không cần để ý, với tư cách là một kiếm tu, thế mà ông lại có thể sợ hãi. Thân là một kiếm tu, phải băng qua hàng ngàn kiếp nạn, lấy khí thế trước nay chưa từng có để một kiếm chém xuống mới đúng. Bắc Thiên kiếm khách cười khổ, hắn không có được khí phách ấy, có lẽ vì thế mới không thể luyện thành Bắc Thiên thất kiếm. Lúc này, Bắc Thiên kiếm khách nhìn về phía Giang Tả, hỏi, Phá Hiểu đạo hữu không sợ sao? Giang Tả vẽ trận pháp, thản nhiên nói, sợ cái gì? Những bộ xương đó đang đến, và tất cả chúng ta sẽ bị xé xác khi chúng tới. Đạo hữu không lo lắng sao? Bắc Thiên kiếm khách hỏi. Giang Tả nhìn Bắc Thiên kiếm khách, sau đó hỏi, sợ hãi làm gì, hay sợ hãi có thể làm cho ông an toàn? Bắc Thiên kiếm khách lắc đầu, không có. Vậy thì tại sao tôi phải sợ? Kiếm của tôi vẫn còn, thân thể còn có thể di chuyển, tại sao lại phải sợ một đám vật chết? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả cúi đầu tiếp tục vẽ trận pháp, thản nhiên giải thích. Bắc Thiên kiếm khách nhíu mày, nhưng ông sợ chết. Điều ông sợ không phải là tất cả những thứ trước mắt, mà là kết quả. Ông sợ hãi tử vong. Giang Tả nói. Bắc Thiên kiếm khách sững sờ. Đúng, hắn sợ chết. Thứ này có thể vượt qua được sao? Giang Tả không biết những người khác có vượt qua được hay không, dù sao hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái chết. Hắn không bao giờ sợ chết. Hắn chỉ sợ Tô Kỳ. Trừ Tô Kỳ ra, những thứ này tính cái gì? Vào lúc này, những bộ xương đã gần kề, thậm chí đã nhận thấy Giang Tả và bắt đầu cử động. Bắc Thiên kiếm khách có chút kinh hãi nói, đạo hữu, tôi giúp cậu kéo dài thời gian. Giang Tả vẽ tiếp trận pháp, nói, không cần. Nhưng, đúng lúc này, cốt đao chém về phía Giang Tả, Bắc Thiên kiếm khách muốn ra tay cũng không còn kịp rồi. Tuy nhiên, Giang Tả thậm chí còn không thèm ngẩng đầu, ngay khi cốt đao cách Giang Tả vài ly, trận pháp liền bừng sáng. Giang Tả thu tay lại. Trận pháp đã hoàn tất, và cốt đao cũng hoàn toàn dừng lại trong nháy mắt. Cái gì gọi là chỉ mảnh treo chuông? Bắc Thiên kiếm khách cảm thấy mình đã được chứng kiến rồi. Ra ngoài một chuyến, hắn phát hiện mình nhìn thấy rất nhiều thứ. Phá Hiểu chính là sự tồn tại khiếp sợ nhất trong số đó. Giang Tả không thèm ngẩng đầu, cũng không thèm nhìn những bộ xương sau lưng, đứng dậy đi tới bên người Bắc Thiên kiếm khách nói, đi thôi. Sau đó Bắc Thiên kiếm khách mới hoàn hồn trở lại. Hắn hơi kinh ngạc, vừa rồi Phá Hiểu thật sự không hề quan tâm dù chỉ một chút. Nếu chậm một bước, đối mặt chính là cái chết. Người này rốt cuộc là quá tự tin hay là quá cuồng vọng? Nhưng nhìn vẻ bình tĩnh trên mặt Phá Hiểu, hắn biết người này vô cùng tự tin. Thân là lục giai, hắn lại không có được tư thái này, đây là tư thái của cường giả. Không đi xa không thấy rõ, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân? Bắc Thiên kiếm khách cười nhạo chính mình. Khi còn trẻ, hắn rất hăng hái. Bây giờ tu vi đã cao hơn, nhưng sơ tâm thổi nào đã không còn nữa. Cho nên vẫn không thể hiểu được cái gì là đạo. Đúng vậy, hắn không thể lĩnh hội được Bắc Thiên thất kiếm, ngay cả thất giai cũng không có hy vọng, huống chi nhập đạo. Rất xa xôi. Cuối cùng, hắn nhảy xuống hố lớn theo Giang Tả. Tóm lại là thử đi, biết đâu lại luyện thành được. Khi Giang Tả xuống đáy hố, đám người vẫn đang đào không có kết thúc. Về phần đất đào lên đều được nén và cô đặc lại thành một quả bóng, sau đó đập sang một bên. Nhìn thấy Giang Tả đi xuống, Cuồng Mãng đạo nhân lập tức hỏi, đạo hữu, đã giải quyết xong đống bộ xương rồi. Giang Tả gật đầu, hiện tại không có vấn đề gì, anh tiếp tục đào đi. Nghe những lời này của Giang Tả, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Khi biết chỗ này không phải để chôn đám xương khô, tâm trạng của họ liền tốt hơn. Nếu đám xương khô rơi xuống đây, bao nhiêu mạng cũng không đủ cho bọn họ dùng. Bây giờ những bộ xương vẫn chưa rơi xuống, trái tim treo lơ lửng của họ đều được buông lỏng. Nhưng họ vẫn thỉnh thoảng nhìn lên, tựa như sợ một con sẽ đột ngột rơi xuống. Giang Tả cảm giác nơi này bị kẹt ở giữa niết bàn chi địa, cho nên bốn phía hoàn toàn không có lối nào để đi, chỉ có một cách chính là đi xuống, không ngừng đào xuyên qua nó để tiến vào không gian bong bóng tiếp theo, thánh địa. Ấn ký của đám Tô Kỳ bắt đầu vụt sáng. Họ đã cố gắng rất lâu, gần như chuẩn bị thành công rồi. Lúc này, ấn ký của Tô Kỳ nhanh chóng nhấp nháy, sau đó ấn ký của Thanh Liên cũng dao động theo cùng nhịp. Rồi ấn ký của Tuyết Ngọc, Y Nhược, Tiêu Tiêu cũng bắt đầu nhấp nháy. Chớp mắt, ấn ký của 5 người họ cộng hưởng thành công, một cảm giác kỳ lạ bao trùm họ. Họ hiểu ra, hợp nhất, nhận thức ấn ký đã được hợp nhất vào thời điểm này. Không lâu sau khi họ hợp nhất, chiếc lá xám trên danh sách cũng bắt đầu nhấp nháy. Nhưng động tác này trực tiếp phá vỡ sự cộng hưởng của đám Tô Kỳ. Cộng hưởng không thành công. Nhưng trong khoảnh khắc họ thất bại, Giang Tả đột nhiên nhìn về phía sau. Hắn mơ hồ cảm nhận được tiếng gọi trong giây lát. Nơi đó có một thứ cần hắn phải tới nhìn. Hơn nữa là một thứ cực kỳ quan trọng. Một thứ nhất định phải tới. Tuy chỉ trong chớp mắt. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng. Đó là cảm giác tới từ ấn ký. Dường như vừa nãy ấn ký trở nên nhạy hơn rất nhiều. Khiến hắn cảm nhận được những chuyện liên quan tới nó. Là chuyện cực kỳ quan trọng. Tới mức không thể không đi. Giang Tả cảm thấy bất lực. Chính xác thì Tô Kỳ và những người kia đang nghiên cứu gì vậy? Đầu tiên buộc hắn phải online, giờ lại nhạy cảm không thể giải thích được. Nhưng dù sao chuyện có liên quan đến Tô Kỳ, hắn vẫn muốn đi xem thử. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò về những gì tiên linh phủ chủ đã để lại. Đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bắc Thiên Kiếm khách hỏi. Vừa rồi Giang Tả phản ứng quá đột ngột, tới mức bọn họ suýt chút nữa chột dạ, tưởng rằng bộ xương khô cũng có thể đào đất, chạy tới chặn giết tất cả. Nếu đúng như vậy thì lên trời xuống biển đều phải chết. Mà Giang Tả gần như trở thành trung tâm của bọn họ, nhất cử nhất động của hắn đều rất quan trọng. Giang Tả vẫn nhìn về hướng đó, cuối cùng nói, tôi có việc riêng phải làm, mọi người cứ thử đi xuống trước đi. Một khi bọn họ đi ra ngoài, nơi này rất có thể sẽ bị đóng kín, nhưng Giang Tả không quan tâm lắm, hắn không sợ đóng cửa. Về phần có trở lại được chiến trường viễn cổ hay không, thì chắc là không, bí cảnh này không thuộc về chiến trường viễn cổ. Khi nghe những lời này của Giang Tả, mọi người không biết phải nói sao. Ai bỏ rơi ai đây? Cuồng Mãng đạo nhân liền nói, đạo hữu, chúng ta hãy ở cùng nhau, có chuyện gì cũng có thể hỗ trợ. Vũ Tế cũng quyến rũ nói, đúng vậy, Phá Hiểu đạo hữu, chúng tôi vẫn có thể giúp chút sức. Hồ Hành cũng gật đầu, chúng ta cùng nhau đi. Nam Cung Toái vui mừng khôn xiết trong lòng, hắn biết rằng vận may của mình sắp đến. Vì vậy chân thành nói, đạo hữu, hãy đưa chúng tôi đi. Nếu có thể giúp đỡ, chúng tôi nhất định sẽ không cự tuyệt. Bắc Thiên Kiếm khách nói, tôi thì không sao cả. Giang Tả liếc nhìn họ. Vốn định nói gì đó nhưng Cuồng Mãng đạo nhân đã trực tiếp động thủ. Đạo hữu, làm người vẫn cần nói chuyện đạo nghĩa, đúng không? Đạo hữu muốn đi bên này sao? Để chúng tôi mở đường. Đám Vũ Tế đột nhiên cảm thấy dùng đạo nghĩa làm cớ thực sự rất hữu ích. Tất cả đều bắt đầu, Giang Tả đương nhiên không nói nhiều nữa. Chỉ trong chớp mắt nên Giang Tả không xác nhận được nơi đó còn bao xa, hiện tại chỉ có thể tiếp tục đào. Nhưng không mất nhiều thời gian họ đã đào thông đường. Đúng vậy, trực tiếp thông đường. Khi họ đi ra ngoài, thứ đập vào mắt là một sơn cốc, hơn nữa sơn cốc này vô cùng sâu. May mắn thay, không có bộ xương nào trong sơn cốc. Nhưng khi họ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên sơn cốc có vô số bộ xương quanh quẩn. Bắc Thiên Kiếm khách kinh ngạc, bọn chúng không xuống được sao? Giang Tả gật đầu, nơi này có một trận pháp vô cùng cường đại. Nói rồi, Giang Tả nhấc chân bước vào sơn cốc. Lúc này Giang Tả đã lấy ra viên đá khắc ấn ký, hiện tại hắn cũng không chắc mình có cần kích hoạt ấn ký hay không. Sơn cốc không nhỏ, cũng không hoang vắng, ở đây trống trải, hai bên đều là cây cối và hoa lá. Chính giữa sơn cốc có một ngôi nhà gỗ, ngôi nhà này hơi cũ, cảm giác chỉ cần chạm vào là sẽ sụp đổ. Ngay khi Giang Tả đến gần ngôi nhà gỗ, lập tức cảm giác được một thông báo hiện lên. Hắn lập tức nói với đám người Bắc Thiên Kiếm khách, đừng ảnh hưởng đến tôi. Đám Bắc Thiên Kiếm khách không hiểu tại sao. Nhưng họ gật đầu. Lúc này thông tin bắt đầu xuất hiện, nhưng ấn ký đã xuất hiện trước như một lời nhắc nhở. Thánh nữ Dự Khuyết Vô Danh đã chia sẻ một video, Thánh Địa. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ vẫn đang nghiên cứu xem họ đã thất bại như thế nào. Đột nhiên một lời nhắc xuất hiện, Thánh nữ Dự Khuyết Vô Danh đã chia sẻ một video, có muốn đồng thời xem không? Có. Không tất cả đều giật mình, rồi nhìn nhau. Tĩnh Nguyệt cũng sửng sốt, Thánh nữ Dự Khuyết Vô Danh này có uy lực như vậy. Đây có phải phát hiện quan trọng không? Đồng bộ nhanh. Tĩnh Nguyệt nói ngay lập tức. Sau đó, tất cả mọi người chọn có. Nhưng hình ảnh vừa xuất hiện liền biến mất không thể giải thích được. Tô Kỳ kinh ngạc, không thấy của em nữa. Mọi người thì sao? Thanh Liên cũng nói, em cũng vậy. Em cũng vậy. Tiều Tiều giơ tay nói. Mọi người khác đều vậy. Sau đó, họ nhìn Tĩnh Nguyệt, bởi vì Tĩnh Nguyệt không nói chuyện, hơn nữa sắc mặt của cô bây giờ rất xấu. Lời nhắc cô nhận được là, Thánh nữ Dự Khuyết Vô Danh. Đã nhận được video và đang chờ đối phương xác nhận có chia sẻ hay không? Quyền hạn này có quá đáng không? Hơn nữa đã xuất hiện rồi còn bị cưỡng chế đóng lại. Thực tế, Giang Tả rất bất bình với hành vi mang tính chất ăn cắp này, trực tiếp chia sẻ mà không có sự đồng ý của hắn. Vì vậy, khi Giang Tả không hài lòng, một lời nhắc mới xuất hiện, kết thúc chia sẻ đã tìm thấy một video, có muốn chia sẻ nó không? Có. Không nhìn thấy thông tin này, Giang Tả thực sự rất kinh ngạc, ấn ký này thật sự thay đổi theo sắc mặt. Giang Tả chọn có. Dù sao không để lộ hắn ra ngoài là được, cho những người này xem cũng không sao. Lúc này, Tô Kỳ và những người khác nhận được một lời nhắc nhở có muốn xem đồng thời hay không? Tất cả đều chết lặng. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt thở dài, cô biết rằng Thánh nữ Dự Khuyết này không hề đơn giản. Dường như quyền hành của hắn đều do hắn tự mình làm ra. Người như vậy, nếu là kẻ thù, thực sự rất khủng bố. Còn nếu là người một nhà thì cực kỳ tốt. Nghĩ đến đây, video đã xuất hiện. Những gì họ thấy là một ngôi nhà gỗ, một nam tử toàn thân âm u đang ngồi xổm bên cạnh. Giang Tả nhìn người đó, bất giác nhíu mày, khí tức quanh thân người này rất hắc ám. Giống như triệt để hận thù và chán ghét thế giới này. con người, thế giới và các sinh vật đều là đối tượng để hắn oán trách và thù địch. Cho người ta cảm giác thật đáng buồn. Một kẻ tội nghiệp đẩy đen tối và thảm hại. Lúc này, cửa sổ phía trên ngôi nhà gỗ mở ra, một cô gái trẻ thò đầu ra nói, biết ngay lại là ngươi mà, mau đi đi. Ca ca ta mà phát hiện nhất định sẽ giết chết ngươi. Lúc này thanh niên ảm đạm nhìn cô gái trên cửa sổ, trong mắt nhất thời hiện lên một tia sáng chói lóa, nỗi oán hận và sự tối tăm cũng trở nên mờ mịt. Giang Tả cảm giác người này dường như đã nhìn thấy một thế giới mới tốt đẹp hơn, hoặc nói chính xác, hắn đã nhìn thấy một thiên thần. Tuy nhiên, cô gái này thực chất chỉ là một người bình thường. Thấy nam tử này lúc nào cũng nhìn mình, cô gái nhỏ lấy một miếng trái cây cho hắn và nói, này, cho ngươi ăn, ăn xong thì rời khỏi đây ngay đi. Ca ca ta rất lạnh lùng, cũng không biết cười như này đâu. Thiếu niên âm u cầm lấy trái cây nói, ta không sợ, ta rất lợi hại. Thiếu niên này cầm lấy trái cây mà không ăn, hắn giữ nó trong tay như thể đó là một bảo vật quý hiếm. Nghe đối phương nói vậy, cô gái không vui, lập tức nói, ca ca ta mới là lợi hại nhất, ngươi không thể đánh thắng ca ca ta được. Nếu không, ngươi đã không lẻn vào đây nhiều lần mỗi khi ca ca ta đi vắng như vậy. Thiếu niên âm u nhìn đối phương, cuối cùng nói, thật ra lợi hại nhất chính là ngươi. Cô gái nhỏ nghe thấy lời này, liền nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nói, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Thiếu niên âm u lập tức lắc đầu, không, ta không có. Sau đó cô gái mỉm cười ghé vào cửa sổ nói, ngươi có phải là người xấu không? Ta không. Thiếu niên đang muốn trả lời rằng mình không phải kẻ xấu, đột nhiên sững người. Cuối cùng hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói, đúng vậy, mọi người đều nói ta là người xấu, ta đã giết rất nhiều người. Cô gái nhỏ không chút sợ hãi, nhưng ta nhìn ngươi trông không giống người xấu. Thiếu niên âm u nhìn cô gái nhỏ, trong mắt mang theo vẻ kiên định, ta sẽ không hại ngươi, vĩnh viễn không bao giờ. Cô gái nhỏ không hề bị những lời này làm cho cảm động, vẻ mặt rất bình tĩnh, sau đó nói, ca ca ta bảo, nói là việc ai cũng có thể, nhưng làm được thì gần như chẳng có mấy người. Đôi khi đó là một trò đùa, đôi khi chỉ là lời nói dối, đôi khi là một tuyên ngôn yếu ớt. Như ngươi, chắc chắn là nói dối. Kẻ xấu sao có thể nói rằng mình sẽ không làm tổn thương người khác. Nghe thấy lời cô gái nhỏ, thiếu niên âm u có chút thất vọng, nhưng hắn không muốn lừa gạt đối phương. Đúng lúc thiếu niên âm u đang cảm thấy mất mát, cô gái nhỏ lại cười nói, cho nên ngươi nhất định không phải người xấu, làm gì có người xấu nào nói mình là người xấu. Thiếu niên sững sờ, ngay cả hốc mắt cũng ươn ướt. Cảm ơn. Đây là những lời hắn đã giấu trong lòng quá lâu. Nếu trên đời thật sự tồn tại sự cứu rỗi, thì một năm này, ngày này, giờ phút này, ngươi đã hoàn toàn cứu rỗi ta. Từ nay về sau, ta thề đời này kiếp này sẽ không bao giờ để ngươi phải chịu bất kỳ tổn thương nào, cho dù có phải tan xương nát thịt. Không hề hối tiếc. Giang Tả bị bất ngờ bởi âm thanh đột ngột phát ra từ bốn phương tám hướng. Nhưng không có người nào xuất hiện. Giang Tả hơi ngạc nhiên, còn có là lời tâm sự nữa hả? Nhưng Tĩnh Nguyệt và những người khác đang xem TV hoàn toàn không có cảm giác này, các cô đều đang vô cùng cảm động. Đặc biệt là những thánh nữ dự khuyết chưa thấy qua việc đời như Thanh Liên. Thanh Liên nói một cách nghiêm túc, sau này nhất định em sẽ trở thành một thánh mẫu. Cốc, Tĩnh Nguyệt cốc đầu Thanh Liên, nói, biểu thánh mẫu khác với chân thánh mẫu. Còn nữa, chị là thánh nữ, em lại muốn trở thành thánh mẫu là ý gì? Thanh Liên sửng sốt, sau đó lập tức nói, sư tỷ, em sai rồi, em không dám nói linh tinh nữa. Thanh Liên thực sự rất lợi hại, nhưng cũng khiến người khác vô cùng bó tay, cô có một trái tim quá nhân hậu. Lòng nhân ái, lòng trắc ẩn rất dễ dàng xuất hiện trên người cô. Cho nên Tĩnh Nguyệt rất thường xuyên đánh cô, tiện tay chỉ dẫn cho cô. Vì con đường này rất dễ đi vào ngõ cụt, nên Tĩnh Nguyệt tình nguyện để Thanh Liên trực tiếp thất bại. Nhưng không dám kê đơn quá mạnh, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tô Kỳ nói, các em có thấy gì không? Tô Kỳ không có lòng trắc ẩn, lại càng không thể làm thánh mẫu. Lòng nhân từ của cô, tình yêu của cô, gần như tất cả đều ở trên người Giang Tả, khó có thể tách rời. Bởi vì cô có thể cảm nhận được tất cả tình yêu từ Giang Tả, nên nếu mình ít hơn sẽ không được tốt lắm. Lúc này, âm thanh lại phát ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con người ngươi thật kỳ lạ, rõ ràng là con trai, lại còn khóc. Ta chưa bao giờ thấy ca ca ta khóc đâu. Ca ca ta thường xuyên lạnh lùng nói chuyện với ta, nếu lén ra ngoài, hắn còn quát nữa. Cô gái nhỏ than thở. Thiếu niên âm u nói, bên ngoài nguy hiểm. Bên ngoài vốn dĩ rất nguy hiểm, tu luyện là tàn khốc. Cô gái nhỏ có chút không vui, nếu ta có thể tu luyện thì tốt rồi. Sau đó cô bỗng lại hớn hở, mà đúng rồi, tên của ngươi là gì? Tên ta là Tần Thiên Ngưng. Nghe rất êm tai đúng không? Thiếu niên âm u gật đầu, đối với hắn mà nói, chỉ cần là tên của cô gái thì đều dễ nghe. Vậy còn ngươi? Tần Thiên Ngưng dí dỏm giống như một cô bé. Do dự một chút, thiếu niên âm u nói, tên ta là U Ti. U Ti. Tần Thiên Ngưng lắc đầu, nghe không ổn, âm u tăm tối quá. Vậy thì ta sẽ đổi cái khác. U Ti nói ngay lập tức. Tên có thể tùy ý sửa đổi sao? Ta có thể, ngươi thích tên là gì? Tần Thiên Ngưng suy nghĩ một chút, thôi bỏ đi, đổi tên cũng không tốt. Hơn nữa ca ca nhất định không cho phép ta tùy tiện nêu ý kiến lung tung, với người khác. Sẽ bị quát đấy. U Ti hơi thất vọng. Lúc này Tần Thiên Ngưng đột nhiên nói, U Ti, nhanh lên, anh trai của ta trở về rồi, nhìn thấy ngươi thế này, nhất định sẽ coi ngươi là người xấu, sau đó đánh gục ngươi. U Ti gật đầu. Sau đó nhanh chóng che giấu và rời đi, hắn cũng biết ca ca đối phương rất mạnh, nếu không đã không phải lẻn vào nơi này khi người đó không có ở đây. Sau đó hình ảnh biến mất. Đám người Tĩnh Nguyệt có chút tiếc nuối, họ vẫn không rõ U Ti này là ai, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Tĩnh Nguyệt nói, thảo luận một chút, cảm nghĩ sau khi xem đoạn video này, rồi nói thử xem có phát hiện quan trọng gì không. Tất cả mọi người, chuyện này có vẻ hơi biến thái nhỉ. Bọn cô ở đây bàn tán về chuyện hai người đó là kiểu gì chứ? Giang Tả không giống họ, hắn cho mày, bị đả kích không nhỏ. Không vì điều gì, chỉ vì một cái U Ti. Hắn quen biết người này, quen từ kiếp trước. Mà người có thể để Giang Tả nhớ mặt, chắc chắn là kẻ mạnh. U Ti là một trong số đó. U Ti rất mạnh, chưa từng gây rối với hắn, nhưng cuối cùng hắn lại chết trong tay hắn. U Ti khác với kiếm thập tam. Lực lượng của kiếm thập tam là lực lượng chiến đấu. Còn U Ti là chủ nhân của bóng tối. Hắn cố thủ bên ngoài U Minh Hà, nơi hắn gần như là bất khả chiến bại. Việc Giang Tả có thể nhìn thấy hắn là một tai nạn. Khi đó, Giang Tả vừa tỉnh dậy sau điên cuồng, lúc tỉnh dậy đã ở chỗ này. Cụ thể lý do vì sao thì hoàn toàn không nhớ. Hình như là đuổi theo một viên đá. Giang Tả không thể nhớ chi tiết, chỉ biết khi hắn nhìn thấy U Ti, người này đã ở trong trạng thái điên loạn. Thậm chí khi ấy hắn đã không phải con người, là một thứ không thể miêu tả, quái vật chăng? Có thể là dạng kết hợp của âm U. Giang Tả nhìn hắn rất lâu, có lẽ do tất cả đều là kẻ điên. Cho nên Giang Tả rất kiên nhẫn nhìn hắn. Sau khi bị Giang Tả nhìn một lúc lâu, U Ti mới nói với Giang Tả, tôi đã thất bại hoàn toàn. Giang Tả không đáp vì không có gì để nói. Sau đó, U Ti nói tiếp, tôi chỉ có thể sống sót trong chốc lát, xin hãy giết tôi. Khi đó Giang Tả đã nhìn hắn, nói những lời như vậy, tôi không giết cường giả vô danh, hãy nói cho tôi biết tên của anh. Kẻ mạnh luôn có đủ tư cách để được hắn biết đến. Muốn giết cũng phải biết tên đã. Và người có thể được Giang Tả hỏi tên, chắc chắn chính là kẻ mạnh không thể nghi ngờ. Cũng chính tại thời điểm đó, U Ti nói với hắn rằng mình tên là U Ti. Sau đó, Giang Tả liền động thủ. Trước khi qua đời, U Ti còn gửi lời cảm ơn đến Giang Tả. Điều này làm cho hắn rất bất đắc dĩ, sao những người này đều thích coi hắn như đao phủ thế. Kiếm thập tam đã vậy, U Ti cũng thế. Sự cô đơn của kẻ bất khả chiến bại, không ai có thể hiểu được. Phát điên nhiều năm như vậy, Giang Tả đã cô đơn tới cùng cực. Đó cũng là lúc hắn muốn ngủ một giấc. Đáng tiếc, kết quả vô cùng kinh tởm. Cho nên khi biết người này tên là U Ti, hắn liền nghĩ đến U Ti kiếp trước. Họ đều mang theo khí tức đen tối, rất có thể là cùng một người. Nhưng U Ti đã đi đâu? Đây là khi Tần Thiên Ngưng còn nhỏ, chờ cô lớn lên đã không còn chút tung tích nào của U Ti. Hơn nữa U Ti đã thất bại ở điểm nào? Không theo đuổi được Tần Thiên Ngưng. Chuyện này Giang Tả không biết, nhưng cảm giác rất đáng thương. Rõ ràng hắn là người đến trước. Sau đó Giang Tả bỗng tỉnh ngộ. Không đúng, lời bộc bạch chỉ vừa mới xuất hiện ban nãy. Mà hầu hết mọi thứ về ấn ký đều do tiên linh phủ chủ để lại. Tại thánh địa, Tĩnh Nguyệt, nói với đám Tô Kỳ, trước tiên chưa thảo luận, chị phát hiện một điều, thánh nữ dự khuyết kia có thể đang ở một nơi đặc biệt. Hơn nữa nơi đặc biệt ấy nhất định có không ít đặc điểm tương tự các nơi khác, Thiên Vân Sơn Mạch cũng có. Cho nên, vị trí của hắn không chỉ có một. Tô Kỳ nói, sư tỷ định để chúng em cộng hưởng tiếp. Nhưng mà quá xa. Hơn nữa cũng không có cách nào liên hệ với hắn. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không, chị vừa nghĩ đến một khả năng. Rõ ràng ban nãy các em đã cộng hưởng rất tốt, nhưng bằng cách nào đó lại bị đứt đoạn, vì vậy rất có thể vấn đề đến từ thánh nữ dự khuyết cuối cùng. Tô Kỳ kinh ngạc, ý của sư tỷ là cộng hưởng có tác dụng với hắn. Tĩnh Nguyệt gật đầu, cho nên mau thử xem, không chừng có thể nhìn được những cảnh tiếp theo. Tiêu Tiêu cũng nói, đúng, em cũng muốn xem liệu nam tử kia đã đổi tên hay chưa. Và liệu hắn có đến gặp cô gái nhỏ đó nữa không? Em còn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Bốp, Tiêu Tiêu bị đánh Tĩnh Nguyệt không nói nên lời. Những người này thật sự cho rằng mình đang xem TV hả? Sau đó, họ cố gắng thử cộng hưởng lần nữa. Mà Giang Tả sau khi nhận ra tiên linh phủ chủ, trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng nực cười. Nhưng không có điều gì rõ ràng để xác nhận. Mặc dù nó là hiển nhiên, nhưng làm sao điều này có thể? Ngay khi Giang Tả định bỏ qua, hắn lại cảm nhận được điều gì đó. Lối ra tại sơn cốc. Giang Tải nhíu mày, vừa rồi nhất định không phải năng lực từ ấn ký của hắn. Chắc chắn là Tô Kỳ và những người khác lại đang làm loạn, bây giờ họ đang sử dụng hắn như một mũi dao. Giang Tả thở dài, không nghĩ nhiều nữa, chỉ có thể cất bước đi về phía lối ra sơn cốc. Lúc này, đám người Bắc Thiên kiếm khách đều đang nhìn về phía Giang Tả, luôn cảm thấy Phá Hiểu thật kỳ quái. Nhưng việc có một nơi như vậy ở đây khiến họ thực sự ngạc nhiên. Lúc này, Nam Cung Toái hỏi Bắc Thiên kiếm khách, tiền bối, ngài nói xem, liệu có phải Phá Hiểu đạo hữu chúng ta rồi không? Những người này không có việc gì ở đây, chỉ có thể đi theo Giang Tả, nhìn Giang Tả. Họ đã kiểm tra qua, không có gì xung quanh ngoại trừ ngôi nhà gỗ. Mà ngôi nhà bằng gỗ có cấm chế rất cường đại, hiện giờ họ căn bản không thể vào được. Bắc Thiên kiếm khách lắc đầu, tôi không có cảm giác gì, hơn nữa Phá Hiểu đạo hữu đã nói đây là chuyện riêng, còn là chuyện xảy ra đột ngột. Cuồng Mãng đạo nhân cũng nói, tiền bối nói phải, xem ra Phá Hiểu đạo hữu có quen biết với chủ nhân của nơi này. Phá Hiểu đạo hữu mới nổi lên gần đây, rất có thể có truyền nhân của viễn cổ, bằng không sẽ không chói mắt như vậy. Bắc Thiên kiếm khách hỏi, tu vi hiện tại của Phá Hiểu là bao nhiêu? Cuồng Mãng đạo nhân nói thật, hơn một tháng trước là 1.1, bây giờ ít nhất là 2.1. Bắc Thiên kiếm khách nhíu mày, đối phương thật sự chỉ có nhị giai. Không giống chút nào. Loại nhị giai nào có thể giữ được bình tĩnh trong tình huống đó? Chính là Thái Sơn sụp đổ cũng không thay đổi sắc mặt. Hắn rất hâm mộ Phá Hiểu, nhưng đối phương chỉ là nhị giai thôi sao? Là ẩn giấu tu vi, hay thực sự hắn thậm chí nhị giai cũng không bằng. Nhưng hắn vẫn rất hâm mộ Giang Tả, nhất là khi đối mặt với bộ xương kia, hắn tin rằng cả kiếm tu nhất mạch, không có mấy người có thể giống như Phá Hiểu. Bắc Thiên kiếm khách không khỏi nhìn vào tay mình, trong lòng thở dài. Không màng sống chết, một đường tiến thẳng về phía trước, không hề sợ hãi. Nhất kiếm chảm vạn kiếp. Hắn có thể làm được thật sao? Câu trả lời của Bắc Thiên kiếm khách không thay đổi, hắn không có dũng khí như vậy. Lúc này họ thấy Giang Tả dừng lại ở cốc khẩu, có vô số bộ xương đang lang thang xung quanh bên ngoài. Giang Tả dừng lại, ấn ký đưa ra một lời nhắc khác và hỏi hắn có đồng ý chia sẻ video không? Giang Tả không ngần ngại chọn chia sẻ trực tiếp. Tĩnh Nguyệt và những người khác cũng nhận được video tương tự. Tĩnh Nguyệt rất tự hào, chị đã nói rồi đúng không? Nhất định có. Cô đột nhiên cảm thấy tên nam thánh nữ dự khuyết này vẫn rất hữu dụng. Đối phương có lòng đưa video qua, chắc hẳn sẽ không phải là kẻ địch. Nếu đã không phải kẻ địch, quan hệ có thể thân thiết hơn một chút thì tốt. Giống như quen biết một ai đó trong số các cô chẳng hạn. Lúc này hình ảnh xuất hiện. Giang Tả trực tiếp nhìn thấy một người, người này đứng ở trước mặt hắn, quay lưng hướng về phía bên ngoài, không nhìn lại. Thiên Ngưng rất ngây thơ, nếu ngươi dám gây bất lợi cho nó, ngươi sẽ tan biến chỉ trong tích tắc. Ta không quan tâm ngươi có danh tiếng gì bên ngoài, ở nơi này mọi người đều giống nhau. Người này còn rất trẻ, nhưng rất điềm đạm và có chút lạnh lùng. Nếu Giang Tả không nhìn thấy U Ti xuất hiện cách đó không xa, hắn gần như sẽ nghĩ rằng người này đang nói chuyện với mình. U Ti cảnh giác nhìn nam tử trước mặt rồi nói, ngươi phát hiện ra ta từ lúc nào? Ta là Tần Thiên, ca ca của Thiên Ngưng. Tần Thiên quay đầu nhìn U Ti nói. U Ti lùi lại hai bước, hắn phát hiện người này mạnh hơn những gì hắn dự đoán, mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Ta là U Ti, và ta không làm gì Thiên Ngưng cả. Ta chỉ muốn nhìn Thiên Ngưng, ở bên cạnh, thuận tiện nghe Thiên Ngưng kể chuyện. Tôi một sẽ không làm tổn thương Thiên Ngưng. Tôi một sẽ bảo vệ Thiên Ngưng. Tần Thiên nhìn về phía nhà gỗ nói, nếu không phải như vậy, người đã sớm là một khối thi thể. Lời nói của Tần Thiên rất bình thản, tựa như những gì hắn nói đều có thể biến thành sự thật. Đây là sự tự tin đến từ Tần Thiên. U Ti sững sờ, sau đó nói, cảm ơn vì đã tin tưởng tôi một. Không, ngươi sai rồi. Tần Thiên nhìn U Ti đang sững sờ nói, ta không tin tưởng ngươi, ta tin tưởng chính mình. U Ti không nói gì, hắn vẫn cảm thấy may mắn. Sau đó hai người im lặng hồi lâu. U Ti do dự, cuối cùng hỏi, tôi một có thể đi theo các người không? Tôi một có cách giúp Thiên Ngưng tu luyện được. Giang Tả có thể cảm giác được Tần Thiên sững sờ. Tần Thiên nghiêm túc nhìn U Ti, sau đó nói, Thiên Ngưng không thích bóng tối. U Ti nhìn vào mắt Tần Thiên nói, tôi có thể thay đổi bất cứ thứ gì. Con bé, hình như thích những thứ có tiên khí và linh khí. Nhân tiện, đổi quần áo của ngươi thành màu trắng đi. Tần Thiên nói, U Ti tò mò nhìn Tần Thiên, tại sao ngươi không mặc đồ trắng? Tần Thiên lạnh lùng nói, sao ta phải chiều tiểu nha đầu kia? Sau đó, U Ti cảm ơn Tần Thiên rồi rời đi. Tần Thiên cùng Giang Tả cứ nhìn hắn rời đi như vậy. Một lúc sau Tần Thiên liền biến mất. Một người mặc áo trắng xuất hiện tại vị trí ban đầu của Tần Thiên. Giang Tả đã từng nhìn thấy hắn, người này chính là Tiên Linh Phủ Chủ. Lúc này, Tiên Linh Phủ Chủ nói, ngày này là ngày hạnh phúc nhất kể từ khi ta trưởng thành. Ta vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta có thể có một kết thúc rất tốt đẹp. Giang Tả nhìn Tiên Linh phủ chủ, mặc dù không nhìn thấy mặt, mặc dù đối phương nói chuyện rất bình thản nhưng Giang Tả vẫn nghe thấy sự bi thương. Kết cục của họ vô cùng thê thảm. Tần gia huynh muội đã chết. Những người hắn muốn bảo vệ đều không được bảo vệ tốt. Lúc này Tiên Linh phủ chủ lại lên tiếng, kỳ thực, U Ti vẫn luôn tồn tại. Sở dĩ hắn chưa từng xuất hiện là bởi vì Thiên Ngưng đã luôn ở đó. Nếu Thiên Ngưng biến mất hoàn toàn, trên đời này sẽ không có Tiên Linh, chỉ có U Ti. Giang Tả nhìn hắn, cho nên hắn chính là U Ti. Đời trước, Giang Tả thực sự đã gặp Tiên Linh phủ chủ. Tiên Linh phủ chủ cũng tu luyện tiên thiên hỗn độn khí, lúc đó hắn tỉnh lại rồi, không thể không cảm giác được. Nhưng hắn không phát hiện ra những thứ quen thuộc này trên người U Ti. Hơn nữa, rốt cuộc hắn đã thất bại điều gì? Lúc này Tiên Linh phủ chủ nhìn về phía Giang Tả, ta không biết ngươi, hay là các ngươi, nhưng nếu đã có thể thấy được ký ức này, chứng tỏ Thiên Ngưng không có ở đây. Thiên Ngưng không ở với ta là một chuyện tốt, nghĩa là đã thành công một nửa, hoặc cũng có thể là hoàn toàn thất bại. Mà đối với các ngươi, thế giới có thể đang hỗn loạn, hy vọng các ngươi có thể kiên trì giữ lấy nó. Cố gắng trở nên mạnh mẽ nhất có thể đi. Ở bên kia, trong nhà có cái gì, lấy được cứ lấy. Không vào được để lấy thì chờ ngày nào đó có thể tiến vào rồi sở hữu cũng được. Bởi vì ngay cả thực lực bước qua cánh cửa cũng không có, thì đồ vật cũng không thể lấy đi. Ta không thể nói quá nhiều, cũng không thể giúp đỡ gì hơn, tương lai có quá nhiều biến động, càng tham gia chỉ càng thêm hỗn loạn. Suy cho cùng, ta cũng chỉ là người đã chết. Những gì có thể làm được là vô cùng hữu hạn. Nói rồi, hắn bắt đầu biến mất, chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn tan biến dưới cái nhìn của Giang Tả. Giang Tả nhìn vị trí mà Tiên Linh phủ chủ đã biến mất, không khỏi thở dài. Vậy rốt cuộc hắn phải làm sao? Hơn nữa thế giới sẽ hỗn loạn đúng không? Vậy tại sao một chút cảm giác cũng không có? Đối với việc Tiên Linh phủ chủ nói rằng mình đã chết, Giang Tả không quan tâm lắm. Điều Giang Tả để ý là hắn nói rằng Thiên Ngưng không ở đây, tức là có khả năng Thiên Ngưng ở đó. Ấn ký thánh nữ, Tần Thiên Ngưng, Vạn Diệp Tiên Linh, rồi Giang Tả nhớ về sự hợp nhất của Vạn Diệp Tiên Linh. Hắn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đưa ra kết luận, cho nên là vậy sao? Cửu tịch kiếp trước không phải chỉ là cửu tịch, đúng không? Cô ấy là Tần Thiên Ngưng. Giang Tả lắc đầu, cũng không đúng. Nếu chưa biết chuyện thì Giang Tả tuyệt đối không tin cô ấy là Tô Kỳ. Nhưng bây giờ, Giang Tả tin rằng cô ấy là Tô Kỳ. Vậy đây có phải là một phần nguyên nhân khiến cô ấy không thể nói ra sự thật? Vậy, Tiên Linh phủ chủ không muốn hợp nhất sao? Còn hậu chiêu của hắn ở đâu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dung hợp là do hắn hoặc Tần Thiên sắp xếp, nếu không có hậu chiêu thì không thể ngăn cản được. Nếu không phải Giang Tả vô tình xuất hiện, hiện tại có lẽ đã dung hợp rồi. Kiếp trước hắn không xuất hiện, cho nên đã thất bại. Giang Tả cảm thấy chuyện này không thể đơn giản như vậy. Bởi vì hắn luôn nghĩ rằng Tiên Linh phủ chủ đặc biệt lợi hại. Hơn nữa, việc hắn gặp U Ti là chuyện của sau này. Sau đó, Giang Tả không nghĩ ngợi nữa, dù sao nếu Vạn Diệp, Tiên Linh dám làm loạn, hắn liền dám giết nó. Vạn Diệp Tiên Linh chưa dung hợp, hẳn là có thể giết được. Chờ tu vi của hắn đủ, phải tới Tiên Linh động phủ, sau đó hoàn toàn để cho Vạn Diệp Tiên Linh biến mất. Để tránh những rắc rối sau này. Tô Kỳ, dù là hiện tại hay tương lai, đều là Tô Kỳ, không có gì để thương lượng, thánh địa. Sau khi hình ảnh biến mất, Tĩnh Nguyệt cũng chìm vào suy nghĩ. Cho nên, bây giờ thế giới đã bắt đầu xuất hiện vấn đề. Nó bắt đầu từ khi nào? Từ ngày dung hợp thất bại sao? Nhưng vì sao thế giới lại rối loạn? Ly Uyên Đảo có vấn đề ư? Nhưng Ly Uyên Đảo rất dễ dàng đàn áp mà. Tĩnh Nguyệt bất lực, kiểu gì cô cũng không hiểu. Cho dù có cố gắng đến mấy thì cô có thể trở nên mạnh mẽ đến mức nào? May mà cô vẫn còn có một sư phụ giỏi. Tuy rằng sư phụ không đặc biệt mạnh, nhưng có một vị sư bá đặc biệt mạnh thích sư phụ, thế là đủ rồi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ được cứu viện. Lúc này, Tiêu Tiêu nói, thánh nữ sư tỷ, người vừa rồi nói có thứ muốn đưa cho chúng ta, hiện tại chúng ta không ở đó, có phải không thể lấy được không? Tất cả đều sững sờ khi nghe thấy lời Tiêu Tiêu, hình như là vậy. Thanh Liên nói, chuyện này do bên kia phát hiện ra, không có hắn, chúng ta hoàn toàn không biết được, cho nên đây là thứ hắn xứng đáng có được. Tĩnh Nguyệt bất lực, lấy thì cứ lấy, nhỡ hắn không thích liền tặng cho chúng ta thì sao? Chị chỉ tò mò nó trông như thế nào. Lúc này, Giang Tả đã hoàn toàn lấy lại tinh thần. Hắn nhìn vào căn nhà gỗ. Hắn đã sớm biết về cấm chế xung quanh ngôi nhà gỗ, nhưng hắn không ngờ rằng Tiên Linh phủ chủ sẽ để lại thứ gì đó. Tiên Linh phủ chủ không tầm thường, những thứ để lại chắc chắn không đơn giản. Cho nên hắn cũng tò mò không biết trong đó có gì. Lúc này, Bắc Thiên kiếm khách đi tới bên cạnh Giang Tả, nói, Phá Hiểu đạo hữu, cậu không sao chứ? Xem ra nơi này sắp bị chiếm rồi. Bây giờ bên ngoài hoàn toàn bị bao phủ bởi những bộ xương, bầu trời sắp tối. Nếu tiếp tục như vậy, nhất định không phải chuyện tốt. Chúng nó không thể vào, những người bên trong cũng không thể ra. Không sợ chết cũng sẽ ngột ngạt mà chết. Giang Tả nhìn ra bên ngoài, sơn cốc quả thực gần như sắp bị bao phủ. Sau đó hắn gật đầu, được, vào nhà gỗ lấy đồ rồi chúng ta về. Nam Cung Toái mừng thầm trong bụng, hắn cảm thấy người này có thể vào được, đi vào rồi nói không chừng sẽ có thứ tốt. Cấm chế ở đây rất mạnh, cho thấy chủ nhân của nó cực kỳ cường đại. Bằng vận khí của mình, hắn tin nhất định sẽ có nhiều thứ tốt tới tay. Vì vậy, Nam Cung Toái tốt bụng nói, cấm chế trong nhà gỗ rất mạnh, đạo hữu có cách nào không? Giang Tả không trả lời mà đi thẳng vào nhà gỗ. Mọi người đều biết một hai về tính khí phá hiểu, nên cũng không so đo làm gì. Trừ khi ngươi không muốn hắn đưa ngươi chạy trốn. Không bao lâu sau Giang Tả đã đến nhà gỗ, vươn tay đẩy cửa, trực tiếp đi vào. Những người đang định khám phá xem phá hiểu sẽ giải cấm chế bằng cách nào, lập tức vô cùng sửng sốt, cứ như vậy đi vào. Dù gì cũng nên ra tay phá giải một chút, trực tiếp đi thẳng vào mặc kệ cấm chế là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Nam Cung Toái hỏi Bắc Thiên kiếm khách, tiền bối, cấm chế đã bị phá vỡ rồi sao? Chúng ta có thể vào được không? Bắc Thiên kiếm khách lắc đầu, không có, cấm chế vẫn còn. Nam Cung Toái, chẳng lẽ nơi này không có thứ tốt? Hoặc đồ vật kia có nguy hiểm? Hay vận may của hắn không còn tác dụng nữa rồi? Nhất định là vậy. Lúc này, Hồ Hành nói, có thể phá hiểu đạo hữu được chấp nhận để đi vào. Dù sao phá hiểu đạo hữu cũng có liên quan không nhỏ tới nơi đây. Cách giải thích này khiến mọi người đều cảm thấy bị thuyết phục, chính phá hiểu đã đưa họ đến đây. Hơn nữa vừa đến, phá hiểu luôn ở trong trạng thái xuất thần. Nói không có quan hệ là không có khả năng. Tuy nhiên, Bắc Thiên kiếm khách lắc đầu, có thể các người không hiểu. Nhưng cấm chế này không tiếp nhận người quen, cần phải dùng thực lực phá vỡ. Nói ra sợ các người không tin, nhưng trình độ của phá hiểu, đạo hữu trong vấn đề cấm chế từ lâu đã vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Mọi người đều bị sốc, ngoài sức tưởng tượng của họ. Thật ra những người khác này không quan tâm nhiều, chủ yếu bởi vì Bắc Thiên kiếm khách là lục giai, nên hắn nói rằng vượt qua sức tưởng tượng thì chứng tỏ đã vượt qua cả hắn. Vượt qua cả sức tưởng tượng của lục giai. Đây là loại trình độ nào? Phá hiểu có phải là ma quỷ không? Giang Tả bước vào cấm chế không khó, hắn cũng không quan tâm lắm. Sau khi bước vào ngôi nhà gỗ, Giang Tả phát hiện đồ đạc ở đây vẫn còn tốt. Giang Tả thực sự khá bất lực, gần đây hắn gặp phải gần hết chỗ ở của những người này. Nơi họ sống khi còn nhỏ, cùng với nơi họ lớn lên và thành danh. Nhưng mà, nếu không phải đang đứng tại chỗ ở của bọn họ thì sẽ không kích hoạt ấn ký, huống chi đây là chỗ ở của Tần gia huynh muội. Lúc bước vào, Giang Tả vẫn còn mong đợi. Đối phương là tiên linh phủ chủ, những thứ để lại không thể là những thứ bình thường. Chẳng mấy chốc, Giang Tả đã nhìn thấy một chiếc hộp dài ở giữa sảnh. Hàng ngàn pháp bảo, ngoài đao kiếm, còn có rất nhiều thứ khác. Hơn nữa công kích phòng ngự hay phụ trợ đều có, mỗi thứ một vẻ. Giang Tả thích nhất là pháp bảo kỳ dị, và ghét nhất là pháp bảo công kích. Trong chiếc hộp vuông ngay ngắn này, Giang Tả hy vọng không phải đao, cũng không phải kiếm, tốt nhất là thứ mà hắn chưa từng nhìn thấy. Giang Tả đi đến bên cạnh hộp. Đưa tay ra mở. Chiếc hộp này còn có một trận pháp bảo vệ. Là một mê trận, cho nên kể cả có ôm hộp chạy trốn cũng là công dã tràng. Nhưng Giang Tả không quan tâm, hắn trực tiếp chạm vào hộp. Sau đó Giang Tả mở hộp ra, pháp bảo bên trong lập tức lộ ra trước mắt hắn. Nhìn thấy đồ bên trong, hai mắt của Giang Tả liền giật giật. Phải nói thế nào đây? Bên trong quả thật không phải đao cũng không phải kiếm. Đáng lẽ ra phải sung sướng, nhưng thứ nằm bên trong chính là một cây thương. Điều này khiến hắn vui không nổi. Hắn cần thương để làm gì? Bán cho Lục Nguyệt Tuyết. Để cô ấy thành một Lục Nguyệt Tuyết hai tay hai thương. Trong chốc lát, Giang Tả hoàn toàn thất vọng với tiên linh phủ chủ, để cái gì không để, lại đi để một cái trường thương. Đây là thứ Giang Tả không thích nhất. Hắn cầm thương lên, quyết định bán nó. Vừa cầm chuôi thương lên, Giang Tả liền cảm thấy kỳ quái, giống như thứ này có thể thu hồi. Lúc này, Giang Tả lấy ra ấn ký trận thạch, kích hoạt ấn ký, thế là chuôi thương này trực tiếp bị ấn ký hấp thu. Sau đó Giang Tả lại cảm nhận được một cảm giác tương tự như triệu hoán hỗn độn. Hắn có thể triệu hoán bản thể của cây thương này một lần, về sau chỉ có thể triệu hoán hình chiếu. Đồ vô dụng. Giang Tả khinh thường triệu hoán, có cho hắn cũng không thèm. Bảo hắn triệu hoán. Nằm mơ, Giang Tả không thích nó, nhưng các thánh nữ lại ngây ngẩn cả người. Họ đã cảm nhận được điều gì đó. Tĩnh Nguyệt nhìn họ và nói, thu được trang bị. Tô Kỳ và những người khác gật đầu, họ đã cảm nhận được điều đó. Sau đó Tô Kỳ vươn tay vẫy vẫy, trong tay xuất hiện một cây thương, chính là cây Giang Tả đưa vào trong ấn ký. Nhưng đó chỉ là hình chiếu, không phải bản thể. Ngoại trừ Giang Tả cùng thánh nữ có khả năng triệu hoán bản thể một lần, những người khác chỉ là hình chiếu. Tô Kỳ cố gắng thử, cuối cùng lắc đầu, em dùng không quen. Tĩnh Nguyệt cũng nói, Em cũng không quen sử dụng nó, nhưng uy lực của cây thương này không tồi. Biết cách dùng sẽ là một đại sát khí, hoàn toàn không sợ những kẻ cùng giai. Tiêu Tiêu nói, thánh nữ sư tỷ, chúng ta có hỗn độn. Chỉ cần gọi nó tới, chúng ta sẽ vượt qua thực lực nhất giai. Đồng giai đã là bất khả chiến bại. Tĩnh Nguyệt, người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào. Tiêu Tiêu, cho nên, cây thương này thực sự yếu ớt. Nếu chuyện này để cho tiên linh phủ chủ đã chết biết được, nói không chừng phải bật nắp quan tài đứng lên. Giang Tả nhìn quanh phòng một lần nữa, phát hiện không có gì đặc biệt. Cuối cùng hắn quay lưng bỏ đi. Sau khi Giang Tả rời đi, toàn bộ ngôi nhà gỗ trở nên hoang tàn. Căn nhà mất đi chủ nhân và mất tất cả mọi thứ, sẽ không còn ai tới thăm hỏi. Có lẽ nhiều năm sau, nó sẽ hoàn toàn tiêu tán ở trong này, không ai biết được. Nhìn thấy Giang Tả ra về tay không, Nam Cung Toái không khỏi hỏi, phá hiểu đạo hữu không lấy được gì sao? Giang Tả không trả lời hắn, mà là đi tới đầu sơn động nói. Đi thôi, đi xuống đi. Không cần phải ở lại đây nữa. Bắc Thiên kiếm khách đang luyện kiếm ở bên cạnh lập tức ngừng tay, đi tới chỗ Giang Tả hỏi, đạo hữu đã xong việc riêng rồi. Nghe được những lời này, Nam Cung Toái mới phản ứng lại, thầm nói mình thật ngốc mới hỏi ra chuyện như vậy. Ngay từ đầu đã là chuyện riêng tư của Phá Hiểu, đừng nói là không có gì lấy, kể cả có hắn cũng không thể lấy, nhất định phải có sự đồng ý của đối phương mới được. Đây không phải là phạm vi chiến trường. Xem ra hắn phải cẩn thận, chẳng trách nay không thu được gì với vận may của mình. Căn bản là không thể có được. Sau đó, Giang Tả lại liếc nhìn căn nhà gỗ, trong lòng nói, xem ra, có thời gian phải tới U Minh Hà, xem có thể tìm được U Ti không. Nếu có tin tức của tiên linh phủ chủ, Giang Tả vẫn sẽ đi, nếu cần giúp đỡ, Giang Tả vẫn ra sức. Bởi vì sự thăng tiến của hắn ở kiếp trước không thể thiếu công của tiên linh động phủ. Cho dù hắn có may mắn đến đâu, nếu không nhờ tiên linh động phủ, tốc độ tấn cấp của hắn nhất định không nhanh như vậy. Hơn nữa, kiếp này hắn vẫn đang tu luyện tiên thiên hỗn độn khí. Hắn không có lý do gì phải thờ ơ. Sau đó, bọn họ trở lại vị trí cũ, lối đi bên này cũng bị phong tỏa. Lần này họ không dừng lại mà đi thẳng xuống. Lúc này, Giang Tả đang cầm đồng xu, nhìn mọi người tiếp tục đào hố. Sau đó hắn nói, nghiêng về phía trước 45 độ. Giang Tả nhìn lên, không khỏi nói, dùng cách này để đuổi theo xuống tới đây, thật là kinh ngạc. Sau đó, Giang Tả ném một quả cầu lửa và cho nổ vào vị trí đã nghiêng trước đó. Bằng một tiếng nổ, vị trí nghiêng đã trực tiếp sụp đổ, lập tức cắt đứt kết nối giữa hai bên. Bắc Thiên kiếm khách vung kiếm hỏi, đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Giang Tả thản nhiên nói, không có gì, đối phương dùng tử vong khí theo dõi chúng ta. Một khi bị khóa lại, bọn họ liền có thể tới ngay lập tức, điều này cho thấy bên trên đã bị chiếm đóng, hoàn toàn trở thành niết bàn chi địa. Chỉ ở trong niết bàn mới có tử vong khí, cũng chỉ ở trong niết bàn mới có thể xuất hiện ngay khi tử vong khí khóa lại. Nếu không rời khỏi đây bây giờ, chúng ta thực sự sẽ chết ở trong này. Khi những người khác còn đang lo lắng, Giang Tả đột nhiên thu lại đồng xu và nói, chuẩn bị tốt, tới rồi. Những người khác. Quả nhiên, ngay sau đó, vùng đất bên dưới trực tiếp bị đào xuyên qua. Lần này họ vẫn giữ nguyên tốc độ đào xuống, sau đó liền nhìn thấy một vùng hoang vắng. Nhìn thấy nơi này, Giang Tả lại thở dài, lần đi chiến trường này thật sự rất to tát, vô tận hoang dã cũng xuất hiện. Có điều nơi này đã xuất hiện. Vậy không cần đi đâu nữa, linh bài nhất định ở đây. Khu vực này mai táng rất nhiều cường giả, chắc chắn sẽ có linh bài. Trước kia hắn từng thấy không ít. Mặc dù đây chỉ là một vùng mở rộng, linh bài vẫn sẽ có. Ngoài ra, ở đây còn có không ít đồ tốt, tùy tiện đào một cái hố sẽ thấy. Tuy rằng rất có thể chỉ có một hố, nhưng một hố cũng đủ rồi, sau này bán đi sẽ thu về được rất nhiều linh thạch. Chỉ cần đủ linh thạch, nửa tháng còn lại, hắn có thể đột phá tam giai. Đến lúc đó mới vượt qua Tô Kỳ. Có chút buồn bực, đời này tự nhiên lại phải đuổi theo cảnh giới của Tô Kỳ. Trên vùng đất trống hoang dã, một con dã thú có bộ lông dài phủ khắp người đang chạy ven đám cỏ, nó vừa chui ra để kiếm ăn. Bỗng nó cảm giác như có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống. Vừa ngẩng đầu, ầm một tiếng, toàn bộ cơ thể bị ép vào đất. Dã thú, nó chỉ ra ngoài xem thử chút thôi, sao đã dẫm lên nó thế này? Thế là nó tức giận đến mức gầm lên, toàn thân lập tức bành trướng. Con thú lông dài với hình thể không phải quá lớn, trong nháy mắt trở thành một mãnh thú khổng lồ. Nó gầm lên, trực tiếp dùng một bàn chân tát vào đầu người đó một cái. Kẻ này quả thực đang đi tìm đến cái chết. Tôi đã bảo rồi, ai kêu anh đi lệch vị trí? Giang Tả vừa nói vừa nhìn cuồng mãng đạo nhân bị đánh bay lên trời. Đúng vậy, chính là nhóm của Giang Tả vừa từ trên trời rơi xuống. Giang Tả và những người khác đáp xuống rất nhẹ nhàng, chỉ có ba người cuồng mãng đạo nhân là chạm đất rất mạnh mẽ. Khổ nỗi cuồng mãng đạo nhân còn cực kỳ không may mắn. Dẫm phải con đa mao quái bản địa hoang dã. Loại quái này không phải là thú, chúng cũng không phải sinh linh bình thường, chúng là loài kiếm ăn phổ biến nhất trong chiến trường viễn cổ. Nhưng chúng cũng được chia mạnh yếu, và con bị cuồng mãng đạo nhân dẫm vào không phải kẻ yếu. Với thực lực tam giai, hắn không phải là đối thủ của con đa mao quái này. Bắc Thiên kiếm khách rút kiếm, vận sức chờ phát động, uy lực dần tăng lên, một kiếm chém ra. Con đa mao quái lập tức bị cắt làm đôi. So với bộ xương, con đa mao quái này yếu ớt hơn rất nhiều. Nam Cung Toái định chạm vào thi thể, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, hắn cho rằng nhất định sẽ tìm được thứ gì đó. Nhưng không đợi hắn cử động, Giang Tả đã mở miệng nói, cắt đầu nó ra, bên trong chắc sẽ có một khối hoang thạch chất lượng không tồi. Bắc Thiên kiếm khách kinh ngạc, hoang thạch, chí bảo luyện khí. Giang Tả bình tĩnh nhìn Bắc Thiên kiếm khách nói, hoang thạch được coi là chí bảo luyện khí từ lúc nào vậy? Phải biết rằng, khi xưa hắn thậm chí còn không thèm dùng hoang thạch để luyện khí, chẳng phải chỉ cứng hơn một chút, tính tương thích cao hơn một chút thôi sao? Với năng lực của hắn, mọi thứ trong tay đều cứng rắn, mọi thứ đến tay đều tương thích. Bắc Thiên kiếm khách cười khổ, đạo hữu, những thứ khác không nói, nhưng hoang thạch là vật liệu dễ nhất để chế tạo ra khí linh. Giá trị của nó thực sự là một con số trên trời. Giang Tả khinh thường, có thế nào vào tay hắn mà không dễ dàng chế tạo ra khí linh? Hắn muốn liền sẽ có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bắc Thiên kiếm khách thấy Giang Tả không trả lời, liền mở hộp sọ của con đa mao quái ra, tìm thấy một hòn đá. Nhưng khi hắn định nhặt nó lên, đột nhiên có thứ gì đó bay ra, tốc độ rất nhanh. Bắc Thiên kiếm khách ngay lập tức cảnh giác. Đó chính là bổn thân của đa mao quái, hoang thạch do chúng tạo ra. Bây giờ chúng sẽ đi tìm cơ thể mới. Giang Tả nói. Quả nhiên, sau đó không có chuyện gì phát sinh, viên hoang thạch cũng bị Bắc Thiên kiếm khách lấy đi. Bắc Thiên kiếm khách nói với Giang Tả, đạo hữu, nếu cậu cần thì có thể. Không cần. Bắc Thiên kiếm khách chưa kịp nói xong, Giang Tả đã trực tiếp trả lời. Bắc Thiên kiếm khách. Nam Cung Toái sững sờ đứng ở một bên, không có bảo vật nào về tay hắn. Đấy còn là một vật liệu luyện khí tốt như vậy. Nhưng Nam Cung Toái không tin, vận may của hắn tốt như này, hắn mới là người chiến thắng lớn nhất. Nhưng giờ không thích hợp để chạm vào xác chết. Phải nhịn. Lúc này Giang Tả lại nói, mỗi một con đa mao quái ở đây đều có hoang thạch. Vật này không khác mấy so với những tảng đá bình thường. Bắc Thiên kiếm khách. Nam Cung Toái. Những người khác cũng giật mình, đấy là thật hay giả. Trong chớp mắt, bọn họ bỗng dưng đều muốn chạy đi kiếm vật liệu. Hồ Hành hỏi, phá hiểu đạo hữu, có thể cho chúng tôi biết nơi này rốt cuộc có khoảng bao nhiêu đa mao quái không? Giang Tả lắc đầu. Hắn làm sao biết được, đây chỉ là vùng mở rộng, rất khó nói nhiều hay không, dù sao ở chiến trường viễn cổ thứ này không thiếu. Vũ Tế tiến đến gần Giang Tả, cười quyến rũ nói, phá hiểu đạo hữu, chắc hẳn là anh biết nó ở đâu đúng không? Giang Tả mặt không chút thay đổi nói, không biết. Đây là sự thật. Đa mao quái phân bố không đều và không có quy tắc đặc biệt, nhưng chúng vẫn rất dễ tìm. Lúc này Vũ Tế cách Giang Tả càng thêm gần, cô nhẹ giọng nói, phá hiểu đạo hữu chắc hẳn sẽ có cách. Không biết có thể giúp chúng tôi được không? Vũ Tế mảnh mai xinh đẹp, thanh âm mềm mại khiến người ta động lòng. Không ít người không thể khống chế mà đáp ứng. Nhưng Giang Tả không có suy nghĩ dư thừa trong đầu, chỉ thờ ơ nói, không thể. Vũ Tế không tức giận, vẫn cười quyến rũ, cơ thể chuẩn bị dính chặt vào Giang Tả. Nhưng mà đúng lúc này, tay Giang Tả cử động, hắn vung cốt đao lên, sau đó một đạo kiếm quang cực mạnh xuất hiện, trực tiếp chém về phía Vũ Tế. Cảm giác nguy hiểm khủng khiếp khiến Vũ Tế thức tỉnh, đối mặt với đao của Giang Tả, cô ta phát hiện mình thậm chí không có thời gian mà phản ứng. Ngay sau đó, pháp bảo hộ thân của Vũ Tế được kích hoạt, nhưng pháp bảo không tồn tại bao lâu đã trực tiếp bị đập nát. Cô ta tạm thời phòng thủ, nhưng sự phòng thủ của cô ta liên tục bị phá tan từng lớp một dưới đao của Giang Tả. Cốt đao xuyên thủng mọi phòng ngự của Vũ Tế, trực tiếp hất tung cô ta lên không trung. Phụt, Vũ Tế bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp phun máu, bị thương không nhẹ. Lúc này cuồng mãng đạo nhân mới chắn trước mặt Giang Tả, nói, phá hiểu đạo hữu, thủ hạ lưu tình. Giang Tả đưa mắt lạnh lùng nhìn Vũ Tế nói, tôi ghét người khác tới gần mình, nếu còn có lần sau, sẽ không chỉ là trọng thương thôi đâu. Trong mắt Giang Tả lộ ra sự lạnh lẽo, không biết vì cái gì, Vũ Tế bỗng vô cùng hoảng sợ. Vâng, thật xin lỗi, tôi đã quấy rầy đạo hữu. Vũ Tế xin lỗi. Cuối cùng cô ta đã hiểu được truyền thuyết về phá hiểu, nhất giai ngược nhị giai và màn trình diễn của nhị giai khiến giám khảo không dám động thủ. Rốt cuộc bây giờ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người này không phải nhị giai bình thường chút nào, hắn là nhị giai, nhưng ngươi phải coi hắn là tam giai. Sau đó, Giang Tả mặc kệ những người này, thật kinh tởm. Đời trước chưa từng có ai dựa vào người hắn gần như vậy, ngay cả cửu tịch cũng không dám. Những kẻ từng nói với hắn bằng giọng điệu đó, hay dám lại gần như vậy, đều đã chết. Bởi vì hắn sẽ cảm thấy buồn nôn, và cửu tịch vốn dĩ cũng vậy, đều buồn nôn. Hồng phấn khô lâu, trong mắt Giang Tả đều giống nhau, chẳng qua chỉ là một bộ xương khô cùng một chén hoàng thổ. Có điều ban nãy linh khí của hắn đã bị tiêu hao toàn bộ, lúc này lại phải lấy ra chiến linh bia. Với chiến linh bia và tiên thiên nhị khí, hắn có thể nhanh chóng hồi phục. Nam Cung Toái đứng ở một bên không nói gì, hắn đột nhiên nhớ đến lần trước khi nhìn thấy Phá Hiểu. Nụ cười ẩn giấu sự tàn nhẫn đó. Người này, không thể đùa. Cuồng Mãng đạo nhân và những người khác giúp Vũ Tế chữa lành vết thương, còn Bắc Thiên kiếm khách thì tò mò hỏi Giang Tả, Phá Hiểu đạo hữu, cậu vừa dùng đao để sử dụng kiếm pháp. Giang Tả hỏi, có vấn đề gì sao? Bắc Thiên kiếm khách không nói nên lời. Chuyện này có thể không thành vấn đề sao? Kiếm là kiếm, đao là đao, nếu có thể dùng cùng nhau, vậy còn phân biệt để làm gì? Đao và kiếm là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Kiếm pháp không thích hợp cho đao, tương tự, đao pháp cũng không thể dùng kiếm. Những người làm như vậy, đa phần đều là có vấn đề. Không còn nghi ngờ gì nữa, Bắc Thiên kiếm khách cảm thấy Giang Tả chính là một người như vậy. Nhưng thứ hắn quan tâm không phải việc này, mà là kiếm thuật của Giang Tả. Đạo hữu đã dùng Bắc Thiên thất kiếm sao? Thứ mà Giang Tả vừa sử dụng đúng là kiếm pháp. Và đúng là hắn đã sử dụng Bắc Thiên thất kiếm. Bà nãy khi nhìn thấy Bắc Thiên kiếm khách sử dụng nó, hắn liền trực tiếp dùng theo. Nhất thời ngứa nghề, đã nhiều năm không dùng đến đao pháp kiếm pháp. Giang Tả xoay người đi đến bên bãi cát, sau đó nói, đúng, có vấn đề sao? Bắc Thiên kiếm khách lắc đầu, Bắc Thiên thất kiếm vốn dĩ không phải của chúng tôi, đạo hữu biết cũng không có gì, nhưng tôi muốn hỏi đạo hữu, cậu có biết Bắc Thiên đệ thất kiếm không? Không. Giang Tả trực tiếp trả lời. Bắc Thiên kiếm khách không ngạc nhiên, cuối cùng nói, tôi cũng không, vốn dĩ trước đây tôi đã tìm được cách, chỉ tiếc là cách duy nhất ấy đã biến mất vào ngày hôm kia. Nếu không thì tôi đã chẳng tới nơi này. Nói đến đây, Bắc Thiên kiếm khách có chút chua xót. Thứ đó thực, sự tốn rất nhiều tiền. Giang Tả đi đến bãi cát, vẽ trận pháp trên mặt đất. Hắn thản nhiên hỏi, cách? Là cách gì? Hắn thực sự khá tò mò về cách luyện Bắc Thiên đệ thất kiếm. Chiến linh bia đang quay quanh người Giang Tả, vừa quay vừa xoay. Giang Tả phát hiện ra chiến linh, bia này có thể cô lập những người khác một cách có ý thức, và ngăn mọi người đến quá gần. Thật là một món đồ tốt. Đối với chiến linh bia, Bắc Thiên kiếm khách không quan tâm cho lắm, ai chẳng có vài món pháp bảo kỳ dị trên người. Hắn nói, đây là một câu chuyện dài. Giang Tả không nói gì, dài cũng có thể tóm tắt lại cho ngắn. Quả nhiên, Bắc Thiên kiếm khách lại nói một cách đơn giản, một tháng trước tôi có gặp La Ảnh tiền bối của Thiên Cơ Nhất Mạch, và tình cờ giúp hắn một lần, nên hắn sẵn lòng giúp tôi tính một chút. Khi đó hắn tốn không ít tâm huyết, cuối cùng tính ra một chút khả năng dù chỉ rất nhỏ. Hóa ra là La Ảnh, Giang Tả vẫn nhớ người này, hắn là người có tài năng tuyệt đối. Giang Tả có chút tò mò nói, một chút của hắn là gì? Bắc Thiên kiếm khách không chút che giấu, tất trúng đản. Giang Tả sửng sốt, ngay cả trận pháp cũng dừng lại không vẽ nữa, tất trúng đản. Bắc Thiên kiếm khách gật đầu, đúng vậy, La Ảnh tiền bối bảo tôi luyện tất trúng đản trong ao nước tại mật thất. Khi thần thức của nó sinh ra, tôi sẽ có được một chút khả năng luyện thành Bắc Thiên đệ thất kiếm. Thế rồi Bắc Thiên kiếm khách thở dài nói, thật không may, không biết tên trộm chết tiệt nào đã đánh cắp quả trứng của tôi đúng hôm đó, tuy chỉ có một chút hy vọng, dẫu hư vô mở mịt, nhưng đây là cơ hội và là đại sát chiêu tôi để giành phía sau. Nó cứ thế mà biến mất. Giang Tả. Lúc này Giang Tả nhìn về phía Bắc Thiên kiếm khách, tựa tiếu phi tiếu nói, La Ảnh đúng là rất lợi hại đấy, tại Thiên Cơ Nhất Mạch, La Ảnh sợ hãi đứng trên núi, không thể ngẩng đầu, cũng không dám ngẩng đầu. Hắn có thể nhìn thấy bầu trời đã tích tụ một lớp mây đen. Giữa những đám mây đen có một đôi mắt đang chăm chú theo dõi nơi này. Đây là cảnh tượng của tương lai. Hôm nay có một thứ sẽ quyết định sự tồn vong trong tương lai của Thiên Cơ Nhất Mạch. La Ảnh nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc mình đã xúc phạm tới vị tồn tại kia từ bao giờ. Hắn làm việc rất thận trọng, nhưng vẫn chọc phải vị tồn tại này. Và tồn tại đó chính là tồn tại mà hắn nhìn thấy lần trước. Cho nên hắn vô cùng sợ hãi. Mây đen chưa tiêu tan, hắn không dám động. Nếu mây đen vĩnh viễn không bao giờ biến mất, hắn nguyện ý ở lại nơi đây cho đến khi đối phương đến, và khẩn cầu người đó buông tha cho Thiên Cơ Nhất Mạch. Phía Giang Tả, Bắc Thiên kiếm khách thở dài, La Ảnh tiền bối quả thực rất lợi hại, nhưng Phá Hiểu đạo hữu cũng không tồi. Ở trên người cậu, tôi nhìn thấy được bóng dáng của một đại tiền bối. Thân là kiếm tu, tôi vốn dĩ vô cùng kiêu ngạo, nhưng vẫn bị cậu thuyết phục. Có thể gặp cậu thật may mắn. Giang Tả cúi đầu tiếp tục vẽ trận pháp, sau đó nói, ông quả thực rất may mắn. La Ảnh cũng rất may mắn, tuy rằng ông chỉ là một tên kiếm tu vô danh, nhưng cũng không tệ lắm. Khi Giang Tả nói những lời này, La Ảnh, người đang ở trốn xa xôi tận Thiên Cơ Nhất Mạch bỗng thả lỏng, sau đó cung kính cúi đầu với không trung. Đám mây đen biến mất, hoàn toàn biến mất. Thiên Cơ Nhất Mạch không còn vấn đề. La Ảnh cảm thấy rất may mắn. Cuối cùng, hắn gieo một quẻ, muốn biết làm thế nào để thiên cơ nhất mạch đời đời truyền thừa. Thánh địa. Sau đó La Ảnh lẩm bẩm một mình. Tư cách chiến trường. Giang Tả đã sắp vẽ xong trận pháp, Bắc Thiên kiếm khách cũng không nói thêm gì nữa. Bây giờ họ chỉ cần đi theo bước chân của Giang Tả là được. Mặc dù Bắc Thiên kiếm khách vẫn đang cố gắng, nhưng hắn biết mình chắc sẽ thất bại một lần nữa. Mầm móng của sự thất bại đã được gieo trồng. Giang Tả kích hoạt trận pháp, sau đó một trận pháp khổng lồ trên cát bắt đầu hô ứng cùng Giang Tả. Tiếp theo, Giang Tả bước vào. Nhưng trước khi đi vào hắn có nói, phía dưới hẳn là địa điểm cuối cùng, linh bài ở bên trong. Nếu các người có thể tự mình ra ngoài, không cần phải đi vào. Nói rồi Giang Tả lập tức biến mất trong trận pháp. Nam Cung Toái là người đầu tiên đi theo, hắn cảm thấy rằng vận may của mình cuối cùng cũng đến. Bắc Thiên kiếm khách cũng theo vào. Ba người nhóm cùng Mãng đạo nhân cũng theo sau, nhưng Vũ Tế không dám nghĩ nhiều nữa. Phá Hiểu khác hẳn những gì họ tưởng tượng. Mặc dù một đao kia của Phá Hiểu là đánh lén, nhưng Vũ Tế đã bị đánh bại, cô ta không cho rằng bản thân là đối thủ của Phá Hiểu. Đôi khi chỉ một ánh mắt liền quyết định tất cả. Trước khi bước vào, Cuồng Mãng đạo nhân nói, Phá Hiểu đạo hữu không tồi đâu, các người đừng đánh giá thấp hắn, cũng đừng quá tự cao về bản thân. Trên đời này có rất nhiều người mà chúng ta không thể xúc phạm, cũng có rất nhiều người giả heo ăn thịt hổ, Nam Cung Toái chính là kẻ như vậy. Nhưng đứng trước Phá Hiểu, hắn không dám có bất kỳ hành động khác thường nào. Chỉ cần nói chuyện đủ nghĩa khí, Phá Hiểu chắc chắn sẽ không làm gì chúng ta. Hắn cũng là một người có đạo nghĩa. Tôi chắc chắn sẽ không nhìn nhầm người. Đạo nghĩa chết tiệt, đám Vũ Tế thầm mắng chửi trong lòng. Nhưng bên ngoài vẫn phải gật đầu. Chứ không thì biết làm sao. Mỗi lần đều là người này cứu họ, đắc tội hắn thì cuối cùng sẽ không ai được cứu, nếu chết chính là thực sự chết. Chẳng mấy chốc, tất cả đều chui xuống bên dưới bãi cát. Đây là một mật thất cấp thấp, không gian không nhỏ. Xung quanh có rất nhiều giá, trên giá treo rất nhiều pháp bảo với đủ loại kiểu dáng. Có điều bên ngoài những bảo vật này có rất nhiều cấm chế. Và chúng rất mạnh mẽ. Lúc này, trên mặt Nam Cung Toái xuất hiện nụ cười. Sau đó hắn nói, Phá Hiểu đạo hữu, Bắc Thiên kiếm khách, như đã nói trước đó, ai lấy được những thứ này thì chúng thuộc về người đó. Vậy giờ tôi có thể lấy được không? Giang Tả nói, tùy tiện. Bắc Thiên kiếm khách, dựa vào bản lĩnh thôi. Nam Cung Toái không nói hai lời đi về phía pháp bảo. Giang Tả cũng nói với đám người Cuồng Mãng đạo nhân, các người cũng có thể đi. Sau khi cảm ơn Phá Hiểu, Cuồng Mãng đạo nhân và những người khác cũng đến gần để thử phá bỏ cấm chế. Giang Tả không nhúc nhích, Bắc Thiên kiếm khách cũng không. Bắc Thiên kiếm khách tò mò hỏi, đạo hữu không đi sao? Giang Tả nói, đều là của tôi, vì sao phải vội vàng? Bắc Thiên kiếm khách, hắn chưa từng thấy người nào trơ trẽn như vậy, vừa gọi người qua, giờ lại nói tất cả là của hắn. Sau đó, Bắc Thiên kiếm khách sửng sốt rồi hỏi, đạo hữu muốn trở thành hoàng tước? Không có hứng thú. Nói rồi Giang Tả bước về phía cửa nhỏ. Bắc Thiên kiếm khách tò mò, cũng đi theo. Giang Tả đi vào bên trong, hắn phát hiện ra nơi này là một cái hang cực lớn, chính giữa có một dòng huyết tuyền chảy róc rách. Giữa dòng huyết tuyền có một chiếc quan tài, bốn thị vệ như tượng đá đứng bên cạnh. Những thị vệ này không phải là con người, họ có hình dạng con người, nhưng lưng mang một cái mai rùa. Phía trước mặt một chút là tế đàn, trên tế đàn có linh bài, chắc hẳn chủ nhân của nó là người nằm trong chiếc quan tài. Thật sự là một tang lễ long trọng. Giang Tả không thể không nói. Hắn chưa từng thấy thứ gì như thế này ở chiến trường viễn cổ. Đặt lăng mộ giữa chiến trường. Là ai có mặt mũi lớn thế? Nhưng linh vị của Tần Vũ Vương đã bị Nam Cung Toái tùy tiện lấy đi. Vậy người này là ai? Địa vị cao hơn Tần Vũ Vương. Hay người này hoàn toàn không phải là con người? Lúc này, Bắc Thiên kiếm khách mới khó khăn bước qua cửa. Cánh cửa này đi vào không dễ dàng như vậy. Nếu không phải nhờ tu vi lục giai và kinh nghiệm, có lẽ hắn đã bị ngăn cản ở bên ngoài như những người khác. Đúng vậy, lúc này Cuồng Mãng đạo nhân và Nam Cung Toái đều bị chặn bên ngoài. Nam Cung Toái thật sự không thể tin được, trước đây hắn muốn vào liền vào, không cần biết cấm chế khó ra sao đều có thể phá giải, sử dụng pháp bảo tương ứng là được. Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, không có một pháp bảo nào tương ứng. Đừng nói đến cánh cửa này, ngay cả cấm chế của pháp bảo ngoài kia cũng thế. Không một cái nào phù hợp, số lượng pháp bảo nhiều như vậy, cấm chế cũng không hề ít, vậy mà một cái phù hợp cũng không có. Vận may của hắn đâu rồi? Khí vận cực kỳ may mắn của hắn đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lần này hắn vào đây vậy mà chẳng được gì, toàn bộ hành trình đều chỉ là người qua đường. Điều này không phù hợp với những chuyến du ngoạn khám phá bí cảnh trước đây của hắn. Cuồng Mãng đạo nhân nói, không vào được, xem ra Phá Hiểu đạo hữu không định cho chúng ta vào, vẫn nên xem thử có thể lấy được một hai pháp bảo không đi. Bây giờ là cơ hội duy nhất, nếu Phá Hiểu đạo hữu đi ra, hắn sẽ không để lại cho chúng ta cái gì. Pháp bảo ở đây thực sự tốt, các người cũng đừng tham lam, hãy chọn một thứ thích hợp, dùng toàn lực để phá nó. Phá Hiểu đạo hữu nói đúng, hắn muốn tất cả mọi thứ ở đây. Bây giờ Cuồng Mãng đạo nhân cũng có chút tin tưởng với hiểu biết về cấm chế của Phá Hiểu, không ra tay trước là đã nể mặt bọn họ lắm rồi. Có điều, ngay cả khi được trao cơ hội, họ cũng không thể lấy được nó. Nam Cung Toái hỏi, tại sao Phá Hiểu đạo hữu lại nói muốn tất cả? Tất cả không phải dựa vào năng lực của bản thân sao? Cuồng Mãng đạo nhân nói, đúng, hắn muốn tất cả bằng khả năng của mình. Bây giờ hắn cho chúng ta cơ hội mà chúng tôi không thể lấy được. Thì còn gì để nói nữa? Nam Cung Toái choáng váng. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy có một bóng ma khổng lồ đang bao phủ lên mình. Bóng ma này dập tắt mọi thứ. Cái gì may mắn, cái gì thực lực, ở bên dưới bóng ma khổng lồ này không có gì tồn tại cả. Bóng ma này chính là Phá Hiểu. Cuối cùng, Nam Cung Toái giơ tay lên, nhìn hai bàn tay của chính mình, không thể chấp nhận. Tại sao vận may của hắn lại vô dụng trước Phá Hiểu? Hắn không tin, thế nên tiếp tục nhìn xung quanh. Hắn nhất định sẽ đạt được thứ gì đó, nhất định sẽ đạt được thứ mà người khác không thể. Đối với hành động của Nam Cung Toái, Cuồng Mãng đạo nhân và những người khác không hề quan tâm, bây giờ tập trung lấy được pháp bảo vẫn tốt hơn. Không thể trông mong vào việc kiếm cả, tất cả những gì ngươi có thể làm là dồn hết sức phá bỏ một cấm chế nào đó. Giang Tả đứng một bên, hắn có thể cảm nhận được tử khí ở bên dưới. Nhưng khác với nơi chôn cất Tần Thiên, tử khí nơi đây không phải nguy hiểm nhất, mà sát khí mới là thứ càng thêm nguy hiểm, gần như tạo thành thực chất. Đạo hữu, chính xác thì đây là đâu? Bắc Thiên Kiếm khách hỏi. Giang Tả lắc đầu, tôi không biết. Nhưng nếu như ông có thể vượt qua nó, ông sẽ lĩnh hội được Bắc Thiên Thất Kiếm. Bắc Thiên Kiếm khách sửng sốt, sao đạo hữu lại nói những lời này? Giang Tả mặc kệ hắn, tiếp tục đi về phía trước, có tin hay không? Chờ một chút. Nói rồi Bắc Thiên Kiếm khách đi về phía trước, tôi muốn thử. Bắc Thiên Kiếm khách không hiểu vì sao Giang Tả lại nói lời này, nhưng nếu có hy vọng thì hắn phải nắm lấy. Hơn nữa nhãn giới của Phá Hiểu cao hơn bình thường, có lẽ không hề đùa hắn. Khi Bắc Thiên Kiếm khách đến cạnh bờ suối, hắn liền cảm giác được tà khí hòa trộn với sát khí, nếu tu vi thấp rất có thể sẽ chết ở đây. Giang Tả nói, chỉ cần thử xem trên linh vị viết gì là được. Bắc Thiên Kiếm khách bất lực, hắn cảm giác Phá Hiểu đang dùng hắn như dùng đao mở đường. Nhưng nếu hắn thực sự có thể lĩnh hội được Bắc Thiên Thất Kiếm, vậy điều đó không thành vấn đề. Khi Bắc Thiên Kiếm khách muốn đến gần hơn, bốn tên thị vệ di chuyển ngay lập tức. Sau đó, bọn họ mở miệng. Người đầu tiên, kẻ người thứ hai, tới người thứ ba, gần người thứ tư, chết bốn người thị vệ này, một người rút gươm, một người rút kiếm, một người rút giáo và một người rút khiên. Sau đó, tất cả họ đều hướng về phía Bắc Thiên Kiếm khách. Bốn thị vệ này cũng phải chịu áp chế, tất cả đều chỉ có thực lực đỉnh tam giai. Đối mặt với bốn người này, Bắc Thiên Kiếm khách không hề có chút sợ hãi, hắn rút kiếm chém về phía trước, tuy nhiên, kẻ cầm khiên trực tiếp chặn đòn tấn công của hắn. Tuy rằng đẩy lùi được đối thủ, nhưng ba người còn lại đã tấn công về phía hắn. Thấy vậy, hắn liền định lấy lùi làm tiến. Nhưng Giang Tả lại lên tiếng, kiếm đã ra khỏi vỏ, đừng nghĩ tới việc rút lui. Bình thường có thể rút lui, nhưng không thể làm thế khi ở trong giai đoạn lĩnh hội. Không đối mặt tuyệt cảnh sẽ không bao giờ lĩnh hội được. Nếu ông muốn bước vào cảnh giới cao hơn, ông phải chuẩn bị thật tốt để đối mặt với cái chết. Lùi một bước tương đương với thất bại. Bắc Thiên Kiếm khách nhìn đòn tấn công trước mặt, hắn không phải người cổ hủ. Loại suy nghĩ chỉ tiến không lùi này quả thực không có gì là vĩ đại. Nhưng hắn biết tu hành một đường, không tiến sẽ lùi. Vậy hắn phải thẳng thắn đối mặt với cái chết sao? Một kiếm có thể chảm vạn vật. Giang Tả nói. Bắc Thiên Kiếm khách trực tiếp bị đẩy lùi. Sau đó một người lại chiến đấu với bốn người, đổi lại một tam giai khác, đã sớm bị đánh bại từ lâu. Chỉ Bắc Thiên Kiếm khách còn có thể kháng cự trong một thời gian. Phá Hiểu đạo hữu, lực lượng không có tuyệt đối. Một kiếm không thể chảm vạn vật, cậu quá ngây thơ rồi. Bắc Thiên Kiếm khách vừa đánh vừa nói. Nhưng hắn vẫn không lùi bước. Nhiều lần bị đẩy lùi. Chỉ một lúc sau, hắn đã bị chém trúng. Một đao tràn ngập sát khí, quả thực nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không nhờ tu vi lục giai của bản thân, hắn đã gục ngã. Giang Tả nói, ông không có trái tim bất khả chiến bại. Phá Hiểu đạo hữu, ai quy định không có trái tim bất khả chiến bại thì không thể thăng cấp. Bắc Thiên Kiếm khách lại phản bác. Giang Tả. Gỗ mục không thể đẽo. Phá Hiểu, lão phu năm nay đã hơn 1.300 tuổi, khi còn trẻ cũng là thiên tài hàng đầu trong kiếm tu nhất mạch. Cậu cho rằng lão phu chỉ là một cái đầu gỗ sao? 1.300 tuổi mà vẫn lục giai, không phải đầu gỗ thì là gì? Đừng nói nhảm với tôi, lựa chọn của ông là gì? Giang Tả trực tiếp nói. Phá Hiểu đạo hữu, cậu quả thực như một đứa trẻ, quá ngây thơ. Tôi không có trái tim bất khả chiến bại, cũng không có dũng khí để chạm được vạn vật. Bắc Thiên Kiếm khách nói. Giang Tả yên lặng nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời. Giang Tả không nghĩ nhiều nữa, đối với kiểu người không theo đuổi sự bất khả chiến bại như vậy, hắn nói không thể thông. Vẫn là kiếm thập tam tốt hơn. Thanh kiếm của hắn có thể trả mọi thứ. Ngay cả khi đối mặt với hắn, kiếm thập tam cũng dám vung kiếm. Dù có bị đánh bại bởi một chiêu của Giang Tả, hắn vẫn có thể rút kiếm của mình, và vẫn dám vung nó. Hắn không sợ hãi, không e dè tất cả. Muốn áp đảo kiếm thập tam và để kiếm thập tam thần phục, chỉ dựa vào lực lượng là không có khả năng. Nếu không, làm sao Giang Tả có thể thưởng thức người này đến vậy? Phá Hiểu đạo hữu, cậu thật ngây thơ, tại sao cậu lại tu luyện? Để trở nên mạnh mẽ hơn. Không, lý do thực sự là để tồn tại. Đừng nói nhảm, trả lời đi. Phá Hiểu đạo hữu, tôi thực sự rất tôn trọng cậu. Cậu cho tôi cảm giác khác với những người khác. Cậu rất kiêu, ngạo và bất chấp. Cậu thật sự rất kiêu ngạo. Giang Tả, kẻ này nói nhảm thật nhiều. Lúc này Bắc Thiên kiếm khách lại bị hất tung lên không trung, hắn nửa quỳ trên mặt đất, nói, Phá Hiểu đạo hữu, ngay từ đầu tôi đã làm vì muốn sống sót, ngay từ đầu đã không có trái tim bất khả chiến bại, ngay từ đầu tôi đã không thể không sợ hãi. Tôi đã từng kiêu ngạo, nhưng tôi không có tự tin thực sự, đó chỉ là biểu hiện của năng lực. Tôi không có tâm huyết, không đáng là một người kiêu ngạo chân chính. Vì vậy, nếu tôi chết lần này, xin hãy giúp tôi mang kiếm về kiếm tu nhất mạch. Nói rồi Bắc Thiên kiếm khách không tiếp tục phòng ngự, đối mặt với kiếm của thị vệ, hắn không chút tránh né, một kiếm chém ra, khiến bản thân không còn đường lui. Không biết có phải ảo giác không, một kiếm này của hắn trở nên trôi chảy hơn bao giờ hết, mạnh mẽ hơn bao giờ hết và tự do hơn bao giờ hết. Trước mắt hắn như nhìn thấy một đại lộ mơ hồ. Chỉ là đại lộ này lướt qua rồi vụt tắt, giống như ảo ảnh thực sự. Bùm! Công kích của cả hai bên đều không phân thắng bại, Bắc Thiên kiếm khách bị trọng thương, thị vệ cầm kiếm phía đối diện cũng bị hất tung lên không trung, thậm chí không thể đứng dậy. Thống khoái, thật sự thống khoái. Bắc Thiên kiếm khách phun ra một ngụm máu, đột nhiên cười nói. Hắn chưa bao giờ công kích liều lĩnh như vậy, tốt hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, tùy hứng phải trả giá, lần này dù hắn muốn trốn cũng không thoát được. Đối mặt với công kích của ba người này, cho dù Bắc Thiên kiếm khách vẫn cầm kiếm nhưng không thể cầm cự dù chỉ một hiệp. Lúc này Giang Tả nói, không sao, trở về đi. Bọn họ không dám đi ra. Bắc Thiên kiếm khách sửng sốt, hắn đã như vậy, bây giờ bảo hắn lùi về. Đây không phải là chơi hắn sao? Giang Tả lại nói, muốn chết ở bên trong thì không cần quay lại. Cuối cùng, Bắc Thiên kiếm khách vẫn quay về. Hắn nhìn Giang Tả, rất muốn dùng kiếm bổ cho hắn một nhát. Điều khiến hắn ngạc nhiên là những người đó không hề đuổi theo mình. Giang Tả nhìn Bắc Thiên kiếm khách nói, ông không yêu kiếm của mình. Bắc Thiên kiếm khách, Phá Hiểu đạo hữu yêu pháp bảo trong tay mình sao? Giang Tả nói, tôi có một bằng hữu, hắn rất yêu thanh kiếm của mình. Đó là tình yêu vượt ra ngoài cả trách nhiệm với bản thân. Bắc Thiên kiếm khách, bằng hữu của đạo hữu, tam quan bất chính. Giang Tả lắc đầu, ông không hiểu, hắn rất mạnh, mạnh tới mức ông sẽ không bao giờ tưởng tượng được. Sau đó, Giang Tả không nhiều lời, cầm lấy cốt đao và nói, tôi sẽ dạy ông Bắc Thiên thất kiếm, tôi chỉ sử dụng một lần, ông có thể lĩnh ngộ được hay không tùy thuộc vào bản thân. Vừa nãy trong chốc lát hẳn ông đã lục lọi được rồi, vấn đề không lớn. Bắc Thiên kiếm khách sửng sốt một chút, không phải đạo hữu nói không biết Bắc Thiên đệ thất kiếm sao? Giang Tả nhìn Bắc Thiên kiếm khách nói, đúng vậy, tôi không biết Bắc Thiên đệ thất kiếm, bởi vì Bắc Thiên thất kiếm từ đầu đến cuối chỉ có một kiếm. Bắc Thiên thất kiếm, Bắc Thiên thất là tên của một người. Tên đầy đủ của bộ kiếm pháp này là Bắc Thiên thất nhất kiếm. Bắc Thiên kiếm khách kinh ngạc nhìn Phá Hiểu, có phải hắn đã sai rồi không? Từ đầu đến cuối đều sai rồi. Bắc Thiên không có 7 kiếm, chỉ có một kiếm. Nhưng chuyện này làm sao có thể? Điều này đã được lưu truyền hàng ngàn năm nay, không ai nghi ngờ Bắc Thiên thất kiếm là một hay 7 kiếm. Không quan tâm đến việc Bắc Thiên kiếm khách có bị sốc hay không, Giang Tả đã bước xuống rồi, hắn cầm cốt đao, mỗi bước đi, một đạo kiếm quang liền lóe lên trên người. Ánh kiếm lóe lên 7 lần, sau đó 6 bóng kiếm xuất hiện bên cạnh phía sau cốt đao. Những bóng kiếm này dần trở nên lớn hơn, chồng lên nhau trong nháy mắt, rồi lập tức quay trở lại cốt đao. Ngay sau đó Giang Tả lao vào đám thị vệ, và những thị vệ cũng tấn công Giang Tả. Nhị giai đối đầu với đỉnh tam giai, trên lý thuyết nhất định phải chết, nhưng không biết tại sao, Bắc Thiên có một chút chờ mong. Chờ mong Giang Tả bùng nổ, chờ mong Bắc Thiên thất kiếm của hắn. Hắn vừa mới thấy được, Bắc Thiên thất kiếm này hoàn toàn khác với Bắc Thiên thất kiếm mà hắn biết. Ngay khi hai bên chuẩn bị tiếp tục công kích, các thị vệ đột nhiên sững sờ, như đồng thời mất đi mục tiêu trong cùng một lúc. Mà Bắc Thiên kiếm khách cũng rất ngạc nhiên, vừa rồi Phá Hiểu thật sự đã biến mất khỏi mắt hắn, linh khí vẫn còn, nhưng hơi thở rất bình thường. Bình thường đến mức khiến hắn gần như lơ là. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Phá Hiểu đã vượt qua các thị vệ, xuất hiện bên cạnh tế đàn. Sau đó Giang Tả dùng đao chém một kiếm. Rõ ràng chỉ là một kiếm, nhưng Bắc Thiên kiếm khách dường như đã nhìn thấy hàng ngàn trận kiếm vũ, bóng kiếm như từ trên trời rơi xuống khiến hắn có chút kinh ngạc thất thần. Bắc Thiên nhất kiếm, cả bầu trời phương Bắc đều được bao bọc bởi một thanh kiếm. Đây là Bắc Thiên thất kiếm. Hắn đã hiểu phần nào. Không biết tại sao khi hắn nhìn thấy điều này, trong lòng lại có cảm giác tự hào, như muốn gặp người giết người, gặp tiên diệt. Tiên, chỉ cần kiếm còn trong tay, hắn có thể hủy diệt mọi thứ. Một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Bắc Thiên kiếm khách, đạo hữu, xin hãy thủ hạ lưu tình. Lúc này, Giang Tả đang đứng trước tế đàn, kiếm của hắn đã phá hủy phòng ngự của tế đàn, khiến linh bài trực tiếp lộ ra trước mắt Giang Tả. Chỉ cần vươn tay, linh bài sẽ bị Giang Tả cất vào trong túi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ đám thị vệ phía sau. Xin đạo hữu đừng quấy rầy giấc ngủ say của vị tiền bối này, chúng tôi sẵn sàng đồng ý mọi điều kiện. Thị vệ cầm thương nói. Giang Tả mặc kệ những người đó, nhìn linh vị thì thấy trên đó viết, Huyền Lão Linh Vị. Và góc dưới bên phải ghi, Tần Vũ Vương Lưu. Bàn tay đang đưa ra của Giang Tả liền thu trở về. Khi Tần Vũ Vương chết không có gì ngoài linh bài, nhưng hắn đã để lại một ngôi mộ cho người này. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi mộ tử tế như vậy, ở chiến trường viễn cổ nhiều năm như vậy. Nếu là của người khác, có thể hắn đã lấy đi, nhưng nếu là Tần Vũ Vương thì đặc biệt lưu lại. Nói thế nào thì Tần Vũ Vương vẫn luôn là người xứng đáng được tôn trọng. Hắn đối xử với những người khác cũng thế, quả là một tiền bối đáng kính. Vì vậy Giang Tả không định động thủ nữa. Cảm ơn. Thị vệ cầm thương nói. Giang Tả nhìn bọn họ nói, tôi muốn tư cách tiến vào chiến trường viễn cổ. Lúc này, thị vệ cầm thương không nói hai lời trực tiếp đâm vào vị trí trái tim của mình. Tiếp theo lấy từ trong đó ra một mảnh gỗ trông rất giống với linh bài. Chúng tôi không biết nhiều về việc này lắm. Nhưng đây là thứ tương tự như linh bài của vị tiền bối trước mặt. Xin đừng làm phiền giấc ngủ yên của tiền bối. Nói rồi, thị vệ cầm thương quỳ gối trước Giang Tả, dâng ra linh bài thuộc về mình bằng cả hai bàn tay. Giang Tả nhìn người này, sau khi mất đi linh bài, hắn đã bắt đầu phong hóa và dần dần mất đi linh thức. Đạo hữu, xin hãy nhận lấy. Thị vệ cầm thương lại nói. Giang Tả vươn tay cầm lấy linh bài, nói, yên tâm đi. Đa tạ đạo hữu đã thành toàn. Cuối cùng, thị vệ này hoàn toàn tan thành mây khói. Sau đó Giang Tả nhìn những người khác, vị tiền bối này sao lại được các người coi trọng như vậy? Thị vệ cầm khiên lắc đầu, chúng tôi không nhớ, chúng tôi chỉ nhớ hắn xứng đáng để chúng tôi bảo vệ, không tiếc bất cứ giá nào. Thôi, cuối cùng Giang Tả quay người rời đi, đã quấy rầy. Hắn không hỏi nhiều, cũng không nghĩ nhiều. Vì hắn đã chấp nhận linh bài của thị vệ cầm thương, cho nên hắn sẽ không động đến nơi này nữa. Giang Tả chưa đến mức nói không giữ lời. Vì hắn không thích làm những việc như vậy. Đến chỗ Bắc Thiên kiếm khách, Giang Tả nói, đi thôi. Bắc Thiên kiếm khách ngập ngừng nói, phá hiểu đạo hữu, ở đây chắc sẽ có nhiều thứ tốt. Giang Tả liếc nhìn Bắc Thiên kiếm khách và nói, thì sao? Vì sao tôi phải lấy chúng? Bởi vì chúng có giá trị ư. Bắc Thiên kiếm khách sững sờ, pháp bảo, bảo vật, đây chẳng phải là những thứ được tính bằng tiền sao? Đôi khi cuộc sống chính là như vậy. Chúng ta thật sự phải buông tha sao? Giang Tả nhìn Bắc Thiên kiếm khách nói. Chúng ta không giống nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quả thực không giống nhau, trong mắt Giang Tả, không có khái niệm càng giữ nhiều pháp bảo càng có nhiều cơ hội cứu mạng. Hắn không cần thứ này, đối với hắn, chỉ cần không thoát được, bất kỳ pháp bảo nào cũng vô dụng. Thế giới mà họ nhìn thấy là khác nhau, tầm cao cũng không hề tương đồng. Do đó, bọn họ không giống nhau. Bắc Thiên kiếm khách nhìn Giang Tả, không biết vì sao lại cúi đầu. Giống như đối diện với thế giới của một tiền bối. Hắn hoàn toàn không thể lý giải, nhưng vẫn vô cùng tin phục. Không biết tại sao, hắn càng ngày càng cảm thấy Phá Hiểu là một vị đại tiền bối. Không bao lâu, Giang Tả đã mang theo Bắc Thiên kiếm khách đi ra ngoài, hắn vừa đi ra liền đưa tay khép cửa lại. Ít nhất sẽ không có ai vào làm phiền. Về phần rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Sau đó Giang Tả nhìn pháp bảo xung quanh, bắt đầu thu hoạch từng thứ một. Cấm chế không thể mở đối với mọi người, trong tay Giang Tả chẳng khác gì đồ giả. Nam Cung Toái tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy một món nào có giá trị, thấy vậy nhìn Giang Tả đến ngây người. Cho nên tất cả đều thuộc về người này. Vận khí của hắn rõ ràng tốt như vậy. Giang Tả thậm chí không thèm liếc nhìn Nam Cung Toái. Đối với hắn, chỉ cần không cản trở, không cần phải nhìn thêm. Chờ thu được vừa đủ, Giang Tả đi về phía Cuồng Mãng Đạo Nhân và những người khác. Lúc này, Cuồng Mãng Đạo Nhân và những người khác đã đứng sẵn ở đó. Họ không thể kiếm được bất cứ thứ gì. Mà Giang Tả không hề nhìn họ, lấy đi tất cả. Ở đây không có pháp bảo gì đặc biệt, hắn định đóng gói đem bán, giá thấp một chút cũng không thành vấn đề. Sau khi Giang Tả thu thập xong, hắn ném linh bài cho Cuồng Mãng Đạo Nhân. Linh bài này nhỏ hơn nhiều, Cuồng Mãng đạo nhân trong chốc lát cũng không xác định nó có phải thật không. Vì vậy hắn hỏi, đạo hữu, cái này. Giang Tả nói, đồ thật, không cần quan tâm đến kích thước. Là vậy sao, tốt quá rồi. Nếu đó là đồ thật, vậy thì kích thước không quan trọng. Nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành, còn lại những thứ khác coi như tùy duyên, không có gì phải theo đuổi. Lúc này, nơi đây bắt đầu nhanh chóng biến mất. Nói cách khác, tư cách đã mất. Bắc Thiên Kiếm Khách nói, trên lý thuyết có một lối thoát quy ước, tại sao nó không xuất hiện? Giang Tả tò mò hỏi, có lối thoát quy ước sao? Bắc Thiên Kiếm Khách gật đầu, nếu không có lối thoát quy ước, lấy được linh bài chẳng phải có nghĩa là cậu sẽ chết ở chỗ này sao? Giang Tả nhìn Nam Cung Toái, khi cậu lấy được linh bài Tần Vũ Vương, có phát hiện lối thoát quy ước không? Nam Cung Toái sốc lại tinh thần, sau đó nói, có, chỉ là tôi tự mình bỏ qua thôi. Đúng vậy, khi ấy mất chút thời gian kiếm vài món đồ tốt, cho nên hắn đã từ bỏ cơ hội đi ra ngoài. Hắn cho rằng mình là người may mắn, ắt sẽ hóa nguy thành công. Cuối cùng, mối nguy hiểm thực sự đã được loại bỏ. Nhưng ở trong này, hắn cảm nhận được ác ý sâu sắc của thế giới. May mắn không đóng vai trò gì, là phá hiểu chi phối mọi thứ, cảm giác vô hình trên người hắn lấn át mọi thứ bên trong. Giang Tả gật đầu, sau đó đã hiểu tại sao không có lối thoát. Thứ hắn lấy đi không phải linh bài thực sự, cho nên không có đủ tư cách để xuất hiện lối thoát. Nhưng không có lối thoát cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, chỉ cần vẽ cái trận pháp là được. Ở Thánh Địa Nguyệt Tịch nhận được một tin nhắn từ Thiên Cơ Nhất Mạch. Họ nói rằng thứ kia không thể tính, sự tình quá quan trọng, bọn họ tính không nổi. Nhưng nếu vẫn còn yêu cầu khác, Thiên Cơ Nhất Mạch chắc chắn sẽ giúp đỡ. Là ảnh đích thân đưa ra tuyên bố này. Vì vậy Nguyệt Tịch khó hiểu, Thiên Cơ Nhất Mạch đã xảy ra chuyện gì? Tiền bối như là ảnh thật sự nói sẽ giúp Thánh Địa sao? Hắn uống nhầm thuốc à? Có thể không uống nhầm thuốc được sao? Nghe nói, là ảnh đã sớm bước vào bát giai, tuy rằng chỉ là lời đồn đãi, nhưng không có gió nào không luồn qua khe hở trống, cho dù không phải bát giai, cũng là một chân bước vào. Một người như vậy cần gì phải kết bạn với Thánh Địa? Nhưng khi hắn ra lệnh, rõ ràng đang bày tỏ thành ý với Thánh Địa. Sau đó Nguyệt Tịch ngẩng đầu, nguyên nhân do người kia sao? Nhưng Nguyệt Tịch lắc đầu ngay, điều này khó có thể xảy ra, Thiên Cơ Nhất Mạch không hề yếu, hơn nữa còn là một trong bảy mạch của Thiên Hằng Thất Mạch. Trong số đó, nền tảng của kiếm tu nhất mạch cũng vô cùng vững chắc. Một thất giai nhập đạo, không đủ để là ảnh tự mình tỏ thái độ. Hơn nữa còn tỏ thái độ một cách rõ ràng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Tịch không hiểu tại sao. Sau đó, Nguyệt Tịch không nghĩ nhiều nữa, Thiên Cơ Nhất Mạch có thể kết bạn tốt với Thánh Địa, nàng đương nhiên cầu còn không được. Dù sao Thiên Cơ Nhất Mạch quả thật rất lợi hại. Nhưng Thiên Cơ từ chối tính ra nam thánh nữ dự khuyết, điều này cho thấy nam thánh nữ dự khuyết quả thật phi thường. Cô không biết đó là điều tốt hay điều xấu. Nói tóm lại, không thể làm thánh nữ là được. Nhưng không có hắn, Cửu Tịch lại ở trên đỉnh cao, hoàn toàn không có cách nào để vẹn toàn cả đôi bên. Sau đó Cửu Tịch trở về phòng, không khỏi thở dài nhìn thức ăn mà ông chủ quán đậu phụ mang đến. Cô không ăn chúng mà cứ để như vậy. Không biết đang đợi cái gì. Dù sao cũng không chết, tốt xấu phải có chút tin, biến mất không thể giải thích là có ý gì. Mấy trăm năm nữa mới định xuất hiện hả? Nguyệt Tịch bất giác nói. Mà hiện tại vấn đề của thánh nữ càng ngày càng rõ ràng, bà luôn cảm thấy tương lai nhất định sẽ hỗn loạn. Nếu sư huynh của bà vẫn còn ở đây, chắc chắn sẽ tốt hơn. Thất giai nhập đạo, cực kỳ lợi hại đấy. Ngay khi cô nghĩ vậy, chiếc vòng trên tay đột nhiên sáng lên. Dường như nó đang cộng hưởng với một cái gì đó. Sau đó Nguyệt Tịch nhìn lên, đôi mắt như nhìn thấu khoảng không vô tận, cô nhìn thấy một không gian đặc biệt, và nhìn thấy bóng dáng một người. Nam tử toàn thân bê bết máu, thoạt nhìn run rẩy như sắp ngã. Cầm một thanh kiếm trên tay, nhưng thanh kiếm của hắn đã bị gãy. Mà phía trên người này, vô tận kiếp vân. Đó là thiên kiếp. Khoảnh khắc này, đồng tử của Nguyệt Tịch co lại. Lúc này Giang Tả đã đưa mọi người ra ngoài, dùng tùy cơ truyền tống để thoát ra. Giang Tả không biết những người khác đã được dịch chuyển đến đâu, nhưng hắn đang ở dưới chân núi. Không để ý đến những người đó nữa, dù sao thì trước khi hắn bước ra, Cuồng Mãng đã đánh giá cho hắn. Lúc đó, Cuồng Mãng đạo nhân do dự hồi lâu, cuối cùng chọn mục đánh giá không tốt. Có rất nhiều đánh giá không tốt ở đây, hắn cảm thấy phá hiểu cố tình. Chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể trở nên bình thường, xuất hiện ở mức thấp. Có điều Cuồng Mãng rất có nghĩa khí, sẽ không cố ý cường điệu, đặc biệt để cho người khác biết phá hiểu cường đại như thế nào. Ngay khi Giang Tả chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn cảm thấy có thứ gì đó xuất hiện. Sau đó hắn nhìn lên, rồi cau mày. Vào lúc này, hầu hết mọi người trong toàn bộ giới tu luyện không thể không nhìn lên, họ đều nhận thức được điều đó. Nhưng không ai biết đó là gì, chỉ có cảm giác vừa lạ vừa quen. Trong mật thất của thánh nữ, Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ cũng không tránh khỏi ngẩng đầu. Tô Kỳ nói, sư tỷ, sắp có chuyện gì sao? Tĩnh Nguyệt gật đầu, chị cảm nhận được. Giống như rất quen thuộc, lại giống như thực xa lạ. Thanh Liên và những người khác ngạc nhiên, sau đó ngẩng đầu lên, cuối cùng hỏi, sư tỷ, thánh nữ sư tỷ, hai người nhìn thấy cái gì? Tại sao chúng ta không nhìn thấy gì cả? Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt kinh ngạc nhìn đám Thanh Liên. Tô Kỳ nói, em cảm thấy mọi người đều có thể nhìn thấy nó mới phải. Thứ này dường như là nhằm vào toàn bộ giới tu luyện. Nhưng cảm giác quen thuộc này là gì? Thiên kiếp. Tĩnh Nguyệt nói, là cảm giác của thiên kiếp, không thể sai được, đây là thứ từ thiên kiếp. Và những người có thể cảm nhận được thứ này phải là những người đã trải qua thiên kiếp. Dưới tam giai hầu như không nhìn thấy. Mặc dù Tĩnh Nguyệt chỉ suy đoán, nhưng cô đã đúng. Chỉ cần ở trong giới tu luyện và đã trải qua thiên kiếp đều có thể nhận thấy, ai cũng ngẩng đầu lên. Biên Hải Đao khách ngẩng đầu, hắn cảm giác được, liền nhắn vào nhóm, mọi người có cảm thấy gì không? Liễu Y Y, tôi cảm thấy được, đó là cái gì? Xích Huyết Đồng Tử, tôi cũng có thể cảm nhận được, như thể một loại thông tin nào đó sắp xuất hiện. Lục Nguyệt Tuyết, mấy người đang nói cái gì? Mặc Ngôn Tiên Tử, đúng vậy, các người nói cái gì? Xích Huyết Đồng Tử, tôi đã hỏi các sư huynh, họ cũng cảm nhận được. Lục Nguyệt Tuyết, mọi người chờ chút, để tôi đi hỏi thử. Trần Ức, không cần hỏi. Chúng tôi đã kết luận rằng chỉ có tam giai trở lên mới có thể cảm nhận được, chính xác mà nói, bất cứ ai từng trải qua thiên kiếp đều có thể nhận ra được. Chúng tôi gọi nó là thiên kiếp đại sổ cư liên tiếp. Mặc Ngôn Tiên Tử gửi một icon lật bàn, vậy tại sao Xích Huyết Đồng Tử và Tiên Tử Y Y lại cảm nhận được? Liễu Y Y ngay lập tức trả lời, chúng tôi đã sống sót qua thiên kiếp, cô đã quên trải nghiệm của chúng tôi ở Ly Uyên đảo sao? Bấy giờ mọi người đều nhớ lại, và tất cả đều mong muốn được ở đó vào lúc đó. Lục Nguyệt Tuyết, các người nhìn thấy cái gì? Biên Hải Đao khách, tôi hiểu rồi, nó rất có thể là độ kiếp không gian. Xích Huyết Đồng Tử, có dáng người, hình như là nam tử. Liễu Y Y, hắn bị thương nặng, hơn nữa kiếm cũng bị gãy. Xem ra độ kiếp sắp thất bại rồi, Giang Tả nhìn tin tức đến từ thiên kiếp, khóe miệng không khỏi nở nụ cười, hóa ra là phải trực tiếp độ kiếp, xem tình hình, chuyện này cũng sắp kết thúc rồi. Thiên kiếp đang muốn gì? Cho toàn bộ giới tu luyện một lời cảnh cáo. Hay muốn cho ta một lời cảnh cáo? Bởi vì nhìn thế nào đi nữa cũng thấy, kiếm thập tam độ kiếp sắp thất bại rồi. Đúng vậy, người này chính là kiếm thập tam, Giang Tả liếc qua liền nhận ra. Đây là độ kiếp không gian mới của thất giai tiến bát giai. Chỉ là, thiên kiếp lại có thay đổi lớn như vậy, chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của Giang Tả. Lúc này Giang Tả cũng không rời đi, hắn trực tiếp dựa vào một cái cây nào đó bên cạnh, sau đó thả đoạn kiều ra. Sau đó, hắn lấy trái cây và nhìn nó. Hắn muốn xem kiếm thập tam mạnh hơn kiếp trước bao nhiêu. Đúng vậy, trong mắt Giang Tả, kiếm thập tam sẽ chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Hắn mang ý nghĩa của bất khả chiến bại thực sự. Nếu không khi đó làm sao xứng đáng trở thành bằng hữu của Giang Tả. Giang Tả khi đó, thực sự là người có tên, cây có bóng, nhưng không có người dám tới gần. Mặc dù cuối cùng kiếm thập tam không thể trở thành bằng hữu của Giang Tả, nhưng kiếm thập tam đã có đủ tư cách này. Đương nhiên, không phải kẻ mạnh nào cũng có tư cách ấy. Dù sao mạnh đến mấy cũng không thể mạnh bằng Giang Tả. Lúc này, Giang Tả nhìn thấy hình ảnh bắt đầu chuyển động, giống như có người đang tìm góc tốt để chụp ảnh. Vừa hay tình cờ chiếu đến trước mặt kiếm thập tam. Khoảnh khắc đó, toàn bộ giới tu luyện đều chấn động. Mọi người chỉ muốn biết một điều, người này rốt cuộc là ai? La Ảnh đứng trên đỉnh núi, nhìn kiếm thập tam, không khỏi nói, thánh địa kiếm thập tam, vì người này mà thánh địa sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng người này cũng sẽ trở thành dấu hiệu lớn nhất của thánh địa. Thánh địa, cuối cùng thực sự là nơi nào đây? Hắn không dám đi tính toán quá rõ ràng về thánh địa, không giống như người đó, thánh địa bị thiên cơ che giấu. Tính toán về thánh địa làm cho hắn có cảm giác mơ màng như say ngủ, căn bản không thể làm được. Mà tính toán về người kia, chính là tử vong. Thánh thú hồ, thánh địa. Huyền Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, nó sợ hãi trèo lên trời, phải hỏi ý kiến của lão thất. Người này dù sao đối với bọn họ vẫn có quen biết, cũng không rõ đây là chuyện gì. Không có lão thất ở, nó có chút hoảng hốt. Con huyền vũ này có thể bay trên trời, nhưng chỉ biết bò. Không còn cách nào, học bay khó quá. Mãi tới tận ngũ giai nó mới học được cách bò lên trời. Rất nhanh huyền vũ bay đến chỗ ở của Nguyệt Tịch, hét lên, lão thất, có chuyện không hay rồi. Không có ai đáp lại, khi huyền vũ đi vào thăm dò, nó thấy Nguyệt Tịch đang ngồi, thần sắc không tốt. Trông có vẻ rất khẩn trương. Huyền vũ khó hiểu liền kêu lên, lão thất, ngươi sao vậy? Lúc này Nguyệt Tịch mới phản ứng kịp, nhìn thấy Huyền Vũ, cô lập tức đi tới, ngồi bên cạnh nói, tiểu tỷ, sư huynh hắn. Huyền Vũ lập tức nói, lão thất cũng nhìn thấy. Chuyện này chưa từng xảy ra, không phải đang phá vỡ kỷ lục bấy lâu nay ư. Hắn thoát ra được có phải sẽ vô cùng lợi hại. Như vậy lão thất không cần phải lo lắng về việc bị bắt nạt nữa đúng không? Nguyệt Tịch ngạc nhiên nhìn Huyền Vũ nói, nhưng sư huynh, hắn bị thương nặng, kiếm còn bị gãy. Liệu hắn có thất bại không? Đó là thiên kiếp, một loại thiên kiếp trước giờ chưa từng xuất hiện. Huyền Vũ chớp chớp mắt, cuối cùng tự hỏi, không phải hắn rất lợi hại sao? Ta còn nhớ rõ hắn nói sẽ bảo vệ ngươi, đã chết làm sao bảo vệ ngươi được? Nguyệt Tịch hoàn toàn sững sờ, cuối cùng yên tâm dựa vào Huyền Vũ, sau đó cười nói, lão ngũ, ngươi là đồ ngốc. Huyền Vũ thực sự muốn lấy một thứ gì đó để đập nát, sao nó lại là đồ ngốc? Rõ ràng là con người các ngươi đặc biệt tinh danh, dưới sự chú ý của mọi người, kiếm thập tam cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thiên kiếp. Lúc này, thiên kiếp bắt đầu khởi động, rất nhiều người có thể cảm nhận được lực lượng khủng khiếp đó. Đó là áp lực mà họ chưa bao giờ cảm thấy trước đây, áp lực ngoài sức tưởng tượng thông thường của họ. Kiếp vân vốn đã bình tĩnh một lúc lâu, bắt đầu chuẩn bị bắt đầu giết chết người độ kiếp, bàn nãy nó giống như đang chờ mọi người phản ứng lại. Nguyệt Tịch chăm chú theo dõi, còn lo lắng hơn cả khi tự mình trải qua thiên kiếp. Toàn bộ thánh địa đều đang xem, đây là người của bọn họ, ai cũng hy vọng kiếm thập tam có thể thành công. Nhưng tất cả mọi người đều biết kiếm thập tam hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn thực sự có khả năng sẽ ngậm hờn mà bại dưới tay thiên kiếp. Đừng nói thánh địa, những người khác cũng vậy, toàn bộ giới tu luyện, không ai có thể nghĩ rằng kiếm thập tam sẽ thành công. Kiếm đã bị gãy, hắn còn có thể làm gì khác? Bắc Thiên kiếm khách đương nhiên nhìn thấy, hắn cũng biết người này là kiếm tu. Kiếm của kiếm tu bị gãy, đây là chí mạng. Đối mặt với thiên kiếp sắp tới, kiếm thập tam không có nhiều phản ứng, hắn vẫn chỉ nhìn thiên kiếp, giống như đã mất đi năng lực chống đỡ. Đúng lúc này, thiên kiếp rơi xuống, không phải là một tia sét bình thường, mà là cả một con đường sấm sét đánh nát tất cả. Có vẻ như con đường sấm sét này sẽ nghiền nát kiếm thập tam thành từng mảnh, để hắn biến thành tro tàn, hoàn toàn mai một. Nguyệt Tịch lo lắng đến mức tóm chặt cổ rắn của Huyền Vũ, suýt chút nữa kẹp nó đến chết. Lão thất, người buông ra, buông ra. Nguyệt Tịch không nghe, bởi vì lúc này kiếm thập tam đã chuyển. Hắn dùng thanh kiếm gãy của mình chém ra một kiếm vô song, kiếm xuyên qua sấm sét, trực tiếp chém nó thành hai nửa. Nhưng kiếm thập tam cũng bị tấn công bởi sấm sét. Thanh kiếm gãy nát hoàn toàn, chỉ còn lại chuôi kiếm, hắn cũng trực tiếp bị đánh lui. Máu trên người càng lúc càng nhiều. Hơi thở cũng càng trở nên yếu ớt. Như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay. Tuy nhiên, một kiếm này của kiếm thập tam đã khiến vô số người kinh ngạc. Đường kiếm đó vượt qua hầu hết hiểu biết của những cường giả cùng cấp. Trong bát giai, một kiếm này thực không tệ. Một khi kiếm thập tam bước vào bát giai, chắc chắn không lâu sau hắn sẽ vượt qua hầu hết bát giai nhập đạo. Tất nhiên, tiền đề là hắn phải sống sót. Nhưng căn bản là không thể, kiếm của hắn đã không còn. Trong nhóm cảm chi số 1, Mặc Ngôn tiên tử, chuyện gì vậy? Đó là tiền bối của thánh địa. Liễu Y Y, là kiếm thập tam tiền bối, kiếm thập tam tiền bối vẫn rất tốt, hơn nữa vô cùng lợi hại. Biên Hải Đao khách, nhưng mà, thanh kiếm của kiếm thập tam tiền bối đã không còn nữa, trông ông ta rất yếu. Xích Huyết đồng tử phá hiểu đạo hữu, anh có nhà không? Có thể giải thích cho chúng tôi xem liệu lúc này kiếm thập tam, tiền bối có đang gặp nguy hiểm không? Mặc Ngôn tiên tử, nói mới nhớ, gây động tĩnh lớn như vậy, thế mà không phải Phá Hiểu đại lão, đúng là kinh ngạc. Nhưng dạo này hình như đại lão lại mất liên lạc, đã 2 ngày rồi. Lúc này Giang Tả tình cờ lấy điện thoại ra, lập tức gõ tin nhắn trả lời. Phá Hiểu, không có gì nguy hiểm hay không nguy hiểm. Liễu Y Y, ý của đạo hữu nghĩa là kiếm thập tam có thể sống sót. Phá Hiểu, sống sót. Các người có nghĩ nhiều quá không? Tin của Phá Hiểu vừa đến, không ai trong đám người hiểu được. Nhưng trước khi họ kịp hỏi, một tin nhắn khác của Phá Hiểu đã hiện lên. Phá Hiểu, kiếm thập tam chưa bao giờ yếu thế. Bây giờ những người khác còn khó hiểu hơn. Hầu hết mọi người đều không lý giải được. Ngoại trừ Phá Hiểu, còn có Biên Hải Đao khách, tất cả đều là người từng đi tới Ly Uyên đảo. Bây giờ họ hối hận vô cùng, sớm biết vậy họ cũng nên đi dạo qua đó chút. Làm quen trước với thiên kiếp cũng được, giờ không quen mặt, không thể xem được những thứ này. Đối với những gì Giang Tả nói, mọi người không thể hiểu, rõ ràng kiếm thập tam sắp ngã, kiếm cũng biến mất hoàn toàn, tại sao không phải là bên yếu hơn? Hơn nữa, Xích Huyết đồng tử cũng hỏi rất nhiều sư huynh, tất cả đều có chung một câu trả lời. Không ai tin rằng kiếm thập tam có thể chiến thắng. Sư đệ, nói xem kiếm thập tam tiền bối có thể kiên trì được bao lâu? Tử Phong đột nhiên nói với Xích Huyết đồng tử. Xích Huyết đồng tử không biết sư huynh của mình hỏi để làm gì, vì vậy hắn chỉ có thể nói, kiếm thập tam tiền bối chưa bao giờ yếu thế. Tử Phong kinh ngạc nhìn về phía Xích Huyết đồng tử, sau đó lấy ra một ít tam phẩm linh thạch nói, sư huynh có một ít linh thạch, chúng ta không nhiều lời, nếu kiếm thập tam tiền bối không thể mạnh mẽ vượt qua, đệ dám để tóc lại không? Lam Nguyệt ở một bên nói, là bởi vì lời nói của Mặc Ngôn sao? chọc đầu một lúc mạnh một lúc, chọc đầu mãi mãi mạnh mãi mãi. Sư huynh sợ bị sư đệ đuổi kịp à? Tử Phong nhìn Lam Nguyệt. Chúng ta giới tính khác biệt, có thể không cần nói chuyện cùng nhau được không? Lam Nguyệt. Xích Huyết đồng tử đồng ý ngay lập tức, đương nhiên hắn sẽ đồng ý chơi trò đánh bạc mà không mất tiền. Về phần tóc, dù sao cũng không ở thánh địa, không thành vấn đề lớn. Lam Nguyệt nhìn về phía Xích Huyết đồng tử nói, sư đệ, ta nghĩ đệ nên bỏ thói quen ăn kem que đi. Xích Huyết đồng tử không hiểu rõ lắm, hắn chỉ có sở thích ăn kem que, nhân tiện quay đầu lại gặp tình yêu. Lam Nguyệt nói, kem que đều được làm từ nước. Xích Huyết đồng tử, có nghĩa là gì? Lúc này, Tử Phong nghiêm mặt nói, được rồi, đừng nói nữa, thiên kiếp sắp tới rồi. Những gì Tử Phong nói đều là sự thật, lúc này thiên kiếp lại ập đến. Đối với kiếm thập tam lúc này, không ai lạc quan về hắn. Ngay cả những người ở thánh địa cũng thở dài, nhưng Nguyệt Tịch vẫn luôn căng thẳng. Bà không dám nghĩ nhiều, tuy rằng cũng từng nghĩ kiếm thập tam có thể chết ở bên ngoài, nhưng bà chưa từng tận mắt chứng kiến. Dưới thiên kiếp này, nếu kiếm thập tam thất bại, gần như tương đương với cái chết. Thiên kiếp cấp cao như vậy, chưa từng nghe nói có người có thể sống sót. Nếu trên đời này có người tin vào kiếm thập tam, thì đó hẳn là giang tả. Đám nhân loại ngu ngốc, không hiểu kiếm thập tam là người như thế nào. Nếu chỉ như này đã có thể đánh bại kiếm thập tam, thì kiếm thập tam sẽ không xứng đáng tiếp được ba chiêu của hắn, sớm chết ngay từ chiêu đầu tiên rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc sau giang tả nhắn trong nhóm, mấy người mở to mắt ra mà xem, kẻ nào dám khinh thường kiếm thập tam, sẽ phải trả giá đắt. Mọi người đều sửng sốt trước tin nhắn của giang tả. Phá Hiểu thực sự đã nói những lời này, rốt cuộc hắn tin tưởng kiếm thập tam đến mức nào. Xích Huyết đồng tử nói với Tử Phong, sư huynh, hãy mở to mắt ra mà xem, kẻ nào dám khinh thường kiếm thập tam, sẽ phải trả giá đắt. Tử Phong sững sờ, sao sư đệ của mình tự nhiên lại phát điên. Thiên kiếp tiếp tục ập đến, lần này là một thanh kiếm, một thanh thiên kiếm, chém thẳng vào kiếm thập tam, mang theo khí thế khai thiên tích địa, muốn hoàn toàn tiêu diệt kiếm thập tam. Một số bát giai nhìn thấy một kiếm này, họ chắc chắn nó không thể ngăn cản. Tất cả đều cảm thấy kiếm thập tam chết chắc rồi. Tuy nhiên, vào lúc này, xung quanh kiếm thập tam xuất hiện một dị tượng. Trước mặt kiếm thập tam hiện ra một cái hồ, trong hồ có một tảng đá. Trên tảng đá là một cô gái trẻ đang dùng hai chân nghịch nước. Mặc dù chỉ nhìn từ phía sau, nhưng Nguyệt Tịch lại sững sờ khi nhìn thấy cảnh này. Đối với những người khác, có thể họ không biết đây là gì, nhưng nó rất rõ ràng đối với Nguyệt Tịch. Đây là thánh thú hồ mà bà thường xuyên lui tới sau khi thành thánh nữ. Khi ấy bà gần như xuất hiện ở đó theo quy luật. Huyền Vũ tiểu tỷ nghĩ đơn giản là bà tới để chơi cùng, nhưng thực ra, phần lớn lý do là vì bà biết sẽ có người xuất hiện ở đó. Vì vậy, sau khi người đó đi, bà rất ít tới đó ngồi. Lúc ấy bà luôn biết sau lưng mình có người, có lần quay đầu lại nhưng người đó đã lùi bước. Thế nên kể từ thời điểm đó, bà không bao giờ nhìn lại. Trong mắt hắn, hầu như tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là phía sau. Huyền Vũ cũng nhìn thấy, tò mò hỏi, lão thất, đấy không phải là ngươi sao? Làm sao ngươi có thể xuất hiện trên thiên kiếp? Nguyệt Tịch lắc đầu, nhưng lúc này rốt cuộc cảm giác của bà là gì? Rất khó để giải thích. Bóng dáng của bà bỗng dưng xuất hiện như một dị tượng ở nơi ấy. Nguyệt Tịch chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Sau khi Giang Tả nhìn thấy dị tượng này, hắn bật cười, hóa ra kiếm của hắn từ đầu đến cuối chưa bao giờ thay đổi. Những gì thay đổi trong cuộc sống cuối cùng là sự thật. Không ngờ đời này cũng có thể nhìn thấy dị tượng này. Đúng vậy, Giang Tả cũng đã nhìn thấy dị tượng này trong đời trước của mình, đó là dị tượng, tới từ kiếm thập tam. Trong thiên kiếp, sau khi bóng lưng của Nguyệt Tịch hiện lên, một thanh kiếm xuất hiện sau lưng cô gái kia cách đó không xa, và thanh kiếm này vẫn luôn đứng sau lưng cô gái kia. Như thể đang bảo vệ cô. Lúc này, kiếm thập tam vươn tay đi vào, sau đó bàn tay của hắn như xuyên qua ảo ảnh, cho tới khi cầm được thanh kiếm ấy. Kiếm thập tam rút kiếm ra khỏi dị tượng, ngay lúc hắn rút kiếm ra, kiếm thập tam bùng nổ lực lượng hoàn toàn vượt khỏi thất giai. Đó là sức mạnh thuộc về bát giai. Sau đó hắn cất bước đi về phía bóng dáng sau lưng ấy, như thể sẽ chặn mọi thứ vì người. Chỉ cần cô gái còn sống, chỉ cần hắn còn sống, hắn liền có thể đứng trước, vung ra một kiếm mạnh nhất của mình. Lúc này, dị tượng bắt đầu biến mất, kiếm thập tam cũng vung lên thanh kiếm của mình. Thanh kiếm này rộng lớn vô biên, tranh sáng cùng thiên kiếp. Ngay sau đó, hai cỗ sức mạnh va vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn thanh kiếm của thiên kiếp lần lượt bị vỡ nát, mà kiếm thập tam vẫn đứng đó, không một chút rung chuyển. Mọi người đều sững sờ. Không ai có thể nghĩ rằng kiếm thập tam lại có thể chém kiếm của thiên kiếp một cách dứt khoát và bùng nổ như vậy. Kiếm thập tam cầm kiếm, ngẩng đầu nhìn thiên kiếp, chậm rãi nói, còn nữa không? Trong lúc này, mọi người đều cảm thấy kiếm thập tam thực mạnh mẽ. Nhìn kiếm thập tam, Nguyệt Tịch không khỏi nở nụ cười, bản năng nói, nếu lúc ở chỗ ta, hắn cũng mạnh mẽ như vậy thì tốt. Huyền Vũ nói, lão ngũ, ngươi nghĩ cái gì đấy? Muốn hắn bắt nạt ngươi sao? Nếu hắn làm vậy với ngươi, ta sẽ cho hắn nổ tung. Ngươi có bị ngốc không? Sao tự nhiên lại cười? Tiểu tỷ, kẻ ngốc là ngươi mới đúng. Tiểu tỷ không hiểu, tiểu tỷ vẫn chỉ là trẻ nít thôi. Huyền Vũ không phục nói, ngươi đừng nói bậy, ta đã vài trăm tuổi rồi, ta là tỷ tỷ của ngươi đấy. Nguyệt Tịch cũng không phục, đấy là phép tính của con người. Còn nếu tính theo cách của Huyền Vũ tộc, tiểu tỷ chỉ mới vài tuổi thôi. Lão thất, ngươi lại nói nhảm, ta đã từng thấy những người lớn tầm cỡ ta, họ đều đã trưởng thành. Huyền Vũ ngụy biện. Nguyệt Tịch mang theo nụ cười thản nhiên, nói, đúng vậy, Huyền Vũ tộc dùng chỉ số IQ để tính tuổi. Tiểu tỷ quả nhiên chỉ mới vài tuổi. Những người khác đã sớm trưởng thành, nói lung tung, ta muốn giết ngươi. Lúc này, thiên kiếp bắt đầu kết thúc, thiên kiếp của kiếm thập tam đã xong. Hắn đã thành công vượt qua thiên kiếp bát giai vấn đạo. Giờ phút này, mọi người đều biết trong giới tu luyện có thêm một cường giả bát giai vấn đạo. Cho dù là bát giai vấn đạo lão luyện, đối mặt với kiếm thập tam cũng phải thận trọng. Bởi vì hắn thực sự quá mạnh. Dưới thánh địa, đám ngân giáp cũng chấn động. Thật mạnh, thật sự rất mạnh. Vũ Vương năm ấy cũng chỉ như vậy đúng không? Tiếc là hắn hoàn toàn khác với Tần Vũ Vương. Mà có hắn ở đây, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng đã lâu như vậy, sao chưa từng nghe nói rắc rối bắt đầu từ đó? Ngân giáp không hiểu lắm. Theo những gì hắn biết thì không khác biệt mấy, chưa bao giờ có tin tức hoặc chỉ là những tin không đến nơi đến chốn. Căn bản không tính là kiếp nạn. Không ai hiểu được những nghi ngờ của ngân giáp, những người khác chủ yếu nghi ngờ kiếm thập tam. Họ hoàn toàn không hiểu kiếm thập tam đã xảy ra chuyện gì. Tại sao chỉ một lúc đã trở nên mạnh như vậy? Đặc biệt là Tử Phong, hắn kinh ngạc nhìn Xích Huyết đồng tử, không thể hiểu nổi từ khi nào nhãn giới của sư đệ lại trở nên cao như vậy. Sau đó Tử Phong hỏi Xích Huyết đồng tử, nói cho ta biết, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Xích Huyết đồng tử, đợi đệ một chút. Tử Phong. Sau đó hắn nhìn thấy Xích Huyết đồng tử lấy điện thoại di động ra, sau đó gõ mấy tin nhắn, phá hiểu đạo hữu, vừa rồi kiếm thập tam đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh có thể giải thích cho chúng tôi được không? Tử Phong. Hắn vừa nói, sư đệ của mình lợi hại thế từ bao giờ, hóa ra có viện trợ từ bên ngoài, nhưng hắn thật sự rất tò mò. Trong nhóm lúc này, tất cả cũng đều đang khiếp sợ. Biên Hải Đao Khách gửi một icon chắp tay, quá mạnh, quá kinh khủng, không ngờ kiếm thập tam tiền bối lại mạnh như vậy, uy lực như vậy. Liễu Y Y, quá đẹp trai, nhưng bóng dáng phía sau kia là ai? Tôi cảm giác đó là một người vô cùng quan trọng với kiếm thập tam tiền bối. Đó có phải là vị chua xót của tình yêu không? Mặc Ngôn tiên tử, các người rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Lục Nguyệt Tuyết, kiếm thập tam tiền bối dùng một kiếm trẻ đôi thiên kiếp, rồi dùng tư thái vô cùng mạnh mẽ, hỏi thiên kiếp còn gì nữa không? Các sư tỷ sư muội, còn có các tiền bối đều đang sợ tới choáng váng rồi. Tin tức hệ thống, Tiêu Tiểu Mặc đã tải lên một video. Tiêu Tiểu Mặc, tôi đã mô phỏng hình ảnh theo những gì mình hiểu. Các người có thể nhìn xem, cũng hiểu được đại khái. Mặc Ngôn tiên tử, Tiểu Mặc tiên tử giỏi quá. Quả nhiên, những người mang chữ Mặc trong tên như chúng ta đều là những người phi thường. Tiêu Tiểu Mặc, không biết phải nói thế nào với Mặc Ngôn. Đây là khen hay là mắng cô? Cảnh tượng thiên kiếp lúc này cũng biến mất, chỉ còn lại bóng lưng của kiếm thập tam. Bóng lưng khiến người ta không thể nào quên được. Giang Tả thấy câu hỏi của Xích Huyết đồng tử, suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời. Phá hiểu, hiện thân của đạo, kiếm thập tam là kiếm tu, nên đạo của hắn gần như là một thanh kiếm. Nhưng các người đều hiểu sai một điều, đó là không lý giải được thanh kiếm của hắn là gì. Thanh kiếm của hắn không nằm trong tay hắn, mà là trong trái tim, trong đạo, trong ký ức của hắn. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là sự tồn tại của chính thanh kiếm của hắn. Tóm lại, bóng dáng từ phía sau của cô gái là thanh kiếm của hắn. Chỉ cần cô gái vẫn còn ở đó, kiếm thập tam liền có thể chặt đứt tất cả. Thanh kiếm của hắn sẽ không bao giờ gãy. Đơn giản vì, hắn yêu thanh kiếm của mình. Gửi xong, Giang Tả lại thêm một câu, truyền ra bên ngoài. Sau đó Giang Tả nhìn lên bầu trời, không khỏi nói, đó là tất cả những gì tôi có thể giúp hai người. Có điều muốn bảo tôi gọi kiếm thập tam là dượng. Đây là chuyện không có khả năng. Sau đó, Giang Tả lập tức trở về. Lời nói của Giang Tả khiến nhiều người hơi bối rối, chủ yếu là câu cuối cùng. Tại sao phải truyền ra? Mặc Ngôn tiên tử gửi y con nghi hoặc, phá hiểu đại lão, hôm nay xảy ra chuyện gì? Có động tĩnh lớn như vậy? Liễu y, có động tĩnh lớn hay không tôi không biết, nhưng tôi vừa giải thích với mấy vị sư bá đã khen ngợi tôi. Nói tôi tài năng và thông minh, rất có hiểu biết về kiếm đạo, tương lai không giới hạn. Mặc Ngôn tiên tử, thật sao? Xích Huyết đồng tử, thật đấy, nếu sư huynh không nhìn thấy tin nhắn tôi hỏi phá hiểu, nói không chừng sẽ đau lòng tới mức quỳ lạy mất. nhưng tôi đã thắng được mấy tam phẩm linh thạch, kiếm lời. Mặc Ngôn tiên tử gửi y con phấn khích, tôi muốn gọi điện thoại cho Đan Tuyết ma nữ, tôi phải khoe khoang với bọn họ. Để họ biết, ma tu Mặc Ngôn tôi, cũng là thứ bọn họ không thể nhìn thấu. Mặc Ngôn tiên tử, à, đúng rồi, Tử Phong sư huynh vừa lấy lại linh thạch của anh rồi đem giấu đi đấy. Xích Huyết đồng tử. Sau đó Xích Huyết đồng tử nhìn lên, nhưng Tử Phong đã biến mất từ lâu. Lúc này, Lam Nguyệt đưa tay ra muốn vỗ vào đầu Xích Huyết đồng tử, nhưng Xích Huyết đồng tử đã trưởng thành, cao hơn cô rồi. Bây giờ không thể đánh được, cô chỉ có thể vỗ vào bả vai hắn, nghe lời sư tỷ, đừng ăn kem que, dễ bị nước vào úng não. Xích Huyết đồng tử. Cuối cùng, hắn lấy ra mấy que kem, định làm tê liệt bản thân. Nếu đó là Mặc Ngôn, rất có thể hắn đã rút kiếm. Bên này Mặc Ngôn trực tiếp gọi thẳng cho Đan Tuyết ma nữ, nhưng ngay khi kết nối được, Đan Tuyết ma nữ đã nói, một kẻ còn chưa tới tam giai như cô, gọi tới để khoe khoang cái gì. Cô xem được không? Mặc Ngôn. Làm sao cô biết được? Hơn nữa sao cô biết tôi không nhìn thấy? Nhóm tôi có chuyên gia, mô phỏng lại được. Đan Tuyết ma nữ khinh thường, phá hiểu. Người kia sẽ giúp các cô mô phỏng sao? Đừng có nằm mơ, các cô nghĩ mình là một đám trẻ mồ côi à? Đúng vậy, tôi là một đứa trẻ mồ côi, rồi sao? Có ý kiến thì đi tìm ba mẹ cho tôi đi. Mặc Ngôn đúng lý hợp tình đáp. Sau đó Đan Tuyết ma nữ nói, tôi đang trên đường đến Giang Thành. Mặc Ngôn khinh thường, cô nghĩ tôi sợ cô chắc. Giờ đã không còn như xưa, ma tu Mặc Ngôn tôi sớm đã. Tu luyện mộng yểm không gian, đúng không? Đan Tuyết ma nữ nói thay cho Mặc Ngôn. Mặc Ngôn sửng sốt một chút, làm sao cô biết? Ha ha! Đan Tuyết ma nữ chế nhạo, ma tu Mặc Ngôn, đặt giường bệnh đi, tôi đến rồi đây. Nhân tiện, vừa nãy tôi đã theo dõi được toàn bộ quá trình. Mặc Ngôn sửng sốt một lúc, sau đó rất tự tin nói, Đan Tuyết ma nữ, tôi cũng nói thật, tôi không chỉ theo dõi toàn bộ quá trình, còn nhận ra ý nghĩa chân chính của đạo. Tôi đã tứ giai rồi, cô đến đây chính là tìm chết, ma tu Mặc Ngôn tôi nhất định sẽ thỏa mãn cô. Nói xong lập tức cúp máy. Sau đó liều mạng chạy đến chỗ của Xích Huyết đồng tử. Má ơi, sắp có tai nạn chết người, nguyên nhân vì Giang Tả, kết luận mà hắn nói ngay lập tức được lan truyền đến tất cả các môn phái. Cửu Tịch đương nhiên cũng nhanh chóng biết điều đó, sau đấy cô lập tức chuyển nó cho Nguyệt Tịch, cô cảm thấy đây là chuyện tốt. Có thể để sư phụ hiểu được chút tâm ý của sư bá. Tuy nhiên, Nguyệt Tịch, người vốn dĩ đang khá là vui vẻ, sau khi nhận được tin tức này lại vô cùng khó chịu. Sau đó tự mình lẩm bẩm, vậy hóa ra ta chỉ là một thanh kiếm. Không đúng, hóa ra ta còn không bằng một thanh kiếm. Đầu óc hắn chỉ có ảo tưởng về kiếm thôi sao? Huyền Vũ nhìn Nguyệt Tịch không thể hiểu nổi, vừa nãy còn vô cùng vui vẻ, bây giờ lại tức giận. Sau đó Nguyệt Tịch trực tiếp đứng dậy đi vào phòng, đóng cửa lại và nói, nếu sư huynh đến tìm, nói ta đã bế quan. Huyền Vũ, cho nên nó phải ngồi xổm ở đây và chắn cửa à? Nhưng nó muốn quay về tu luyện, cũng sắp nhập môn rồi. Thật đáng tiếc, nhưng nó là tỷ tỷ của Lão Thất, giờ Lão Thất đang không vui. Nó đành phải đợi, chờ người kia đến, nó phải nói với hắn Lão Thất, đang không vui, thuận tiện dạy dỗ hắn một chút. Sau đó, Huyền Vũ nằm yên lặng trên mặt đất, âm thầm vận chuyển di giới thánh tượng. Trong tương lai, nó không chỉ không sợ bị Lão Thất ức hiếp, mà còn có thể bảo vệ được Lão Thất. Nó cũng có thể khiến Lão Thất sợ hãi. Huyền Vũ nghĩ rất tốt, nếu Giang Tả mà biết phản ứng của Nguyệt Tịch, chắc hắn sẽ thở dài than, lòng của phụ nữ như mò kim đáy bể. Đương nhiên, Giang Tả không thể biết được, mà biết cũng sẽ không thừa nhận trước mặt kiếm thập tam. Hắn chỉ biết mình đã giúp đỡ kiếm thập tam một phen, mà nhìn thấy lời nói của Giang Tả, người cảm thấy sâu sắc nhất chính là Bắc Thiên kiếm khách, cuối cùng hắn cũng hiểu được ý của Phá Hiểu. Hóa ra yêu kiếm cũng không phải như yêu pháp bảo. Ngoài sự ngưỡng mộ dành cho kiếm thập tam, hắn còn ngưỡng mộ sự dũng cảm đó, sự tự tin đó, thực sự đã để lại trong lòng hắn một ấn ký không thể xóa nhòa. Bắc Thiên kiếm nhìn kiếm trong tay, tự nhủ, ta nghĩ, ta có thể luyện thành Bắc Thiên thất kiếm, khi Giang Tả trở lại phụ cận Giang Thành, trời đã về đêm. Lần này mất 2 ngày để tiến vào chiến trường, cũng may Tô Kỳ không gọi điện cho hắn, nếu không sẽ rất phiền phức. Vừa nghĩ tới đây, điện thoại di động của Giang Tả liền vang lên, đúng là của Tô Kỳ. 2 ngày vừa rồi, nhất định là Tô Kỳ và những người khác đều đang gây sức ép lên ấn ký, nên hắn ở bên này mới bị ảnh hưởng nặng như vậy. Giờ không có thứ gì để gây sức ép nữa à? Giang Tả nghĩ bản thân vừa đưa một thanh trường thương vào, những người này chắc phải tung hoành thêm trận nữa mới đúng. Tuy nhiên, Giang Tả không dám bỏ qua cuộc gọi của Tô Kỳ. Vừa nhấc máy, Tô Kỳ liền cười nói, em lén gọi điện thoại cho anh đấy, sư tỷ rất nhẫn tâm, 2 ngày nay không cho chúng em nghỉ ngơi chút nào. Mọi người đang bận gì vậy? Có kết quả gì chưa? Kỳ thật Giang Tả muốn biết tiến độ của bọn họ, có còn muốn kéo dài lâu nữa hay không? Giọng Tô Kỳ chợt trùng xuống, anh không nghe thấy em nói 2 ngày không được nghỉ ngơi sao? Giang Tả, đã là tam giai, không nghỉ có 2 ngày cũng đâu có việc gì, đúng không? Hắn mới nhị giai đã có thể không ngủ 1 ngày. Tuy nhiên, chuyện này không liên quan gì đến thứ tự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Tả đành phải hỏi, em không buồn ngủ sao? Có muốn đi ngủ không? Tô Kỳ cười nói, em không buồn ngủ, em đã tam giai, 1-2 ngày không ngủ cũng không sao. Nếu anh có thể thức được lâu như vậy thì tốt. Vẻ mặt của Giang Tả lập tức xấu đi, sau đó hắn nói, anh là người bình thường, không thích hợp thức đêm, em tự làm một mình đi. Hả, không ngủ sao? Không ngủ được không phải vẫn ngủ đó thôi. Người bình thường làm sao có thể sống như vậy được, Giang Tả cảm thấy mình vẫn nên sống như một người bình thường thì hơn. Suy cho cùng, thức khuya có hại cơ thể. Lúc này Tô Kỳ nói, không được, em với anh phải giống nhau, cùng nhau ngủ. Đúng rồi, ở nhà anh đã ăn gì chưa? Giang Tả nhìn xung quanh nói, không ở nhà, anh vừa mới đi làm xong, còn đang trên đường trở về. Đã muộn như này mà vẫn đi làm sao? Em không ở nhà, anh đi kiếm tiền không được ư? Nếu em ở nhà, anh nhất định sẽ từ chối. Nếu Tô Kỳ ở nhà, Giang Tả nhất định sẽ từ chối. Nhưng bây giờ đã gần 11 giờ. Tô Kỳ nói, có hơi muộn không? Giang Tả cười đáp, vậy em trở về sớm một chút không phải tốt sao? Bình thường anh sẽ về nhà lúc 6 giờ. Tô Kỳ nghiêm túc nói, chờ một lát nữa em sẽ nói chuyện với sư tỷ. Giang Tả, hắn chỉ đùa vậy thôi. Giang Tả cảm thấy mình vừa nhấc đá đập chân, tự nhiên chủ động bảo Tô Kỳ quay lại. Nhưng Tô Kỳ đã nói như vậy, hắn không thể phản bác lại. Vì vậy, hắn chỉ có thể hy vọng rằng Tĩnh Nguyệt tỷ sẽ muốn Tô Kỳ ở lại một thời gian. Sau đó Tô Kỳ lại nói, sư tỷ gọi em rồi, lần này về đến nhà phải nhắn tin cho em, nếu không em sẽ rất lo lắng. Giang Tả nói, được, nếu anh còn không báo với em sẽ tức giận thật đấy. Anh biết, tối nay nếu không gặp, em sẽ không đeo dây buộc tóc. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Giang Tả lập tức nói, Tô Kỳ liền cúp điện thoại. Giang Tả thở dài, lấy điện thoại ra chỉnh đồng hồ báo thức, tiện thể ghi chú nhắc nhở Tô Kỳ bản thân đã về nhà. Nếu không, hắn sẽ mặc kệ. Đến lúc đó Tô Kỳ thật sự tức giận mà tháo dây buộc tóc thì không tốt chút nào. Mặc dù khả năng này khó xảy ra, nhưng Giang Tả không có ý định thực sự chọc giận Tô Kỳ. Sau đó, Giang Tả dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía nhà mình. Đồng hồ báo thức reo ngay khi hắn về đến nhà. Giang Tả nhân cơ hội gửi tin nhắn cho Tô Kỳ, báo với cô mình đã tới cửa. Tô Kỳ trả lời giây lát, cô gửi một nụ cười hạnh phúc, ngủ ngon, lần sau không được trễ như vậy, nhớ nhớ em. Giang Tả lắc đầu, ngây thơ. Nhưng hắn vẫn trả lời, tất nhiên anh nhớ điều đó. Sau đó Giang Tả mở cửa bước vào, không có gì ngoài ý muốn. Nhà cửa lại lộn xộn, Hồng Thự ôm tất chúng đản đập khắp nơi. Thập Thất và Thập Bát đang giúp Hồng Thự phân tích tất chúng đản. Về phần bình hoa, không có gì ngoài ý muốn, lại vỡ nát, càng khoa trương hơn là cả tivi cũng phát nổ. Giang Tả lấy đoạn kiều ra, sau đó bắt đầu tìm kiếm đồ vật. Đoạn kiều choáng váng nhìn tất cả những thứ này, đây quả thực là đang phá nhà mà. Trước kia cùng lắm chỉ kéo món này lôi món nọ, đập đập cái mình, bây giờ hoàn toàn khác. Lúc này Giang Tả đã đến ban công, hắn ném linh ngọc vào trong bể, sau đó bắt đầu khắc trận pháp. Ngay sau đó, một trận pháp phức tạp xuất hiện trên ban công, xung quanh cũng bị trận pháp của Giang Tả cô lập. Giang Tả lấy ra một số pháp bảo từ không gian chữ vật, những pháp bảo này không phải thuộc tính hỏa mà là thuộc tính sấm sét. Sau đó đem những pháp bảo này vây quanh trận pháp, cầm pháp bảo cao đứng sang một bên. Tìm kiếm một hồi, Giang Tả lấy ra một loại pháp bảo như dây thừng, treo pháp bảo cao lên, rồi tóm cổ Hồng Thự với 3 tên kia. Giang Tả trói 4 đứa lại bằng pháp bảo dây thừng, sau đó ném thắt qua pháp bảo cao, treo lên trên không. Cuối cùng, dùng pháp bảo đóng cánh cửa trên cùng lại. Lúc này, việc chuẩn bị đã hoàn tất. Không có gì để nói, Giang Tả mở trận pháp ra. Ngay lập tức, Đoạn Kiều đứng một bên nghe được tiếng hét la thảm thiết. Nhưng những âm thanh này thực sự không thể nghe thấy, chúng là tiếng hét từ tâm hồn. Đoạn Kiều chỉ nghe thôi. Nó ngoan ngoãn đứng một bên, không dám nói gì, chỉ sợ lên tiếng thì bản thân cũng phải vào theo. Sau đó, Giang Tả mặt không đổi sắc bắt đầu thu dọn phòng. Dọn dẹp xong, hắn bất lực nhìn tivi. Lúc mua chiếc tivi này, hắn và Tô Kỳ đã chọn lựa rất lâu. Đáng tiếc bị mấy tên ăn hại kia phá hủy. Ngày mai hắn chỉ có thể đi đổi cái mới, hy vọng vẫn tìm được cái giống nhau như đúc. Mong là vượt qua cửa của Tô Kỳ. Để Tô Kỳ không vui sẽ không hay lắm. Sau đó, Giang Tả trực tiếp lên giường đi ngủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.